Vạn Cổ Thần Đế chương 2382 tới chương 2396. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thạch Hoàng khoác lên mình lưu quan công đức khải giáp đoạt được từ Trương Nhược Trần, bộc phát ra vận tốc 5.000 lần âm thanh, khoảng cách hơn 800 dặm, trong chớp mắt đã vượt qua. Huyền Hoàng Thánh Thương trong tay hắn đâm ra, nhắm thẳng Phỉ Nhĩ Thiên Đinh sau lưng. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh vội vã trở tay, một giáo bổ ra, nghênh đón Huyền Hoàng Thánh Thương. Bành! Hỏa hoa bắn tung tóe, từ giữa giáo thương tuôn trào ra, lan tỏa khắp nơi. Gợn sóng năng lượng cuồn cuộn, khuếch tán ra tứ phía. Thạch Hoàng vốn là Huyền Hoàng Thạch, cứng rắn đến thần linh cũng khó lòng phá hủy. Sở dĩ hắn có thể sinh ra linh trí là bởi vì dung hợp tinh thần ý chí của 6 vị thần linh đã vẫn lạc, được ấp ủ trong di tích Long Thần Điện gần một nguyên hội thời gian. Có thể nói, so với vũ trụ thần thai Như Lam Anh, hắn cũng không hề kém cạnh. Trên thân Thạch Hoàng, 6 đạo thần văn ấn ký hiện lên, phóng xuất ra 6 đạo thần lực hoàn toàn khác biệt, hóa thành 6 dải thần hà dài đến mười mấy dặm, cuồn cuộn hướng Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đánh tới. Ngươi là ai? Vì sao trên thân lại hội tụ lực lượng của 6 tôn thần linh? Không đúng, tinh thần của 6 tôn thần linh dường như cũng gia trì trên thân thể ngươi. Sắc mặt Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đại biến, cảm thấy khó tin, tại băng vương tinh này lại có thể gặp phải đại thánh có lai lịch đáng sợ đến vậy. Một người hội tụ sức mạnh của 6 tôn thần linh, bối cảnh này lớn đến mức nào? Thu. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh nhanh chóng thu hồi đạo vực, vốn dĩ bao trùm ngàn dặm, nay thu nhỏ lại nghìn lần. Phạm vi bao trùm thu hẹp, lực lượng đạo vực lại càng thêm cường đại. Tất cả thánh đạo quy tắc, toàn bộ ngưng tụ thành thánh quân la sát hình thái, như thiên binh vạn mã tạo thành chiến trận, cùng 6 dải thần hà va chạm. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh không chịu nổi thần lực từ thần hà, bước chân liên tục lùi lại. Nếu bản hoàng còn chưa hoàn toàn dung hợp tinh thần ý chí của 6 tôn thần linh, vừa rồi một thương, đã có thể xuyên thủng ngươi. Hai mắt Thạch Hoàng trừng lớn như hỏa cầu, toàn lực bộc phát lực lượng trong cơ thể. Hoa! Một đạo kiếm quang, như quang trụ từ trên trời giáng xuống. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cảm nhận được uy hiếp tử vong từ trên không truyền đến, hai chân khuỵu xuống, trọng tâm cơ thể hạ thấp, hướng lên đâm ra kim ngọc vân sĩ giáo. Giáo phong quang mang đại thịnh, va chạm với kiếm hoàng, người đã hóa thân thành thánh kiếm. Âm âm! Lấy Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, kiếm hoàng, Thạch Hoàng làm trung tâm. Một cơn bão năng lượng hỗn loạn lan tỏa ra ngoài, cuốn theo đất đá dưới lòng đất, không biết sẽ ảnh hưởng đến địa vực rộng lớn đến đâu. Trương Nhược Trần dĩ nhiên không muốn ba động chiến đấu ở đây bị ngoại giới biết được, thế là, một trượng trong tay hắn hướng mặt đất giáng xuống. Hắc ám tà khí từ trong một trượng tiêu tán ra, bao phủ phạm vi ngàn dặm, hóa thành một thế giới cực ám. Giờ phút này, hắn giống như một vị ám hắc đại pháp sư tà ác. Kiếm hoàng chính là kiếm ý do một vị kiếm thần cường đại thời Trung Cổ lưu lại, hội tụ các loại nguyên khí, ngưng tụ thành thân thể trong di tích Long Thần Điện. Kiếm ý có thể trực tiếp chém giết thánh hồn của tu sĩ. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh bị kiếm hoàng và Thạch Hoàng liên thủ trấn áp, toàn thân không thể động đậy. Đúng lúc này, Du Hoàng nâng Thất Tinh Quỷ Liên, dẫn động lực lượng trận pháp, hóa thành một đạo quỷ khí quang trụ, trùng điệp đánh lên người hắn. Phốc phốc. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh phá quang sụp đổ, thánh bào rách rưới, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm hoàng biến thành thánh kiếm, đánh nát kim ngọc vân sĩ giáo. Cản giáo hóa thành mảnh vụn, bắn tung tóe ra ngoài. Mũi kiếm thừa thế đâm vào ngực Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, thánh huyết tuôn ra như suối. Một kiếm này không chỉ làm bị thương Bất Hủ Thánh Khu của Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, mà còn đã thương nặng thánh hồn hắn, khiến tinh mang trong mắt hắn tan đi không ít. Xoạt. Thánh kiếm bay ra, hóa thành thân thể kiếm hoàng, rơi xuống một bên. Huyền Hoàng Thánh Thương trong tay Thạch Hoàng cũng theo đó giáng xuống, đâm vào tim Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, xuyên thủng trái tim hắn, đóng hắn xuống đất. Du Hoàng cấp tốc chạy tới, dẫn động lực lượng trận pháp, bao bọc thân thể Phỉ Nhĩ Thiên Đinh từng lớp, để phòng hắn tự bạo thánh nguyên, cá chết lưới rách. Không cần phiền toái như vậy, hắn không dám tự bạo thánh nguyên. Trương Nhược Trần đi tới, nói, một vị thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh, vốn hẳn là tinh thần ý chí cường đại, lại không chịu nổi sợ hãi ác mộng, tham luyến mộng đẹp, sớm đã trở nên nhu nhược, hèn mọn, tham sống sợ chết. Hắn là một kẻ thất bại, đến cả thánh hồn cũng bị hủ thực. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh vừa giận vừa sợ, hét lớn, các ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương lại biết ác mộng và mộng đẹp, điều này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Du Hoàng hừ nhẹ nói, vừa rồi ngươi không cảm ứng được cổ không gian ba động cường đại kia sao? Không gian ba động? Ngươi là Trương Nhược Trần. Hai mắt Phỉ Nhĩ Thiên Đinh trừng lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Trương Nhược Trần biến thành diện mạo thật của mình, ngồi xổm xuống, thấp giọng nói cho ta biết, Bạch Khanh Nhi có phải hay không đã tới băng vương tinh? Hừ. Ngươi thật sự cho rằng tinh thần ý chí của ta không chịu nổi một kích sao? Ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta để hỏi bất kỳ điều gì? Phỉ Nhĩ Thiên Đinh lộ vẻ gần như điên cuồng, cười lớn, vận chuyển tà sát chi khí trong cơ thể, tuôn về phía Thánh Nguyên. Trương Nhược Trần một chỉ đánh vào mi tâm hắn, đánh nát suy nghĩ tự bạo Thánh Nguyên của hắn, nói, ở trước mặt ta, còn muốn tự bạo Thánh Nguyên. Du Hoàng nói, trực tiếp cướp đoạt trí nhớ của hắn đi. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, Phỉ Nhĩ gia tộc là cổ tộc có thể đối đầu với Huyết Tuyệt gia tộc, làm thiên vấn cảnh đại thánh trong tộc, nhất định có thần lực thủ hộ trí nhớ của hắn. Dù nơi này là băng vương tinh, thần linh rất khó trực tiếp giáng lâm, thế nhưng, khi lực lượng của ta tiếp xúc với thần lực, thần linh Phỉ Nhĩ gia tộc nhất định có thể nhìn thấu thân phận của ta. Vậy phải làm sao? Du Hoàng hỏi. Trương Nhược Trần nói, yên tâm đi. Một đại thánh đã sớm bị đánh tan tinh thần ý chí, làm sao có thể giữ được bí mật? Trương Nhược Trần ném Phỉ Nhĩ Thiên Đinh vào càn khôn giới, để Chu Chân và Thân Đồ Vân không khảo vấn hắn. Trương Nhược Trần để Du Hoàng đi thanh lý vết tích trên chiến trường, lập tức lâm vào suy tư. Việc Phỉ Nhĩ Thiên Đinh tình nguyện tự bạo Thánh Nguyên để giữ bí mật, quả thực vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Bất quá, cũng từ mặt bên cho thấy Bạch Khanh Nhi lợi hại. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh khẳng định biết rõ hậu quả của việc phản bội Bạch Khanh Nhi còn đáng sợ hơn cả cái chết, nên mới đưa ra lựa chọn như vậy. Đến Băng Vương Tinh liền bắt Du Hoàng, hiển nhiên là vì đối phó ta. Bạch Khanh Nhi không thể không biết hậu quả khi đối đầu với ta, nhưng vẫn lựa chọn xuất thủ. Vậy thì chỉ có một khả năng, nàng đã đoán được thất thủ lão nhân ở chỗ ta. Mục đích của nàng là cực phẩm bản nguyên thần tinh. Trương Nhược Trần càng thêm minh bạch sâu sắc, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết bí mật hắn đến Băng Vương Tinh, càng không thể để Nghê Tuyên Thị và Bạch Khanh Nhi biết hắn đến Băng Vương Tinh là vì tìm kiếm một linh hy. Việc thẩm vấn Phỉ Nhĩ Thiên Đinh rất nhanh đã có kết quả. Bất quá, người ra tay không phải Chu Chân và Thân Đồ Vân không, mà là thất thủ lão nhân. Bạch Khanh Nhi đã tới Băng Vương Tinh, mà nàng dường như cũng đoán được ngươi điều động Hạ Du đến Băng Vương Tinh là có mưu đồ khác. Ả này tinh khôn quá, vô luận tinh thần lực hay tu vi thánh đạo đều đạt đến đỉnh tuyệt. Tiếp đó, ngươi nhất định phải cẩn thận khắp nơi. Thanh âm của thất thủ lão nhân truyền vào tai Trương Nhược Trần. Lão già kia dĩ nhiên không phải quan tâm an nguy của Trương Nhược Trần, mà là bởi vì hắn hiện đang bị vận mệnh thần điện truy nã, lại bị Bạch Khanh Nhi truy sát, không thể không trốn trong càn khôn giới. Nếu Trương Nhược Trần rơi vào tay Bạch Khanh Nhi, hắn cũng xong đời. Thất thủ lão nhân lại truyền âm, Bạch Khanh Nhi rất có thể đã đoán được ngươi sẽ đến Băng Vương Tinh, cho nên mới mang theo một đám cao thủ, tự mình đến nơi đây. Ngươi đánh giá Bạch Khanh Nhi cao như vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Thất thủ lão nhân hừ nhẹ một tiếng, lão phu tung hoành các cuộc đánh cược, chưa bao giờ thua, lại cứ thua trong tay ả ta, há có thể là trùng hợp. Lại nói, cường độ tinh thần lực của lão phu đạt đến cấp 69, chỉ thiếu một chút nữa là có thể tinh thần lực thành thần. Thế nhưng, khi sử dụng tinh thần lực công kích để đối phó ả ta, lại không làm gì được ả, ngươi nghĩ xem, tinh thần lực của ả ta mạnh đến mức nào? Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, Thương Bạch Tử những người này, từng người đều là nhân vật hung ác trong đại thánh, lại toàn bộ biến thành thuộc hạ của ả ta. Ngươi không cảm thấy, suy nghĩ kỹ mà thấy cực kỳ đáng sợ sao? Ngươi đến Băng Vương Tinh, có thể nói cẩn thận khắp nơi, nhưng vẫn bị ả ta nhìn thấu. Nếu không phải ngươi vận khí tốt, hoàn toàn cùng ả ta cưỡi trên cùng một chiếc huyết linh thuyền, e rằng giờ phút này, Hạ Du đã rơi vào tay ả ta. Hậu quả như vậy, ngươi chịu đựng nổi sao? Tiểu tử, đối mặt với yêu nữ Bạch Khanh Nhi này, tốt nhất đừng lơ là, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Vừa dứt lời, Trương Nhược Trần ý thức được điều gì, vội vàng truyền âm cho Du Hoàng, Kiếm Hoàng, Thạch Hoàng, đi, lập tức rời khỏi đây. Trương Nhược Trần và những người khác vừa đi không lâu, một đạo lưu quang màu đen từ trong tầng mây bay xuống, trên mặt đất ngưng tụ thành một tu sĩ thân hình cao gầy, đeo hắc sa. Hắc sa trên người nàng tan đi, lộ ra một khuôn mặt thanh lãnh hoàn mỹ, da thịt trắng muốt như ngọc tiên, một đôi mắt không chút gợn sóng, vừa đẹp như thiếu nữ, lại sâu thẳm như thần linh chi nhãn. Đó là một đôi bản nguyên thần mục. Nàng tìm kiếm vết tích trên đất từng tấc một. Vù vù. Âm thanh xé gió không ngừng vang lên. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, Hoàng Hư Huyết Đế, Cơ Phong Thánh Thành Thành Chủ và những người khác lần lượt bay tới, giáng lâm xuống mảnh đại địa đổ nát này. Có khí tức Phỉ Nhĩ Thiên Đinh lưu lại, hắn đi đâu? Vân Hoàng Thiết Huyết Vương nói. Hoàng Hư Huyết Đế lập tức phóng thích tinh thần lực, dò xét những khu vực xa hơn. Bạch Khanh Nhi nói, không cần tìm, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đã lọt vào tay kẻ địch. Kẻ địch? Hạ Du sao? Hạ Du mới tu vi bách gia cảnh đại viên mãn, làm sao có thể là đối thủ của Phỉ Nhĩ Thiên Đinh? Hoàng Hư Huyết Đế nói. Bạch Khanh Nhi nói, vết tích ở đây đã bị thanh lý, hiển nhiên kẻ địch cố ý muốn che giấu điều gì. Đáng tiếc, càng che giấu, lại càng chứng tỏ suy đoán của ta là chính xác. Ý cô nương là nói, Trương Nhược Trần thật sự đã đến Băng Vương Tinh. Cơ Phong Thánh Thành Thành Chủ có chút giật mình. Bạch Khanh Nhi nói, có thể giúp Hạ Du đối phó Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, lại không muốn cho người khác biết mình đến Băng Vương Tinh, ngoại trừ Trương Nhược Trần, còn có thể là ai? Huyết Thanh Thịnh sao? Huyết Thanh Thịnh còn không có hứng thú canh giữ bên cạnh tiểu bối như Hạ Du. Nếu Hạ Du đã đào tẩu, việc tìm được ả ta khó như lên trời. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Hoàng Hư Huyết Đế hỏi. Bạch Khanh Nhi nói, việc lận Huyết Đế, ngươi hãy đến chỗ Nghê Tuyên Thị, nói cho ả ta bí mật Trương Nhược Trần đến Băng Vương Tinh. Thế nhưng, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định tu sĩ ra tay với Phỉ Nhĩ Thiên Đinh chính là Trương Nhược Trần. Cơ Phong Thánh Thành thành chủ có chút khó khăn nói. Bạch Khanh Nhi nói, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Vừa vặn có thể lợi dụng lực lượng huyết tuyệt gia tộc trong nội bộ Nghê Tuyên Thị, giúp chúng ta tra rõ ràng xem Trương Nhược Trần có còn ở trong gia tộc bế quan tu luyện hay không. Tốt, thuộc hạ đã rõ. Sau khi Cơ Phong Thánh Thành thành chủ việc lận Huyết Đế rời đi, Bạch Khanh Nhi nhặt lên một nắm bùn đất dính máu dưới đất, nhắm mắt lại, phóng thích tinh thần lực cường đại ra ngoài. Huyết dịch trong đất bùn thuộc về Phỉ Nhĩ Thiên Đinh. Một lát sau, Bạch Khanh Nhi mở mắt, nói, không dò xét được kết quả gì, vậy thì có nghĩa là Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đã chết. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương phái người mang nắm bùn đất dính máu này về Phỉ Nhĩ gia tộc, nói cho bọn họ biết Nghê Tuyên Thị đã giết Phỉ Nhĩ Thiên Đinh tại Băng Vương Tinh. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương lấy ra một chiếc hộp đựng bùn đất trong tay Bạch Khanh Nhi, tò mò hỏi, sao không trực tiếp nói cho Phỉ Nhĩ gia tộc là Trương Nhược Trần giết Phỉ Nhĩ Thiên Đinh để mượn đao giết người? Bạch Khanh Nhi nói, trong tình huống không có chứng cứ tuyệt đối, Phỉ Nhĩ gia tộc dám giết Trương Nhược Trần sao? Đừng quên ảnh hưởng của vị đại đế Thiên La thần quốc, Phỉ Nhĩ gia tộc là một cổ tộc trong Thiên La thần quốc, không thể không kiên kỵ. Ả ta lại nói, chúng ta thực sự muốn đối phó Trương Nhược Trần, thế nhưng, việc giết Trương Nhược Trần có thể là Tài Quyết Ti, cũng có thể là Nghê Tuyên Thị, nhưng tuyệt đối không thể là chúng ta. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương lộ vẻ giật mình, ý cô nương là châm thêm một mồi lửa cho Trương Nhược Trần và Nghê Tuyên Thị, để bọn họ đấu đá lẫn nhau. Tương lai Trương Nhược Trần chết tại Băng Vương Tinh, mọi người đương nhiên sẽ cho rằng Nghê Tuyên Thị giết, sẽ không nghi ngờ chúng ta. Mà một nắm bùn đất dính máu này, phải do tu sĩ huyết tuyệt gia tộc đưa đi, để Nghê Tuyên Thị biết Trương Nhược Trần cố ý giá họa cho ả ta. Trương Nhược Trần ra tay trước, ả ta há có thể ngồi chờ chết. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương vừa nói xong, đã biến thành bộ dáng Trương Nhược Trần. Từng sợi hắc sa một lần nữa hội tụ lại, che đậy thân thể mềm mại uyển chuyển của Bạch Khanh Nhi. Ả ta dùng thanh âm thanh mỹ ôn nhu nói, người đi làm đi. Những tu sĩ còn lại, theo ta đến thần nữ lâu ở Băng Vương Tinh. Muốn tìm được Trương Nhược Trần, có lẽ vẫn còn một chỗ có thể đột phá. Sau khi định Trương Nhược Trần là mục tiêu, Bạch Khanh Nhi đã đọc kỹ các tài liệu liên quan đến Trương Nhược Trần. Trong đó có một chi tiết đã thu hút sự chú ý của ả ta. Vào thời điểm ở Côn Lôn giới, bên cạnh Trương Nhược Trần có một miêu đầu ưng thánh thú lợi hại, tự xưng đồ thiên sát địa chi hoàng. Tại Băng Vương Tinh, cũng xuất hiện một miêu đầu ưng thánh thú như vậy, cũng gọi đồ thiên sát tử chi hoàng. Ả ta đã sớm điều động tu sĩ thần nữ lâu đang điều tra. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đích thực đã chết, thánh nguyên bị ma âm hấp thu. Sau khi đại thánh huyết dịch bị du hoàng luyện hóa, nó giống như rượu nho, nở rộ trong chén nhấm nháp. Còn thánh hồn của hắn thì được dùng để cho 18 tôn quỷ vương lục kiếp do Trương Nhược Trần nuôi dưỡng trong Thất Tinh Đế Cung ăn. Địa ngục giới chính là một nơi tàn nhẫn và đầy máu như vậy. Huyết dịch đại thánh trong chén của Du Hoàng được luyện vào 17 loại huyết dược, không hề có mùi tanh mà ngược lại tỏa ra hương thơm, có sức hấp dẫn trí mạng đối với bất tử huyết tộc. Nàng nói, ta đã có một vài manh mối về nữ tử nhân tộc mà ngươi muốn ta điều tra. Có tu sĩ đã thấy tung tích của A ta trong một ngọn thánh sơn dưới cờ của Vô Gian Các. Vô Gian Các? Trương Nhược Trần lại lộ vẻ trầm tư, hỏi, có bao nhiêu tu sĩ biết ngươi đang điều tra ả ta? Yên tâm đi, phàm là tu sĩ phái đi, ta đều sẽ phân ra một đạo tinh thần lực ý niệm bám vào trên người hắn, tin tức sẽ không bị lộ. Du Hoàng nói. Trương Nhược Trần hỏi, ngọn thánh sơn kia ở đâu? Tây Nhất Giới Vực, Ngô Đồng Thánh Sơn. Ta nhắc nhở ngươi một câu, thế lực của Vô Gian Các tại Băng Vương Tinh còn lớn hơn cả huyết tuyệt gia tộc, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện xông vào Ngô Đồng Thánh Sơn, nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi làm. Du Hoàng nghiêm nghị nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, chuyện ở Băng Vương Tinh, ngươi làm rất tốt. Bây giờ, ngươi có thể đi rồi. Thần sắc trên khuôn mặt xinh đẹp của Du Hoàng cứng đờ. Trương Nhược Trần lại nói, gần đây, ta chọc phải một nhân vật lợi hại, đối phương thủ đoạn âm tàn, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi đi với ta quá gần, chắc chắn sẽ bị nhầm vào. Ta đề nghị ngươi có thể đến Bất Tử Thần Điện bế quan tu luyện một thời gian, vừa tránh họa, vừa có thể mau chóng đột phá đến thiên vấn cảnh. Chim bay hết thì cung tốt cũng cất. Du Hoàng ném chiếc ly trong tay xuống đất, vỡ tan. Muốn đuổi ta đi thì cứ nói thẳng, làm gì tìm nhiều lý do như vậy? Trương Nhược Trần, ngươi thật sự cho rằng ta nguyện ý làm việc cho ngươi? Ngươi có biết bao nhiêu lời đồn đại về ta? ta không cần mặt mũi, những con dân hạ tộc kia của ta không biết xấu hổ sao? Được thôi, ta đi Bất Tử Thần Điện, dù sao ở lại đây cũng chỉ vướng bận, lại còn khiến tiểu tình nhân Côn Lôn giới kia của ngươi hiểu lầm. Du Hoàng không quay đầu lại, triển khai 10 cái ngân dực, giận đùng đùng bay lên. Nữ nhân, đúng là dễ suy nghĩ nhiều. Trương Nhược Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Ma Âm, người đến Bách Tộc Vương Thành một chuyến, nếu kỹ phạm tâm đến, mau chóng truyền tin cho ta. Ma Âm đứng dậy, duỗi lưng mệt mỏi, phát họa đường cong xinh đẹp, ngực mông căng tròn đến kinh người, eo thon tinh tế, trêu đùa, Hạ Du nói không sai, chúng ta quá đẹp, ở lại bên cạnh ngươi sẽ gây hiểu lầm. Chủ nhân, nô gia không muốn gây thêm phiền phức cho ngài, ha ha. Sau khi Ma Âm rời đi, Trương Nhược Trần một mình lên đường, tiến về Ngô Đồng Thánh Sơn băng vương tinh rất lớn, to đến không giống như một viên tinh cầu, đặt mình vào trong đó, phản phất vô biên vô hạn. Tựa như Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần chưa từng đi đến giới hạn của nó, đến nay không biết man hoang bí cảnh lớn bao nhiêu. Hải vực sâu xa đến đâu? Viên tinh cầu băng vương tinh bị băng tuyết bao trùm này, đồng dạng cho hắn cảm giác như vậy. Chỉ khi một mình, ta mới có thể suy nghĩ thiên địa lớn nhỏ, từ đó biết được chính mình nhỏ bé đến nhường nào. Một nam nhân tự hỏi thiên địa lớn nhỏ cùng vũ trụ rộng lớn, hiển nhiên rất cô độc. Nội tâm rất cô độc. Thời gian Trương Nhược Trần đến địa ngục giới không ngắn, quen biết không ít tu sĩ, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn cảm thấy cô độc, phản phất miệng không phải của mình, lời nói ra, có rất ít câu nào là thật. Bởi vì bên cạnh không có ai để thổ lộ những lời thật lòng. Đôi khi, thân thể phản phất cũng không phải của mình, làm nhiều việc mà hắn chán ghét, thậm chí chán ghét chính mình bây giờ. Thế nhưng, những việc kia lại không thể không làm. Sinh hoạt tại địa ngục giới, nhìn như phong quang, nhưng hắn lại cảm thấy kiềm chế. Bất quá, khi biết tin tức về Mộc Linh Hy, trái tim Trương Nhược Trần vốn yên lặng, băng lãnh, cô độc, đột nhiên trở nên hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn gặp nàng, ôm nàng vào lòng, tinh tế giải bày những khổ sở, bất đắc dĩ, cùng khó chịu trong lòng, dù phơi bày mặt yếu đuối nhất của mình cũng không sao. Bởi vì, nàng tự như ánh nắng ngày đông, hồng mai trong băng tuyết, tinh thần trong hắc ám, có thể xoa dịu những tổn thương trong lòng hắn, là bến cảng để hắn an dưỡng tâm hồn. Trước mặt nàng, Trương Nhược Trần không cần lời hoa mỹ, cũng không cần che giấu tâm sự. Mộc Linh Hy chắc chắn là người hiểu hắn nhất trên thế giới, sẽ không chút hoài nghi mà ủng hộ mọi quyết định của hắn. Khi Trương Nhược Trần tâm ma bộc phát, đắn đo chuyện đúng sai, cần một người ở bên cạnh, khẳng định, giúp hắn kiên định cách làm, nói cho hắn biết, hắn không sai. Không ai vĩnh viễn kiên cường, chỉ là giấu đi sự yếu đuối ở nơi không ai biết. Trương Nhược Trần không còn là thiếu niên dương quang sáng lạn, thiện lương thuần túy năm nào, mà đã trở nên phức tạp, không từ thủ đoạn, có thể ra tay giết chết hảo hữu từng thân thiết, trong những phân tranh ở thiên đình, địa ngục, Côn Lôn giới. Thậm chí có một ngày, hắn có thể mất bản tâm, rơi vào tà đạo, biến thành ác ma huyết tộc ăn máu người. Khi đó, có lẽ chỉ một Linh Hy có thể đánh thức hắn, để hắn nhớ lại mùa hè năm 16 tuổi, bọn họ cùng nhau tập võ ở Tây Viện, từng hăng hái, từng khoái ý ân cừu. Băng Vương Tinh có 17 tòa giới vực, Đông, Nam, Tây, Bắc mỗi hướng 4 tòa. Còn có trung tâm Băng Hoàng giới vực. Mỗi tòa giới vực dài rộng, đều có mấy trăm vạn dặm đến hơn ngàn vạn dặm. Vì che giấu tung tích, thu liễm khí tức, không thể toàn lực đi đường. Trương Nhược Trần từ Đông Nhị giới vực, đến Tây Nhất giới vực, mất 3 ngày 3 đêm. Khi đến dưới Ngô Đồng Thánh Sơn, đã là hoàng hôn ngày thứ tư. Băng Vương Tinh có mặt trời, lại có hai vầng, chỉ là quá xa, nhiệt lượng thấp, tinh cầu quanh năm hàng vụ bao phủ, nên rất khó thấy ánh nắng. Nhưng hôm nay, ráng chiều đặc biệt mỹ lệ, nhuộm đỏ một mảng lớn chân trời. Trương Nhược Trần lặng lẽ xuyên qua trận pháp Thánh Sơn, tìm nhập vào. Lòng đất Thánh Sơn có thánh mạch chảy qua. Trong núi, thiên địa thánh khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, cánh hoa cùng cây cỏ phong tại trong băng tinh, đặc biệt óng ánh mỹ lệ. Trương Nhược Trần bất giác trở nên tâm thần bất định, lo lắng tin tức Du Hoàng sai lệch. Lại lo lắng, mình quá tự tin, hành động tại địa ngục giới, rất có thể đã khiến Mộc Linh Hy chán ghét. Xuyên qua một mảnh tùng nguyên, phía trước xuất hiện một khu kiến trúc cổ, mang phong cách Côn Lôn giới. Trên một đình lâu, hắn thấy thân ảnh Mộc Linh Hy uyển chuyển hàm xúc mà động lòng người, mi tâm có ấn ký phượng hoàng màu đỏ, da thịt trắng như sứ, thân mang thánh vụ lượn lờ, như một bức mỹ nhân đồ, treo giữa băng tuyết và cổ lâu. Vẫn xinh đẹp như vậy, như phượng hoàng tiên tử, tình linh băng tuyết. Nàng đi lại trên đình lâu, như đang suy tư điều gì. Lúc này, Trương Nhược Trần bỗng trở nên bình tĩnh, chưa từng bình tĩnh đến vậy, phản phất thế gian không còn tranh chấp, cũng không cần đối mặt kẻ địch như Nghê Tuyên Thị và Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần từ trong không khí hiện thân, đứng trên mặt tuyết, thâm tình khẽ gọi, Linh Hy. Trên đình lâu, một Linh Hy chợt nhìn về phía hắn, mắt tràn ngập vừa mừng vừa sợ, chưa kịp mở miệng, Trương Nhược Trần đã xuất hiện trước mặt nàng, dang rộng vòng tay, ôm chặt nàng vào lòng, như muốn nghiền nát, hòa vào thân thể mình. Cảm nhận nhiệt độ và sự mềm mại trên người nàng, Trương Nhược Trần có khoảnh khắc tham luyến, cảm thấy không cần tranh giành, cũng không cần làm việc nguy hiểm nữa, chỉ muốn mang Mộc Linh Hy rời khỏi địa ngục giới, đừng về thiên đình hay côn lôn giới, cưỡi một chiếc thánh thuyền, phiêu du đến biên giới vũ trụ. Hai người ngồi ở mũi thuyền, ngắm nhìn sắc màu rực rỡ, tinh hải sáng lạn trong vũ trụ, chẳng phải như thần tiên sao? Đáng tiếc, hắn còn nhiều việc chưa làm, nhiều người không thể bỏ, không thể trốn tránh. Nếu không, Mang Kiếm Đại Thánh chẳng phải chết vô ích. Lời hứa với nữ đế, giúp nàng cứu viện Vẫn Thần đảo chủ, cũng chưa làm được. Còn có Trì Giao và Bàn Nhược, trong lòng các nàng, sợ rằng sẽ càng thêm coi thường hắn, cho rằng hắn là kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh. Dù chỉ vì tranh một hơi, hắn cũng muốn đợi đến khi đánh bại Trì Giao, rồi mới rời khỏi những ân oán chán ghét này. Mộc Linh Hy tựa mặt xinh đẹp vào ngực Trương Nhược Trần, ban đầu còn vùng vẫy, nhưng khi Trương Nhược Trần ôm càng chặt, miệng nói những lời tâm tình tưởng niệm, nàng liền không vùng vẫy nữa. Chỉ là khuôn mặt tuyết trắng của nàng đỏ bừng. Trương Nhược Trần, người tên cầm thú, buông cô nương kia ra. Một con chim lớn tức giận bay tới, nhấc lên từng mảnh bông tuyết lớn bằng bàn tay, lao về phía Trương Nhược Trần trên đình lâu, bộ dạng muốn xé nát hắn. Ngươi đi ra, đừng quấy rầy chúng ta. Trương Nhược Trần ôm Mộc Linh Hy, không nhìn nó, vùng tay áo đánh ra một đạo sóng xung kích không gian. Ngoài dự đoán, đại điểu như cú mèo kia không tránh né, một trảo xé nát sóng xung kích không gian. Trảo còn lại hướng vai phải hắn chộp tới. Trong cặp mắt tròn xoe, toàn là lửa giận. Ồ, Trương Nhược Trần không ngờ tiểu hắc lại mạnh đến vậy, liền ôm Mộc Linh Hy, thi triển không gian na di, biến mất khỏi đình lâu. Hai người hiện thân trong một huyệt động trên tuyết nhai. Trương Nhược Trần nhìn Mộc Linh Hy thâm tình, hai tay nâng khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, ánh mắt nhu tình, đừng để ý nó, hôm nay ta chỉ muốn ở bên nàng, không ai được quấy nhiễu chúng ta. Trương Nhược Trần định hôn nàng, nhưng nhìn đôi mắt né tránh kia, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt này. Trương Nhược Trần, người cho bản hoàng ra đây, buông tuyết nhi ra. Ầm ầm. Trong sơn động, đất rung núi chuyển, đá vụn rơi xuống. Tiểu hắc to lớn chen vào, thấy Trương Nhược Trần đã buông Mộc Linh Hy, mới thở phào nhẹ nhõm. Cánh nó vung lên, một đạo tinh thần lực cường đại tràn qua, trùng kích lên người Mộc Linh Hy. Lập tức, thân hình và dung mạo Mộc Linh Hy biến đổi. Trước mắt vẫn là một nữ tử tuyệt mỹ, duyên dáng yêu kiều, rất trẻ trung. Mang vẻ thanh thuần tú lệ như thiếu nữ, phản phất thanh tuyền sạch sẽ nhất thế gian, không nhiễm bụi trần. Chính là Hàn Tuyết, đệ tử duy nhất của Trương Nhược Trần. Vừa rồi Trương Nhược Trần định hôn, đã phát hiện mánh khóe, nên không kinh ngạc, chỉ thấy xấu hổ và mờ mịt. Giỏi lắm, tiểu hắc, tinh thần lực của ngươi giờ đã mạnh đến mức giấu được cả cảm giác của ta. Trương Nhược Trần nói. Tiểu hắc đề phòng Trương Nhược Trần, như gà mẹ bảo vệ gà con, chắn trước Hàn Tuyết, rất không khách khí mà đắc ý, dâm tặc, ngươi còn không biết à? Bản hoàng vốn là cường giả số một, có năng lực đồ thiên sát địa. Chỉ là bị thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp đánh trúng, thần khí tàn kình còn sót lại trong người, không hóa giải được, nên không phát huy được lực lượng. Đến địa ngục giới, nữ đế đích thân ra tay, giúp ta hóa giải thần khí tàn kình. Bản hoàng giờ dưới thần cảnh treo lên đánh hết thảy không phục, người có muốn thử không? Trương Nhược Trần lạnh lùng, ngươi giải thích cho ta, sao lại biến Hàn Tuyết thành bộ dạng Linh Hy? Linh Hy ở đâu? Tiểu Hắc trợn mắt, khí thế. Ngươi còn biết quan tâm Mộc Nha đầu. Bản hoàng tưởng ngươi làm thần tử ở địa ngục giới rất thỏa nguyện, bên cạnh có tiên tử thị tẩm trên cửu tiên mỹ nhân đồ, lại có đệ nhất mỹ nữ huyết thiên bộ tộc hầu hạ, còn để Diêm La tộc thiên chi kiêu nữ có con, lại còn thần tôn tứ hôn, cưới công chúa La Sát tộc. Ngươi chìm đắm trong ôn nhu hương rồi hả? Thần tử có khác, muốn gì được nấy. Nếu ta là Mộc Nha đầu, sẽ còn đi tìm ngươi mới lạ. Hàn Tuyết giật giật cánh tiểu hắc. Đừng kéo bản hoàng chưa mắng xong. Tiểu Hắc tiếp tục, ngươi nhìn ngươi bây giờ là cái dạng gì, là người hay bất tử huyết tộc? Nếu không phải trên người ngươi còn khí tức cũ, ngươi đứng trước mặt ta, ta cũng không dám nhận. Thật nặng mùi máu tanh, ở địa ngục giới giết nhiều người lắm hả? Đã ăn chưa? Trương Nhược Trần không giải thích, im lặng nhìn nó. Nếu Mộc Linh Hy là nữ tử hắn quan tâm nhất, thì Tiểu Hắc chắc chắn là bằng hữu thân thiết nhất. Giữa họ đã trải qua quá nhiều, không ai sánh được. Chính vì Tiểu Hắc biết tình bạn giữa họ sâu đậm, nên mới dám không kiên nể mắng. Có lẽ, nó đang đợi Trương Nhược Trần giải thích, mắng lại, phản bác nó. Tiểu Hắc mắng thở hồng hộc, mới dừng lại, cuối cùng nói đi, bản hoàng có oan ngươi không? Trương Nhược Trần không giải thích, mà hỏi, nữ đế ở băng vương tinh. Ta muốn gặp nàng. Ngươi còn muốn gặp nữ đế? Nữ đế thấy ngươi, chắc chắn tát chết ngươi. Ngươi tưởng ai cũng dễ nói chuyện như bản hoàng. Cho ngươi cơ hội giải thích. Nói thật cho ngươi biết, ngươi bị định giá là cự gian đệ nhất bản nguyên hội rồi, người muốn giết ngươi, có thể xếp một vòng quanh băng vương tinh đấy. Tiểu Hắc giận dữ. Hàn Tuyết vượt qua cánh Tiểu Hắc, bước lên, sư tôn, còn biến thành bộ dạng Linh Hy cô nương, là vì mong gặp người nhanh hơn. Dù sao, đi dực thế giới của Huyết Thiên bộ tộc hay vận mệnh thần vực đều quá nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể đợi người ở đây. Trương Nhược Trần hiểu ra mọi chuyện, dù Tiểu Hắc tập kích sản nghiệp Huyết Tuyệt gia tộc, hay Hàn Tuyết biến thành một Linh Hy, mục đích đều là dẫn hắn đến băng vương tinh. Nếu không, sao tu sĩ Hạ Du phái đến có thể dễ dàng tìm thấy một Linh Hy ở Ngô Đồng Thánh Sơn? Trương Nhược Trần, Linh Hy rốt cuộc ở đâu? Hàn Tuyết, sau khi Linh Hy cô nương biến mất ở Côn Lôn giới, Tiểu Hắc chắc chắn cô ấy sẽ đến địa ngục giới tìm người. Nhưng cô ấy không biết gì về địa ngục giới, đi tìm người rất nguy hiểm. Nên sau khi đến địa ngục giới, con đã điều động lực lượng Vô Gian Các tìm kiếm cô ấy. Có kết quả không? Trương Nhược Trần hỏi. Hàn Tuyết lắc đầu, Linh Hy cô nương chắc đã thay đổi dung mạo, thậm chí hóa thân thành thi tộc hoặc tử tộc. Vô Gian Các dựa vào manh mối, chỉ tìm được một tu sĩ nghi là cô ấy, cuối cùng xuất hiện ở Bách tộc Vương Thành. Ta đang ở Bách tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần nói. Hàn Tuyết vội nói, giờ đi cũng vô dụng. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Hàn Tuyết, vì tu sĩ nghi là Linh Hy cô nương đã bị Hoàng tộc Thiên La Thần Quốc đưa đi. Hoàng tộc Thiên La Thần Quốc. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra La Sa. Không sai. Chắc chắn là La Sa. Người biết một Linh Hy đến địa ngục giới rất ít, La Sa là một trong số đó. Với năng lượng của Thiên La Thần Quốc, tìm một tu sĩ ở địa ngục giới không khó. Dù một Linh Hy che giấu khí tức, thay đổi dung mạo, vẫn có thứ không thể thay đổi. Ví dụ, xuất phát từ Côn Lôn giới, khí tức băng hoàng không thể ẩn giấu hoàn toàn, cảnh giới tu vi không đổi được. Chỉ cần Thiên La Thần Quốc thả một câu, các thế lực ngầm đều phải nể mặt. Một khi một Linh Hy lộ diện, sẽ bại lộ hành tung. La Sa, rốt cuộc ngươi muốn gì? Trương Nhược Trần rất lo, dù sao La Sa cũng là nữ nhân. Là nữ nhân, tâm nhãn sẽ không lớn, sao có thể dung thứ một nữ nhân khác? Khi Trương Nhược Trần định đến Thiên La Thần Quốc, một đạo truyền tin quang phù từ thiên ngoại bay đến, lơ lửng trước mặt hắn. Ở băng vương tinh, lại có người gửi tin cho hắn. Cần biết, để gửi tin, nếu không có tọa độ không gian, chỉ ít phải nắm giữ một sợi khí tức của người nhận, dung nhập vào quang phù, mới có thể truyền đến chính xác. Mở quang phù ra, ký tên là Diêm Hàn Y, vì lão sư giảng dạy lưu quang chi đạo cho La Sa và La Sinh Thiên. Hắn cũng đến băng vương tinh. Nội dung: thay mặt công chúa Điện Hạ chuyển cáo, Linh Hy cô nương ở Hoàng cung Thiên La Thần Cung mạnh khỏe, phu quân chớ lo lắng, đợi đến khi ngươi đến Thiên La Thần Quốc cưới ta, các ngươi tự nhiên gặp nhau. Đọc nội dung quan phù, Trương Nhược Trần tâm tình cực kỳ phức tạp, lại hiếu kỳ, La Sa rõ ràng đang bế quan ở Thiên La Thần Quốc, sao đoán được hắn đến băng vương tinh. Hắn đã chuẩn bị rất kỹ để lặng lẽ đến băng vương tinh. Xem ra, mọi việc hắn làm, trong mắt những tu sĩ thông minh tuyệt đỉnh, đều quá gắng sức, ngược lại bại lộ hành tung. Trước đây, Trương Nhược Trần chỉ sợ thần linh, lo thần linh không gì không biết. Xem ra, thần linh không đáng sợ nhất. Dù sao, không có thần nào tốn công, trăm phương ngàn kế nghiên cứu hành tung của một đại thánh dâm tặc, người đến cùng có đem bản hoàng để vào mắt hay không? Bản hoàng hiện tại thế nhưng là rất lợi hại, một móng liền có thể trấn áp ngươi. Bị Trương Nhược Trần không nhìn, Tiểu Hắc cảm thấy phiền muộn, quyết định phải hung hăng giáo huấn hắn một phen. Xoẹt xoẹt. Tinh thần lực cường đại từ thể nội nó phóng thích ra, ngưng tụ thành từng đạo lôi hỏa chi quang, hòa tan vách đá hang động, nhào về phía Trương Nhược Trần. Lôi hỏa này so với Tịnh Diệt thần hỏa Trương Nhược Trần tu luyện ra còn đáng sợ hơn. Phương ưu tú gì mình không thể cùng. Lại có lẽ, nàng chỉ còn cảm giác nguy cơ trong lòng, lo được lo mất, sợ sệt Trương Nhược Trần sẽ hối hôn, thậm chí rời khỏi địa ngục giới. Thật lâu đằng sau, Trương Nhược Trần hỏi một câu, La Sa đang bế quan à? Trong nháy mắt hỏi vấn đề này, Trương Nhược Trần rung lên trong lòng, tựa hồ đây là lần đầu tiên hắn chủ động quan tâm La Sa, hỏi thăm liên quan tới sự tình nàng. Trước kia, giống như căn bản không để ý qua nàng, thậm chí đều không có khái niệm nàng đã là vị hôn thê của chính mình. Diêm Hàn Y nói, công chúa Điện Hạ đạt tới đại thánh cảnh về sau, liền có thể giải khai phong ấn trong thể nội, sơ bộ khống chế bẩm sinh thần cấp lực lượng, cần một đoạn thời gian rất dài bế quan để lý giải cùng dung hợp. Trương Nhược Trần lại nói, các ngươi vì sao lại đến băng vương tinh? Trong mắt Diêm Hàn Y lóe lên một đạo dị sắc, muốn nói lại thôi, nói, kỳ thật có rất nhiều cường giả đều tới băng vương tinh là vì một việc đại sự. Bất quá, việc này trọng đại, lão phu không thể tiết lộ. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, đã có suy đoán. Ta muốn gần đây đi một chuyến Thiên La Thần Quốc, không biết Diêm lão có thể giúp ta hay không. Trương Nhược Trần vẫn có chút không yên lòng, dự định tự mình đi một chuyến, vừa để gặp Mộc Linh Hy, cũng muốn hỏi thăm La Sa. đồng thời gặp hai nữ tử này, để Trương Nhược Trần có chút đau đầu, thế nhưng, đau đầu đến mấy, lại nhất định phải đi, sớm muộn đều phải đối mặt. Cũng tốt, công chúa Điện Hạ kỳ thật rất muốn gặp ngươi. Diêm Hàn Y nói. Lúc Trương Nhược Trần rời đi tòa phủ đệ này, Diêm Hàn Y cho hắn một tấm lệnh bài, có thể tự do thông hành các đại không gian truyền tống trận cùng trùng động Thiên La Thần Cung, không cần bại lộ thân phận. Đi ra phủ đệ không bao lâu, Trương Nhược Trần sinh ra một đạo cảm ứng trong lòng, trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai phía bên phải đường đi. Chỉ thấy cô xạ Tĩnh Mặc cư sĩ bào màu xanh, ngồi trên vị trí gần cửa sổ trên lầu, ngắm nhìn hắn, bờ môi giật giật. Thanh âm chỉ vang lên trong tai Trương Nhược Trần, cùng nhau phẩm trà thế nào? Có chuyện quan trọng thương lượng. Cô xạ Tĩnh nắm giữ một giọt máu của hắn, có thể tìm đến hắn, nhìn thấu hắn, Trương Nhược Trần không hề bất ngờ. Nếu đã gặp được, làm sao có thể lẫn mất? Lại nói, Trương Nhược Trần cũng có một nghi vấn trong lòng, đang muốn tìm nàng giải khai. Tiểu Hắc hừ nhẹ một tiếng, lại một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nữ nhân thật lợi hại, Trương Nhược Trần, ngươi cặn bã hơn so với trong tưởng tượng của bản hoàng. Đừng nói nhảm, chỉ hỏi một câu, ngươi đánh thắng được nàng sao? Trương Nhược Trần truyền âm nói. Tiểu Hắc con mắt khép mở một chút, một bộ thần sắc không ai bì nổi, nói, coi như nàng lợi hại hơn nữa, cũng không có bản hoàng lợi hại. Bản hoàng vừa ra tay, có thể đánh nàng 10 cái. Thật hay giả? Nàng thế nhưng là thiên kiêu kỳ xuất nhất thế hệ này La Tổ Vân Sơn giới, chỉ thiếu chút nữa là đến thần cảnh. Trương Nhược Trần nói. Đến từ La Tổ Vân Sơn giới. Ánh mắt Tiểu Hắc lộ ra kinh hãi, thầm thì trong miệng. Ngươi đến cùng được hay không? Bị dọa. Trong lòng Trương Nhược Trần rất giận, Tiểu Hắc rất ưa thích tự biên tự diễn, thời khắc mấu chốt liền như xe bị tụt xích. Đối với cô xạ Tĩnh, Trương Nhược Trần rất kiên kỵ. Nàng này, sâu không lường được. Tiểu Hắc ngữ khí không kiêu ngạo như vừa rồi, nói, La Tổ Vân Sơn giới không thể coi thường, là thế giới hóa thành từ thi thể ma tổ La Hầu trong truyền thuyết. Nàng này, rất có thể, đạt được chân truyền kia của ma tổ nhất mạch, không thể khinh thường. Cái gì gọi là kia nhất mạch ma tổ? Trương Nhược Trần hỏi. Trong thời gian ngắn, nói cho ngươi không rõ ràng, đi gặp nàng trước đi. Tu vi bản hoàng bây giờ khôi phục, đang muốn tìm một cái tuyệt đỉnh cao thủ đấu một trận, khiến cho danh hào đồ thiên sát địa chi hoàng, lần nữa vang vọng thiên đình địa ngục, để sinh linh nhìn thấy bản hoàng kia, toàn bộ đều nhíp nhíp phát run. Tiểu Hắc lãnh khốc nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, cuối cùng cảm thấy Tiểu Hắc có chút bành trướng, cũng có chút mù quáng tự tin, nói, ngươi hay là khắc chế một chút, bây giờ không phải là thời điểm ngươi bại lộ thực lực. Leo lên lầu đài, đi đến đối diện cô xạ Tĩnh, Trương Nhược Trần lập tức cảm giác quy tắc bốn phía đất trời biến đổi, phản phất bước vào một tòa không gian độc lập nho nhỏ. Thế nhưng, lại không chút nào phát giác được dị dạng trong đó, khi đến gần nàng. Đương nhiên cũng là bởi vì, Trương Nhược Trần không sử dụng chân lý chi tâm, để tận lực dò xét. Vì sao ngươi lại tới Băng Vương Tinh? Trương Nhược Trần hỏi. Cô xạ Tĩnh cầm chén trà trong tay, cẩn thận nhìn chăm chú hai mắt Trương Nhược Trần, nói, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh cất giữ trong thần nữ lâu, bị người đánh cắp. Đánh cắp thời điểm, còn giết chết Đàm Phi. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần nói. Cô xạ Tĩnh nói, ngươi có muốn biết, ai là người đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh? Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, là ta đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh? Trương Nhược Trần nói. Cô xạ Tĩnh vẫn như cũ theo dõi hắn, như muốn xem thấu chân thực cùng hư giả của hắn, nói, sự thật chính là như vậy. Năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, bị người sử dụng thủ đoạn không gian, cách 17 tầng kết giới cướp đi. Ngoại trừ ngươi, ai có tạo nghệ không gian cao như vậy? Mà lại, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, được Đàm Phi nâng trong tay, thời điểm hắn tự bạo thánh nguyên, chính miệng hô lên, là ngươi giết hắn. Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu, có người muốn giá họa ta. Trương Nhược Trần cũng không dám đổi cái nồi lớn như vậy, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh sẽ dính dấp ra hơn 10 thế lực lớn, một khi việc này bị người nhận định, không biết bao nhiêu cao thủ sẽ tìm tới hắn. Vì bản nguyên thần điện, những người kia chuyện gì đều làm ra được. Trương Nhược Trần nói, ta tuy là không gian trưởng khống giả, thế nhưng, tu sĩ tạo nghệ không gian cao địa ngục giới nhiều không kể xiết, vì cực phẩm bản nguyên thần tinh, coi như thần linh tự mình xuất thủ, cũng không kỳ quái a thần linh La Tổ Vân Sơn giới, tự mình đi thần nữ lâu dò xét qua, đã xác định, không phải thần linh xuất thủ. Cô xạ Tĩnh nói. Trương Nhược Trần nói, ta đã biết, là thất thủ lão nhân. Tài Quyết Ti cùng Thiên Mệnh Ti phát hiện Phấn Thiên Nam Hoa tại địa phương Đàm Phi tự bạo, nói rõ xuất thủ, khẳng định là thất thủ lão nhân. Thất thủ lão nhân mất tích, ngay cả Thiên Vận Ti đều không suy tính ra vị trí của hắn. Tài Quyết Ti cùng Thiên Mệnh Ti điều động toàn bộ lực lượng vận mệnh thần điện, đều không tra ra vết tích rời đi thất thủ lão nhân. Rất nhiều tu sĩ đều suy đoán, thất thủ lão nhân rất có thể đã bị giết chết. Chỉ là có người cố ý sử dụng phấn thiên nam hoa, đem sự chú ý của mọi người chuyển dời đến người chết hắn. Cô Xạ Tĩnh nói. Trương Nhược Trần coi như đã nhìn ra, cô Xạ Tĩnh từ vừa mới bắt đầu không tin hắn đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh, vừa rồi hỏi như vậy, chỉ đang thử thăm dò hắn. Trương Nhược Trần hỏi, nếu như thất thủ lão nhân thật đã chết rồi, chẳng phải là manh mối đứt mất? Cô Xạ Tĩnh khẽ gật đầu, nói, chính là manh mối đứt mất, cho nên, chỉ có thể từ đầu nguồn ra được. Địa phương xuất hiện sớm nhất năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, chính là thần nữ lâu băng vương tinh. Đây chính là nguyên nhân các ngươi tới băng vương tinh. Trương Nhược Trần nói. Cô Xạ Tĩnh nói, không sai. Kỳ thật, còn có một đạo khác manh mối. Đầu mối gì? Ngươi. Ta. Vì sao là ta? Cô Xạ Tĩnh nói, tuy rất nhiều tu sĩ cho rằng, người không có năng lực đánh cắp năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng giết chết Đàm Phi. Thế nhưng, ngươi thật sự sử dụng tử kim hồ lô tại địa vực phụ cận thần nữ lâu. Hình Thiên chết, Thương Bạch Tử cùng thất thủ lão nhân mất tích, người không thể nào không có chút quan hệ nào. Coi như là vu oan, vì sao người khác muốn vu oan ngươi, mà không lựa chọn một vị tu sĩ khác? Nói đi, Nhược Trần công tử, người đến cùng che giấu cái gì? Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh, cho nên, bị ánh mắt cô Xạ Tĩnh nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, có chút chột dạ. Thế nhưng, chính lúc này, hắn nghĩ đến một kế sách một hòn đá ném hai chim. Có lẽ có thể mượn chi lực cô Xạ Tĩnh, đối phó Bạch Khanh Nhi. Một cái ma nữ, một cái yêu nữ, các nàng đấu cùng nhau, mình mới có thể thoát thân. Trương Nhược Trần vuốt nhẹ huyệt thái dương, lộ vẻ mệt mỏi, cất giọng, tại thần nữ lâu, ta đích xác phát hiện một số việc không tầm thường. Không biết ngươi hiểu bao nhiêu về nữ nhân Bạch Khanh Nhi kia? Nghe đến danh tự Bạch Khanh Nhi, vẻ thông dong băng lãnh trên khuôn mặt cô Xạ Tĩnh thoáng hiện nét ngưng trọng. Nàng nói, nàng được xưng là nữ tử thần bí nhất của thần nữ thập nhị phường, có lời đồn rằng phụ thân nàng rất có thể là Hoang Thiên Đại Thần. Còn tuổi tác, tu vi cảnh giới, thánh thuật bí pháp, thủ đoạn năng lực cụ thể của nàng lại rất ít khi lộ ra, cho nên ngoại giới càng ít hiểu rõ về nàng. Trương Nhược Trần tiếp lời, đềm các ngươi tranh đoạt cực phẩm bản nguyên thần tinh, Bạch Khanh Nhi ở ngay tại thần nữ lâu. Hơn nữa, nàng đã thi triển thủ đoạn vô cùng cao minh, Hổ lão nhân đổ thần thất thủ một vố đau điếng. Đánh cược thất thải sang hô thụ. Cô Xạ Tĩnh hỏi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Cô Xạ Tĩnh khẽ cười, tu sĩ khiến thất thủ lão nhân thua mấy trăm ngàn viên thần thạch, được gọi là đồ thiên sát địa chi hoàng, chuyện này sớm đã truyền khắp địa ngục giới. Người kia, chẳng lẽ không phải ngươi? Con nhím nằm rạp trên mặt đất ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết cô Xạ Tĩnh chắc chắn đã điều tra hắn, liền thừa nhận, không sai, đồ thiên sát địa chi hoàng chính là ta. Thế nhưng, ta không phải người thiết lập ván cục, chỉ là không quen nhìn nữ nhân mình yêu bị thiệt thòi, mới nhúng tay vào. Ánh mắt cô Xạ Tĩnh lộ vẻ châm chọc, âu yếm nữ tử. Diêm Chiết Tiên. Đúng vậy. Trương Nhược Trần đáp. Nhược Trần công tử thật đúng là một người đa tình. Câu nói này ý trào phúng càng thêm đậm. Trương Nhược Trần lộ vẻ không quan trọng, tiếp tục. Trong cuộc đánh cược, vị tu sĩ đeo hắc sa thần bí kia chính là Bạch Khanh Nhi. Ngoài ra, Thương Bạch Tử, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, Hoàng Hư Huyết Đế, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đều là người của nàng. Cô Xạ Tĩnh nói, người nói bốn vị này, không ai không phải là đại thánh đỉnh tiêm uy chấn một phương, dựa lưng vào những thế lực lớn nhất đẳng như Trường Sinh Điện, Phỉ Nhĩ gia tộc. Bọn hắn sao lại nghe lệnh một nữ tử của thần nữ thập nhị phương? Trương Nhược Trần đáp, Bạch Khanh Nhi lợi hại hơn ngươi tưởng tượng nhiều, ta chỉ biết, nàng đã dùng lực lượng mộng cảnh khống chế được những đại thánh đỉnh tiêm này. Nếu cô Xạ cô nương không tin, chi bằng đi thăm dò, nhất định có thể tra ra manh mối. Tốt thôi. Coi như Bạch Khanh Nhi có thủ đoạn nghịch thiên, thế nhưng nàng vì sao muốn thiết lập ván cục đối phó thất thủ lão nhân? Cô Xạ Tĩnh hỏi. Trương Nhược Trần đương nhiên không thể nói hết cho cô Xạ Tĩnh, với sự thông minh của nàng, nói nhiều ngược lại sẽ khiến nàng hoài nghi hắn. Trương Nhược Trần nhún vai, ta làm sao biết, nàng vì sao lại làm như vậy? Chính vì muốn biết rõ chuyện này, ta mới tự mình trêu chọc phiền phức ngập trời. Nói tiếp đi. Cô Xạ Tĩnh thúc giục. Trương Nhược Trần kể, đêm đó, ta theo dõi Thương Bạch Tử rời khỏi thần nữ lâu. Ai ngờ, lại gặp Bạch Khanh Nhi và thất thủ lão nhân giao chiến. Thất thủ lão nhân và Hình Thiên đều chết trong tay Bạch Khanh Nhi, còn Thương Bạch Tử thì bị một kích của thất thủ lão nhân trước khi chết giết chết. Bạch Khanh Nhi tinh thần lực cường đại, phát hiện ra ta đang ẩn nấp trong bóng tối, muốn giết người diệt khẩu. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tế ra tử kim hồ lô. Lúc đầu, dù sử dụng tử kim hồ lô, ta vẫn không ngăn được nàng. May mắn một kích cuối cùng của thất thủ lão nhân lúc sắp chết đã gây cho nàng sự cản trở lớn, ta mới thoát thân được. Đây chính là toàn bộ sự tình. ta đoán, sở dĩ ta bị Tài Quyết Ti để mắt tới, chắc chắn là Bạch Khanh Nhi giở trò quỷ sau lưng, muốn mượn đau giết người, đẩy ta vào chỗ chết. Những gì Trương Nhược Trần vừa kể, 7 phần trở lên là sự thật. Cô xạ Tĩnh hiển nhiên tin vài phần, lâm vào trầm tư, ta đã đến khu vực ngươi sử dụng Tử Kim Hồ Lô để điều tra, nơi đó quả thật có dấu vết chiến đấu, chỉ là đã bị người dùng thủ đoạn cao minh khôi phục địa hình địa vật. Bạch Khanh Nhi quá lợi hại, trong số những nữ tử dưới thần cảnh ở địa ngục giới, nàng hẳn là đứng đầu. Trương Nhược Trần lộ vẻ vẫn còn kinh hãi. Cô xạ Tĩnh hừ nhẹ, người mới bách gia cảnh, hiểu biết về danh sách đỉnh cao dưới thần cảnh còn quá nông cạn. Chỉ có thiên tài cấp nguyên hội đạt tới vô thượng cảnh mới dám xưng là đệ nhất dưới thần cảnh. Đã biết tình hình thực tế, vì sao lúc trước Tài Quyết Ti bao vây Hãng Hải Trang Viên, người không nói. Trương Nhược Trần đáp, rõ ràng là Bạch Khanh Nhi và Tài Quyết Ti, thậm chí toàn bộ vận mệnh thần điện, có giao dịch bí mật, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Dù ta nói ra tình hình thực tế, cũng không thay đổi được cục diện. Chi bằng trực tiếp phủ nhận, giả vờ không biết gì, bọn họ ngược lại không làm gì được ta. Đúng rồi, trước khi chết, Thất Thủ lão nhân đã nói một câu, ta đoán chừng việc Bạch Khanh Nhi giết ông ta và việc muốn giết ta diệt khẩu đều liên quan đến nó. Cô xạ Tĩnh hỏi, lời gì? Trương Nhược Trần nhìn quanh, trong lòng có chút dè dặt. Cô xạ Tĩnh trấn an, ngươi không cần lo lắng, nơi này là lĩnh vực quy tắc tuyệt đối của ta, dù là thần linh cũng không nghe được cuộc đối thoại của chúng ta. Trương Nhược Trần hạ giọng, Thất Thủ lão nhân nói, dù ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết cực phẩm bản nguyên thần tinh có được từ đâu. Sắc mặt cô xạ Tĩnh biến đổi lớn, mắt phượng khép mở, người chắc chắn mình không nghe lầm. Sao có thể nghe lầm? Sau khi trở về, ta đã cẩn thận phân tích, đưa ra một suy đoán kinh người. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ Tĩnh cười lạnh, chuyện này còn cần đoán. Cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất hiện trong đổ thành của thần nữ lâu, chắc chắn là do có tu sĩ đã đi qua bản nguyên thần điện. Tu sĩ đó chính là Thất Thủ lão nhân. Năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh của Đàm Phi chắc chắn có liên quan đến Thất Thủ lão nhân. Sở dĩ Bạch Khanh Nhi thiết lập ván cuộc đối phó Thất Thủ lão phu, phần lớn cũng là vì đã tra ra, Thất Thủ lão nhân là nguồn gốc của cực phẩm bản nguyên thần tinh. Mọi chuyện đều được giải thích thông suốt, không ngờ, một thần nữ thập nhị phường nhỏ bé lại có dạ tâm lớn đến vậy. Trương Nhược Trần tiếp lời, ta suy đoán, tu sĩ đánh cắp năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, phần lớn cũng là Bạch Khanh Nhi. Thứ nhất, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh và Đàm Phi vẫn luôn bị phong ấn tại thần nữ lâu, muốn giở trò, chỉ có tu sĩ nội bộ thần nữ lâu mới làm được. Thứ hai, vì sao Đàm Phi đột nhiên tự bạo thánh nguyên, còn lớn tiếng hô là ta giết hắn? Ta nghĩ, hẳn là Bạch Khanh Nhi đã thi triển lực lượng mộng cảnh. Chỉ có lực lượng mộng cảnh mới quỷ dị đến vậy. Thứ ba, việc Thiên Mệnh Ti nhúng tay cứu ta, vượt quá dự đoán của Bạch Khanh Nhi, biết chân tướng không thể che giấu được lâu. Thế là, nàng sử dụng phấn thiên nam hoa, lại chuyển dời tầm mắt của mọi người, một lần nữa đổ lên người chết Thất Thủ lão nhân. Kể từ đó, manh mối hoàn toàn đứt đoạn. Nàng muốn một mình nuốt trọn bản nguyên thần điện. Cô xạ Tĩnh không khéo đến cực điểm, trong lòng có phán đoán riêng, không hề hoàn toàn tin tưởng Trương Nhược Trần. Nàng nói, đây đều là lời của một mình ngươi, ta không tin chuyện quan trọng như vậy, ngươi sẽ không giữ lại chút nào mà nói hết cho ta. Đương nhiên, ta tin rằng một phần những gì ngươi nói là sự thật, nhưng chắc chắn ngươi vẫn còn giấu không ít. Trương Nhược Trần đáp, ta biết trong lòng ngươi còn lo lắng, kỳ thật, nói cho ngươi những điều này, hoàn toàn là vì bị ép buộc. Ồ, cô xạ Tĩnh lộ vẻ hứng thú, vẻ mặt như tin như không. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định giết ta diệt khẩu, từ dực thế giới của Huyết Thiên bộ tộc, truy đuổi ta đến tận Băng Vương Tinh. Gần đây, nàng còn phái Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đi bắt Hạ Du, một người nữ nhân khác ta yêu quý, muốn ép ta vào khuôn khổ, phòng bế miệng ta. May mắn ta kịp thời đến cứu Hạ Du, nếu không hậu quả khó lường. Ta biết rõ, với tu vi bách gia cảnh của ta, dù cường đại hơn nữa gấp 10 lần, Bạch Khanh Nhi cũng chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết ta. Cho nên, ta rất hy vọng có thể kết minh với một cường giả có thể đối kháng với nàng, ngoài ngươi ra, ta thực sự không nghĩ ra ai khác. Để cô xạ Tĩnh tin tưởng và khinh thị hắn, Trương Nhược Trần quyết định tiếp tục diễn vai một kẻ háo sắc, phong lưu đa tình. Cô xạ Tĩnh cười lạnh, câu cuối cùng của ngươi nói trái lương tâm. Ngươi chọn kết minh với ta, hẳn là có mục đích khác. Trương Nhược Trần lúng túng cười, lại bị ngươi nhìn thấu. Không sai, nếu kết minh, ta còn có lựa chọn khác, tỷ như La Sinh Thiên. Bất quá, chỉ có La Tổ Vân Sơn giới mới có thể giúp ta hóa giải tâm ma. Ngươi nói tốt nhất đều là lời thật, nếu còn có ý đồ gì khác, thì sớm từ bỏ cho thỏa đáng. Nếu không, dù ngươi là vị hôn phu của La Sa, ta cũng vẫn sẽ không khách khí với ngươi. Cô xạ Tĩnh cảnh cáo. Trương Nhược Trần khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Hóa ra cô xạ Tĩnh cho rằng hắn kết minh với nàng là có ý đồ với nàng. nữ tử địa ngục giới đều tự cho mình là đúng như vậy sao? Hoặc là, hình tượng hắn dựng lên đã quá sâu đậm trong lòng người. Chỉ cần hắn hơi dựa gần, tất cả nữ tử địa ngục giới đều sẽ lập tức đề phòng, bản năng cảm thấy hắn muốn mưu đồ thân thể mình. Trương Nhược Trần nói, nếu không có chuyện gì khác, ta xin cáo từ. Khoan đã. Cô Xạ Tĩnh liếc nhìn Trương Nhược Trần, người không phải muốn kết minh sao? Không sai. Bất quá, tu vi hiện tại của ta còn quá yếu, tạm thời không thích hợp lội vào vũng nước đục này, nên ta đã quyết định về dực thế giới của Huyết Thiên Bộ tộc tránh một thời gian, đợi đột phá đến thiên vấn cảnh rồi tính tiếp. Trương Nhược Trần đáp. Cô Xạ Tĩnh nói, có ta ở đây, ngươi cần gì phải tránh? Cái này. Trương Nhược Trần thầm lặng trong lòng, không ngờ cô Xạ Tĩnh lại không theo lẽ thường ra bài. Dự định ban đầu của hắn là khơi dậy mâu thuẫn giữa cô Xạ Tĩnh và Bạch Khanh Nhi, rồi lập tức đi Thiên La Thần Quốc một chuyến. Sau khi trở về, hai nữ kia hẳn đã đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, hắn chỉ cần nhặt xác là xong. Thế nhưng, cô Xạ Tĩnh hiển nhiên không dễ lợi dụng như vậy, không có ý định để hắn rời đi. Cô Xạ Tĩnh nói, nếu ngươi nghi ngờ Bạch Khanh Nhi đánh cắp năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, còn giết chết Đàm Phi. Vậy thì chúng ta hãy đi gặp nàng một lần, xem nàng rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Các ngươi giao phong ở cấp bậc cường giả như vậy, ta căn bản không thể xen vào. Trương Nhược Trần từ chối. Cô Xạ Tĩnh lắc đầu, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh bị đánh cắp bằng lực lượng không gian. Vì vậy, lần này đối phó Bạch Khanh Nhi, chủ yếu là thăm dò xem nàng có tinh thông không gian chi đạo hay không. Ngươi là không gian trưởng ác giả, sao có thể không xen vào được? Trương Nhược Trần không điên cuồng như cô Xạ Tĩnh, xung quanh Bạch Khanh Nhi cao thủ nhiều như mây, há lại nói đối phó là có thể đối phó. Hắn định từ chối lần nữa. Cô Xạ Tĩnh nói, ngươi không phải muốn lợi dụng ta để đối phó Bạch Khanh Nhi, rồi ngư ông đắc lợi sao? Hoặc là, ngươi đã sớm có được cực phẩm bản nguyên thần tinh, mục đích Bạch Khanh Nhi đối phó ngươi là để cướp đoạt cực phẩm bản nguyên thần tinh. Ngươi để ta đối phó Bạch Khanh Nhi, còn mình lại âm thầm tiến vào bản nguyên thần điện. Dĩ nhiên không phải, mỗi câu ta nói lúc nãy đều là thật. Chúng ta là minh hữu, lợi ích của chúng ta là nhất trí. Trương Nhược Trần khẳng định. Cô Xạ Tĩnh nói, nếu ngươi muốn đi, ta không ngăn cản. Đã kết minh với ngươi rồi, đương nhiên ta không thể đi. Đến đây, thương lượng một chút, làm thế nào để thăm dò Bạch Khanh Nhi? Yêu nữ này, ta đã sớm muốn dạy dỗ cho một trận. Trương Nhược Trần ngồi trở lại ghế, ánh mắt nghiêm túc. Ngay lúc này, ánh mắt cô Xạ Tĩnh đột nhiên rời khỏi Trương Nhược Trần, nhìn ra ngoài cửa sổ, tư duy có chút nhảy vọt mà hỏi, ngươi nghe qua Vu Mã Cửu Hành chưa? Trương Nhược Trần lắc đầu, sao ngươi đột nhiên nhắc đến người này? Cô Xạ Tĩnh đáp, Vu Mã Cửu Hành, 3200 tuổi, là thiếu đường chủ của Càn Khôn Nhất Khí Đường. Tại khu vực biên giới địa ngục giới, hắn là một tồn tại kinh khủng mà ai cũng biết, được mệnh danh là đệ nhất cường giả trong tất cả thế lực ngầm dưới thần cảnh. Tuy là thiếu đường chủ, nhưng thực tế lại là người nắm quyền của Càn Khôn Nhất Khí Đường. Trương Nhược Trần không khỏi hít sâu một hơi, Càn Khôn Nhất Khí Đường là một trong 10 thế lực ngầm nổi danh ngang hàng với Vô Gian Các. Có thể chấp chưởng một thế lực lớn như vậy, tu vi và thủ đoạn chắc chắn đều thuộc hàng đỉnh cấp. Cô Xạ Tĩnh tiếp tục, từ ngàn năm trước, hắn đã dùng một đao chém chết Quách Linh, một đại thánh vô thượng cảnh của Thủy Á giới thuộc Thiên Đình. Nghe cho rõ, chỉ dùng một đao. Không chỉ chia Quách Linh thành hai nửa, còn diệt tuyệt tất cả sinh cơ của hắn, khiến hắn không thể trốn thoát, cũng không thể ngưng tụ lại nhục thân. 300 năm trước, hắn giao thủ với Ngự Khâu, thần tử đời trước của Vận Mệnh Thần Điện. Lúc đó, Ngự Khâu thần tử vừa mới đạt tới vô thượng cảnh, vậy mà chỉ có thể đánh hòa với hắn, không thể thắng. Trận chiến đó, bị Ngự Khâu thần tử coi là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời, cảm thấy hổ thẹn với Vận Mệnh Thần Điện. Đường đường là thần tử, lại không thắng được một tu sĩ của thế lực ngầm. Thế là, Ngự Khâu thần tử tự giam mình trong Vận Mệnh Thần Điện trăm năm. Sau khi xuất quan, muốn rửa sạch nhục nhã, thì Vu Mã Cửu Hành lại mất tích. Trận chiến ngang tài ngang sức đó, cuối cùng khiến Ngự Khâu thần tử tiếc nuối cả đời. Nhiều tu sĩ cho rằng, việc Ngự Khâu thần tử không vượt qua được thần kiếp, ít nhiều cũng có liên quan đến Vu Mã Cửu Hành. Vượt thần kiếp, kiên kỵ nhất là tâm cảnh không được viên mãn. Trương Nhược Trần thận trọng gật đầu, bắt đầu coi trọng Vu Mã Cửu Hành. Thần tử thần nữ mỗi thời đại của Vận Mệnh Thần Điện đều trải qua ngàn vạn lần tuyển chọn mới được chọn ra, lại được toàn bộ thần điện dốc sức bồi dưỡng, hưởng thụ tài nguyên tu luyện mà tu sĩ khác không có được. Trong điều kiện như vậy, ở cùng cảnh giới mà chỉ có thể bất phân thắng bại với một tu sĩ thế giới ngầm, đích thực là một vết nhơ trong cuộc đời. Tuy nhiên, cũng từ đó có thể thấy, Vu Mã Cửu Hành thực sự rất đáng gờm. Cô Xạ Tĩnh nói, khoảng 30 năm trước, Vu Mã Cửu Hành, người đã mất tích 200 năm, lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tu vi tiến thêm một bước lớn. Gần đây, hắn còn là một chuyện động trời. Chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Cô Xạ Tĩnh kể, hắn đến công đức chiến trường của Côn Lôn giới, chỉ xuất ba đao, liền trảm ba vị đại thánh vô thượng cảnh trên Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng. Những đại thánh có thể leo lên Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng đều là cường giả đỉnh cao dưới thần cảnh. Dưới thần cảnh, chẳng phải hắn vô địch? Trương Nhược Trần hỏi. Cô Xạ Tĩnh gật đầu, người nói không sai, Vu Mã Cửu Hành hiện tại, dù Ngự Khâu thần tử còn sống, cũng chưa chắc đã đánh bại được. Không ai biết, trong hơn 100 năm đó, hắn đã đi đâu, có được cơ duyên phi thường đến mức nào. Sao ngươi đột nhiên nhắc đến hắn? Trương Nhược Trần hỏi. Cô Xạ Tĩnh đáp, vì hắn đã đến Băng Vương Tinh, hơn nữa có quan hệ mật thiết với Bạch Khanh Nhi. Hôm qua, Trác Vũ Nông, chấp pháp tài quyết của thần vực, dẫn đội chấp pháp bao vây thần nữ lâu, điều tra cực phẩm bản nguyên thần tinh, trong lúc đó đã thẩm vấn Bạch Khanh Nhi. Sáng nay, Vu Mã Cửu Hành tuyên bố sẽ đại diện cho thập đại thế lực ngầm khiêu chiến Trác Vũ Nông. Sau khi Ngự Khâu thần tử độ kiếp thất bại, khí thiên mệnh hoàng đột phá thần cảnh, Trác Vũ Nông là người mạnh nhất dưới thần cảnh của vận mệnh thần điện. Thập đại thế lực ngầm luôn bị vận mệnh thần điện bài xích, không biết đã bị tiêu diệt bao nhiêu lần. Nếu Trác Vũ Nông thua trận này, uy tín của vận mệnh thần điện sẽ bị đả kích nặng nề. Hiện tại, Vu Mã Cửu Hành đang như mặt trời ban trưa, mang theo uy thế liên trảm ba vị đại thánh vô thượng cảnh mà đến. Không có tu sĩ nào cho rằng Trác Vũ Nông có thể thắng, mọi người chỉ muốn biết Trác Vũ Nông có đủ năng lực để đỡ đao thứ nhất của hắn hay không. Từ khi Vu Mã Cửu Hành thành danh đến nay, hầu hết tu sĩ đối đầu với hắn đều chỉ nhận một đao. Đến nay, chỉ có Ngự Khâu thần tử đỡ được đao thứ nhất của hắn. Mà bây giờ, hắn đã đến. Trương Nhược Trần nhận ra vẻ khác lạ trong mắt cô Xạ Tĩnh, cuối cùng quay đầu lại, theo ánh mắt của nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ một đầu ứng long cao 12 trượng, kéo một cổ bạch ngân chiến xa, từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Ứng long là thuần chủng thần thú huyết mạch, đã 10 phần tiếp cận trưởng thành, chỉ kém lần lột xác cuối cùng, liền có thể đạt tới ngụy thần cấp độ, bộc phát ra hàng tinh cấp bậc lực lượng hủy diệt. Ứng long trước mắt này phát ra khí tức hủy diệt, mặc dù còn chưa đạt tới hàng tinh cấp bậc, thế nhưng thần quang trên thân tán phát vẫn có thể phần thiên chữ hải, khiến thánh cảnh tu sĩ trong thành kinh hải nhào nhào trốn xa. Tu sĩ có thể tiến vào thánh thành, chí ít đều siêu việt võ đạo bốn cảnh, đã thoát thai hoán cốt. Là ứng long, là ngân hà quang vân chiến xa, Vu Mã Cửu Hành vào thành. Hơi thở thật khủng bố, chỉ một ngụm long tức, đoán chừng liền có thể làm cho bất hủ cảnh, bách gia cảnh đại thánh thần hình câu diệt. Ứng long tới, Băng Vương Tinh nhất định long trời lở đất. Không hổ là đệ nhất cường giả trong thế lực ngầm, một đầu tọa kỵ, đã là không thể địch nổi. Thánh thành, khác biệt với thành trì phổ thông, dày đặc đại thánh minh văn, thần văn, còn có đạo tỏa, là nơi ở của thánh cảnh tu sĩ. Đúng là như thế, một khi tiến vào trong thành, tu vi cùng sức chiến đấu của tất cả tu sĩ đều sẽ bị áp chế. Để phòng ngừa tranh đấu giữa các tu sĩ, hủy đi thánh thành. Tu vi càng cao, thường thường bị áp chế càng hung ác. Cho dù là vô thượng cảnh đại thánh, cũng đừng hòng hủy đi một tòa thánh thành. Thế nhưng, khí tức ứng long bạo phát ra, lại cho người ta một loại cảm giác, đạo tỏa đều đang run rẩy. Chiến xa dường như có thể nghiền nát thánh thành. Trương Nhược Trần ngừng thở, ánh mắt nghiêm túc tới cực điểm. Oanh! Oanh! Không gian rung động, thiên địa quy tắc hỗn loạn. Trong mắt Trương Nhược Trần, không giống như là một đầu ứng long lôi kéo chiến xa đi tới, ngược lại giống như một viên hành tinh vô tận to lớn nhấp nhô tới, muốn hủy diệt hết thảy ngăn tại phía trước, tinh thần cũng có thể nghiền nát. Đây chính là lực lượng vô địch dưới thần cảnh sao? Không, đây chỉ là khí tức tọa kỵ của hắn. Tọa kỵ của hắn đã nhanh muốn vô địch dưới thần cảnh. Trương Nhược Trần rung động trong lòng. Tiểu Hắc nhịn không được ngẩng đầu, gai toàn thân trở nên càng thêm bén nhọn. Ứng long hướng về lầu các bọn hắn chỗ mà đến, một bước 10 trượng, nhanh chóng tới gần. Tu sĩ trong lầu toàn bộ đều đã đào tẩu. Trong vòng 10 dặm phương viên, Trương Nhược Trần cùng cô Xạ Tĩnh chỉ có thể nhìn thấy không đến 10 vị tu sĩ. Còn dám lưu lại, không có ai không phải là cường giả có tên có tuổi tại địa ngục giới, có thể một mình đảm đương một phía thánh cảnh bá chủ. Đi thôi. Cái náo nhiệt này, không nhìn cũng được. Trương Nhược Trần cau mày thành chữ xuyên, không muốn quá mức làm cho người chú mục. Cô Xạ Tĩnh lắc đầu, nói, yên tâm đi, một tòa thánh thành kiên cố, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Đạo tỏa trong tay nhất thánh thành dày đặc, coi như Vu Mã Cửu Hành thật đã là thứ nhất dưới thần cảnh, lực phá hoại có thể tạo thành, cũng nằm trong phạm vi có thể khống chế. Ngươi nhìn, tu sĩ băng hoàng cung, đã đến. Từng vị tu sĩ mặc băng tinh áo giáp, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại đỉnh chóp kiến trúc mảnh thành vực này. Hoa! Bọn hắn thôi động cùng kích hoạt đại thánh minh văn cùng thần văn trong thành, cùng đạo tỏa đang vào một chỗ. Băng Hoàng Cung là chủ nhân chân chính của Băng Vương Tinh. Bất kỳ thế lực nào, bao quát thập đại thế lực ngầm, tu sĩ thập tộc địa ngục giới, thậm chí tu sĩ vận mệnh thần điện, một khi đi vào băng vương tinh, đều phải tuân thủ quy củ của băng hoàng cung. Sự xuất hiện của huyền băng thần giáp sĩ, đại biểu băng hoàng cung chấp nhận tư cách giao phong của Vua Mã Cửu Hành cùng Trác Vũ Nông ở trong Tây Nhất Thánh Thành. Đại thánh khác, nhưng không có tư cách dạng này. Âm âm. Thanh âm hô hấp thổ khí của Ứng Long, như là kinh lôi. Chiến xa những nơi đi qua, thiên địa quy tắc bị đè ép mở ra, trong phạm vi trăm trượng chỉ còn quy tắc đao đạo. Trong nháy mắt, kiến trúc hai bên đường phố kim loại hóa. Đây cũng là lĩnh vực tuyệt đối quy tắc. Trương Nhược Trần nói. Cô Xà Tĩnh nhẹ gật đầu, nói, trong lĩnh vực, chỉ còn quy tắc của mình, khác bất luận cái gì quy tắc, bao quát thiên địa quy tắc, đều không thể tồn tại. Vua Mã Cửu Hành hoàn toàn chính xác rất mạnh, dưới tam trọng áp chế của đạo tỏa, đại thánh minh văn, thần văn, lĩnh vực tuyệt đối quy tắc vẫn có thể bao trùm trăm trượng. Đao đạo của hắn đã dơ cao đến cực hạn chi cảnh, có thể trảm hết thảy đạo trên thế gian. Trong thiên hạ, đạo mặc dù có hàng cổ, chí tôn, đại đạo, tiểu đạo khác nhau. Thế nhưng, cuối cùng mạnh yếu lại không phải quyết định bởi đạo, mà là quyết định bởi người. Tự như, người sử dụng đao sắc có thể giết chết người sử dụng đao tinh cương. Thậm chí, chỉ cần đao gỗ là được. Người vĩnh viễn là mấu chốt quyết định thắng bại thành bại. Vua Mã Cửu Hành mặc dù không tu luyện hằng cổ chi đạo, lại đem đao đạo chìm đắm đến đỉnh tuyệt, một đao ra, có thể tách ra quang minh cùng hắc ám, phá vỡ không gian cùng thời gian. Cảm thụ lĩnh vực tuyệt đối quy tắc của Vua Mã Cửu Hành, Trương Nhược Trần nghĩ đến ấn ký tuyệt đối tự ngã thời gian của chính mình, đáng tiếc với tu vi hiện tại của hắn, duy nhất một lần, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra mấy đạo mà thôi. So với Vua Mã Cửu Hành đem quy tắc thánh đạo của mình hóa thành lĩnh vực tuyệt đối quy tắc, giống như chênh lệch giữa 3 năm tích thủy cùng đại dương mênh mông. Ứng Long cùng chiến xa càng ngày càng gần, dừng ở ngoài trăm trượng một cách tinh chuẩn. Dưới lầu cát, hóa thành một mảnh đao lâm. Không khí biến mất. Khí trong không gian biến thành đao khí. Mỗi một đạo đao khí đều có thể diệt tuyệt sinh cơ của tu sĩ, ẩn chứa lực lượng tử vong. Nhận áp bách khí tức của Ứng Long cùng Vua Mã Cửu Hành trong chiến xa, mấy vị tu sĩ nguyên bản còn đợi tại khu vực này cũng đều lặng yên rút đi. Trương Nhược Trần cũng muốn đi, đáng tiếc đã muộn, quy tắc đao đạo của Vua Mã Cửu Hành tựa như một thanh thần đao tuyệt thế treo ở phía trước hắn. Chỉ cần hắn khẽ động, thanh thần đao tuyệt thế này liền sẽ đánh xuống. Với tu vi hiện tại của hắn, muốn đón một đao của Vua Mã Cửu Hành, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Ngược lại, cô Xà Tĩnh trấn định vượt quá dự liệu của Trương Nhược Trần, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn đối diện, chén trà bóp tại đầu ngón tay mảnh khảnh, hai mắt nhìn thẳng ngân hà quang vân chiến xa. Kẹt kẹt. Trên lầu ba đối diện đường đi, Trác Vũ Nông đẩy cửa đi ra, nửa người trên là bộ dáng nam tử nhân loại tuấn mỹ gần giống yêu quái, nửa người dưới là hình thái con rết, hai tay cuốn lấy một thanh hai đầu dao mãng đồng dạng sinh linh, một hồng một lam. Hai đầu sinh linh này, đối mặt khí tức của Ứng Long, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nâng đầu lâu dữ tợn lên, trong miệng thổ tín, dương răng nhe răng. Trác Vũ Nông, tiếp ta một đao. Thanh âm Vua Mã Cửu Hành truyền ra từ trong ngân hà quang vân chiến xa. Trong vòng trăm trượng phương viên, tất cả đao khí cùng quy tắc đao đạo đều hội tụ đến phía trên chiến xa, ngưng tụ tại một điểm. Không gian trăm trượng bị rút thành chân không. Đao khí cùng quy tắc đao đạo ngưng tụ thành một chút, phản phất kỳ điểm vũ trụ, mỗi một đạo quang mang thả ra đều có lực lượng sắc bén phân cắt thiên địa, nhưng lại ẩn chứa năng lượng toàn bộ vũ trụ. Khí thế trên người Trác Vũ Nông trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Một đạo vận mệnh chi môn hiển hóa ra ngoài sau lưng hắn, vận mệnh chi quang cường thịnh vô địch. Vì quá gần bị nó chiếu rọi, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tu vi bị áp chế đến phản phất biến thành phàm nhân. Không hổ là đệ nhất cường giả đương đại của vận mệnh thần điện, thật mạnh, một khi hắn chống lên vận mệnh chi môn, chính là vạn pháp đều là mất, ta cùng phàm nhân không khác, lực lượng thời gian cùng không gian cũng không thi triển ra được, muốn trốn đều trốn không thoát. Trương Nhược Trần ý thức được sâu sắc, chênh lệch giữa mình cùng cường giả cao cấp nhất dưới thần cảnh, trong lòng âm thầm suy tính, cần tu luyện tới cảnh giới gì mới có được thực lực chạy trối chết trước mặt Trác Vũ Nông. Xa. Còn kém xa lắm. Sắc mặt cô Xà Tĩnh đã không còn thông dong như lúc trước, nói, xem ra người trong thiên hạ đều khinh thường Trác Vũ Nông, vị thần vực chấp pháp tài quyết này mạnh hơn rất nhiều so với mọi người tưởng tượng. Đi, nơi này không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu như là quyết đấu thiên về một bên, chỉ cần một chiêu liền có thể phân ra thắng bại, như vậy đương nhiên có thể lưu lại quan chiến. Thế nhưng, nếu như cuộc tỷ thí này không thể phân thắng bại trong vòng một chiêu, cũng chính là một trận đọ sức cùng cấp bậc. Có thể hay không đón lấy một chiêu, chính là phân chia đẳng cấp giữa cao thủ. Oanh! Một đao kinh thế của Vua Mã Cửu Hành chém xuống, cùng lúc đó, tài quyết chi phủ trong tay Trác Vũ Nông bổ ra, lập tức kinh thiên động địa khi cả hai va chạm. Trương Nhược Trần cùng cô Xà Tĩnh đã rút đi, không cách nào chứng kiến giao phong của hai vị cường giả tuyệt thế. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại vận dụng chân lý chi tâm tại cảm giác, sau kích va chạm thứ nhất, chấn động trong không gian không có kết thúc như vậy, mà là diễn biến ra kinh khí hủy diệt càng cường đại hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Trác Vũ nông ngăn trở đao thứ nhất của Vu Mã Cửu Hành. Trận quyết đấu này, vẹn vẹn chỉ kéo dài nửa cái thời gian hô hấp, chính là ngừng lại. Tu sĩ Băng Hoàng Cung phụ trách thôi động Đại Thánh Minh Văn cùng Thần Văn, toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài, Thất Linh Bát Lạc té ngã trên đất, thất khiếu chảy máu, bị thương không nhẹ. Thành vực mấy trăm trượng phương viên, đạo tỏa đứt gãy, Đại Thánh Minh Văn cùng Thần Văn hủy hết, tất cả kiến trúc hóa thành bột mịn. Lầu các dưới thân Trác Vũ Nông biến thành phế tích. Hắn cầm tài quyết chi phủ trượng dài, vẫn như cũ đứng nghiêm, khí thế cùng chiến uy không có một tia tiêu giảm. Phốc phốc. Chỗ ngực, thánh khải phá toái ra một đạo vết nứt, máu tươi tuôn ra như suối. Trác Vũ Nông, không hổ là Trác Vũ Nông. Trong ngân hà quang vân chiến xa, truyền ra thanh âm Vu Mã Cửu Hành, sau đó, Ứng Long lôi kéo chiến xa, phá không bay lên mà đi, biến mất ở chân trời. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng ngồi tại trên đường phố cách chiến trường không xa, ngay trong nháy mắt chiến đấu kết thúc, hắn bỗng nhiên đứng lên thân. Thế nhưng, nhìn thấy vận mệnh chi môn sau lưng Trác Vũ Nông ảm đạm xuống, lập tức ngồi xuống lại một lần nữa. Muốn diệt trừ Vu Mã Cửu Hành, nhất định phải hắn liên thủ với Trác Vũ Nông, mới có một tia cơ hội. Vận mệnh thần điện mặc dù nội bộ có tranh đấu, thế nhưng đối mặt ngoại địch, bọn hắn tự nhiên là muốn liên thủ. Đáng tiếc, Trác Vũ Nông bị thương quá nặng, mất đi sức tái chiến. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng độc thân, coi như xuất thủ, cũng không lưu được Vu Mã Cửu Hành, tự nhiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Đối với vận mệnh thần điện mà nói, hôm nay đã là một ngày sỉ nhục. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng giờ phút này xuất thủ, có thể giết Vu Mã Cửu Hành còn tốt, nếu là giết không được, sẽ chỉ làm vận mệnh thần điện càng thêm sỉ nhục, càng thêm mất mặt. Vu Mã Cửu Hành đã là đương thời thứ nhất, từ hôm nay trở đi, thế tục địa ngục giới do hắn chúa tể, thật sự là không cam lòng a. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng thật dài thở dài. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn Trác Vũ Nông cường đại cỡ nào, ngay cả Trác Vũ Nông đều bại trận bảy chiêu, dưới thần cảnh địa ngục giới, còn có ai có thể thắng hắn? Cô xạ tỉnh cùng Trương Nhược Trần xuất hiện ở ngoài thành, nhìn ngân hà quang vân chiến xa bay lên mà đi. Vu Mã Cửu Hành thế mà cứ đi như thế. Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc. Cô xạ tỉnh nói, tiếp tục đấu nữa, chỉ ít có ba thành khả năng, là kết cục đồng quy vu tận, đây không phải là kết quả Vu Mã Cửu Hành muốn xem đến. Trương Nhược Trần minh bạch ý tứ cô xạ tỉnh, nếu Trác Vũ Nông có thể tiếp được đao thứ nhất của Vu Mã Cửu Hành, như vậy cũng liền tranh thủ được thời gian tương đối để tự bạo thánh nguyên. Vu Mã Cửu Hành coi như mạnh hơn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ nếu Trác Vũ Nông tự bạo thánh nguyên. Có lẽ Vu Mã Cửu Hành hoàn toàn chính xác đã là đệ nhất nhân dưới thần cảnh, thế nhưng, cũng không phải là không có người có thể ngăn được hắn. Trương Nhược Trần nói, đường đường thần vực chấp pháp tài quyết, đệ nhất nhân dưới thần cảnh của vận mệnh thần điện, thế mà chỉ có thể ngăn trở bảy đao của Vu Mã Cửu Hành. Cái té ngã này của vận mệnh thần điện, ngã được có chút hung ác. Chỉ sợ chỉ có chờ đến khuyết trưởng thành, mới có thể rửa nhục cho vận mệnh thần điện. Ngươi lại có thể biết Trác Vũ Nông ngăn trở bảy đao của Vu Mã Cửu Hành. Trong mắt cô xạ tỉnh, lộ ra vẻ kinh dị. Dưới cái nhìn của nàng, coi như một chút vô thượng cảnh đại thánh, cũng chưa chắc có thể thấy rõ giao phong của hai đại cao thủ. Trương Nhược Trần mới bách gia cảnh, làm thế nào đạt được? Nguyên hội cấp thiên tài, há lại nói một chút mà thôi. Ta tự có địa phương tu sĩ tầm thường không cách nào với tới. Trương Nhược Trần cười nói. Cô xạ tỉnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, thầm nghĩ trong lòng. Nhất định tại địa ngục giới tạo thành sóng to gió lớn sau khi tin tức Vu Mã Cửu Hành chiến thắng Trác Vũ Nông truyền ra. Các đại thế lực, vì ứng đối nguy cơ có khả năng gặp phải trong tương lai ngàn năm, tất nhiên sẽ đại lực đến đỡ thiên kiêu có thể đối kháng Vu Mã Cửu Hành, Trương Nhược Trần hẳn là một trong số đó. Thân tử vận mệnh thần điện vừa mới chết, thần nữ chưa trưởng thành, chính là thời điểm mới của lãnh tụ thay đổi triều đại. Lực lượng địa ngục giới vận mệnh thần điện mất đi lãnh tụ, Vu Mã Cửu Hành thế tục vô địch, ngàn năm tương lai chính là thời cơ càn khôn nhất khí đường đại lực mở rộng. Không biết bao nhiêu địa bàn cùng lợi ích của thế lực sẽ bị ngầm chiếm. Ai có thể ngăn cản Vu Mã Cửu Hành tiếp theo mang cho địa ngục giới rung chuyển? Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi có thể mời được nhân vật vô địch đương thời như Vu Mã Cửu Hành, ta nhìn kế hoạch lúc trước, hay là tạm thời gác lại. Trêu chọc yêu nữ kia, đối với chúng ta sẽ khá bất lợi. Cô xạ tỉnh nói, ngươi sợ Vu Mã Cửu Hành. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại một câu. Cô xạ tỉnh trầm tư một lát, nói, Vu Mã Cửu Hành mặc dù làm trọng thương Trác Vũ Nông trong quyết đấu vừa rồi, thế nhưng hẳn là chính hắn cũng bị thương. Trong thời gian ngắn, sẽ che giấu dưỡng thương. Làm sao mà biết? Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tỉnh nói, bởi vì Trác Vũ Nông không có chết, Vu Mã Cửu Hành cũng không có xuất thủ khiêu chiến Ngô Duyệt Mệnh Hoàng. Có lẽ Vu Mã Cửu Hành chỉ là lo lắng Trác Vũ Nông tự bạo thánh nguyên, hoặc là lo lắng bị vận mệnh thần điện trả thù, cho nên mới không có thống hạ sát thủ. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tỉnh lắc đầu, nói, thập đại thế lực ngầm, thường xuyên bị vận mệnh thần điện tiêu diệt toàn bộ, làm sao có thể sợ sệt bị trả thù. Lại nói, Vu Mã Cửu Hành cùng Trác Vũ Nông là quyết chiến một đối một, vô luận kẻ nào chết, đều do không được một người khác. Trong mắt ta, Vu Mã Cửu Hành không hề chỉ là vì cho Bạch Khanh Nhi ra mặt, mới có thể khiêu chiến Trác Vũ Nông, hắn còn có mục đích càng sâu. Thứ nhất, chính là chèn ép uy tín của vận mệnh thần điện, nói cho địa ngục giới các đại thế lực, vận mệnh thần điện cũng không có đáng sợ như vậy, cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Chỉ cần ý nghĩ này giao xuống, rất nhiều thế lực không tin số mệnh vận thế địa ngục giới, liền sẽ rục rịch. Tỷ như, Diêm La Tộc, Phong Đô Quỷ Thành, Hắc Ám Thần Điện. Đã như vậy, chẳng phải là càng lớn lực ảnh hưởng được tạo thành, nếu bốc lên nguy hiểm nhất định giết chết Trác Vũ Nông, hoặc là đồng thời đánh bại Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng. Thế nhưng hắn không có làm như thế. Bởi vậy có thể thấy được, hắn nhất định thụ thương. Một khi thụ thương, khẳng định phải che giấu an dưỡng, tự như ngươi một dạng, dạng người như hắn, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thấy hết, liền sẽ dẫn tới vô số địch nhân. Những địch nhân kia sẽ giống đàn sói một dạng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới, tuyệt không cho hắn cơ hội thương thế khỏi hẳn. Mà bây giờ, hoàn toàn chính là thời khắc tốt nhất chúng ta đi dò xét Bạch Khanh Nhi Vu Mã Cửu Hành tu thành thần thông đao pháp, bảy đao đánh bại Trác Vũ Nông, tin tức này dưới sự vận hành của kẻ hữu tâm, nhanh chóng lan khắp thiên đình cùng địa ngục, tạo thành quanh động cả thế gian. Vận mệnh thần điện bại câu nói kia, cùng ngày vang lên từ vô số tu sĩ. Tên Vu Mã Cửu Hành, bởi vì trận chiến này, vang vọng hoàng vũ, như hóa thành đệ nhất cao thủ dưới thần cảnh, khiến người ngưỡng vọng, cũng khiến người sinh ra kích động khiêu chiến. Vũ trụ bao la, cường giả vô số, tu sĩ muốn khiêu chiến Vu Mã Cửu Hành vẫn còn. Tử Thần Điện. Nguyên Xu Chân Hoàng, một trong những nữ tu sĩ cường đại nhất đương đại của tử tộc, gặp gỡ Nguyên Thiên Mạch, người đứng đầu thần trữ quyển. Trước khi Vu Mã Cửu Hành đánh bại Trác Vũ Nông, Nguyên Thiên Mạch tuyệt đối là đại thánh nổi danh nhất dưới thần cảnh của địa ngục giới, một thân tu vi thâm hậu tuyệt luân. Thần linh từng đánh giá, hắn chỉ cần khẽ động tâm niệm, liền có thể thẳng tới thần cảnh, thậm chí thần kiếp cũng không cản được. Sở dĩ, hắn còn lưu lại dưới thần cảnh, chỉ là muốn tích lũy càng sâu. Như vậy, sau khi phá thần cảnh, mới có thể ngưng tụ ra càng nhiều thần tọa tinh cầu. Nguyên Thiên Mạch là một nam tử vô cùng tài tình, từng cùng Phong Trần Kiếm Thần gãy đàn, từng cùng Ngự Khâu Thần Tử vẽ tranh. Giờ phút này, hắn vừa rửa mai, vừa nghe Nguyên Xu Chân Hoàng giảng thuật. Tỉ mỉ rửa mai. Mỗi một cánh hoa mai đều được tắm đến đỏ bừng, như nhuộm thần huyết. Tu vi đạt tới cảnh giới của hắn, muốn tiến thêm một bước nhỏ, cũng khó như lên trời, bể quan tu luyện gần như vô dụng. Bởi vậy, hắn mới có nhàn hạ thoải mái, nghiên cứu những chuyện mà người thường thấy nhàm chán. Thực ra, đó cũng là ngộ đạo. Tìm kiếm đại viên mãn trên tâm cảnh. Đạt tới cảnh giới của Nguyên Thiên Mạch, người và sự việc khiến hắn hứng thú, càng thêm ít ỏi. Trận chiến giữa Vu Mã Cửu Hành và Trác Vũ Nông khiến trái tim bình tĩnh của hắn nổi lên gần sóng. Trác Vũ Nông không phải kẻ yếu, lại còn sử dụng chí tôn thánh khí tài quyết chi phủ. Xem ra Vu Mã Cửu Hành 200 năm nay có đại cơ duyên, đào đạo hơn phân nửa đã đạt tới thần chi cảnh. Người chưa nhập cảnh, đạo đã nhập cảnh. Nguyên Thiên Mạch lạnh nhạt nói. Nguyên Xu Chân Hoàng đứng dưới gốc mai, thân thể mềm mại hoàng mỹ ẩn hiện dưới lớp kim y, đầu đội vương miện, khí chất cao quý, nói, theo ta biết, nhiều ngụy thần không tu luyện đạo của mình tới thần chi cảnh. Nguyên Thiên Mạch nói, đừng nói ngụy thần, chân thần vừa đột phá thần cảnh cũng cần thời gian không ngắn mới có thể tu luyện đạo của mình tới thần chi cảnh. Thông thường, tu sĩ bước vào thần cảnh trước, sau đó mới tu luyện đạo của mình, chuyển hóa thành thần chi đạo. Xem ra, thế nhân truyền Vu Mã Cửu Hành vô địch thế tục, không phải không có lý. Nguyên Xu Chân Hoàng nói. Nguyên Thiên Mạch rửa xong cánh hoa mai cuối cùng, nhận lấy lụa gấm từ thị nữ, lau khô ngón tay ướt đẫm, nói, sơn ngoại hiểu sơn, thiên ngoại hiểu thiên. Ai dám xưng vô địch thế tục, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nguyên Xu Chân Hoàng khẽ điểm lên trán, mắt phượng lộ ra ý cười, nếu sư huynh không muốn đối chiến Vu Mã Cửu Hành, chúng ta sẽ tọa sơn quan hổ đấu, tin rằng vận mệnh thần điện sẽ có hành động. Không. Nguyên Thiên Mạch khoát tay, ánh mắt trầm ngưng, nói, ta cảm ứng được, thời cơ thành thần của ta đã tới. Ta cần trở thành mục tiêu công kích, trước khi đột phá, phải lặp đi lặp lại rèn luyện mình, Vu Mã Cửu Hành là lô hỏa thứ nhất trước khi ta thành thần. Nguyên Xu Chân Hoàng lộ vẻ kinh ngạc, khó hiểu. Lấy phương thức luyện khí, rèn luyện bản thân. Lấy Vu Mã Cửu Hành làm lô hỏa, sơ sẩy một chút, sẽ khí hủy người vong. Đối với một thiên chi kiêu tử tất nhiên thành thần, có quá mạo hiểm không? Lần này đi băng vương tinh là việc phải làm. Nguyên Thiên Mạch ngẩng đầu, nhìn xa chân trời, nội tâm có suy nghĩ sâu xa. Vì sao Trác Vũ Nông và Vu Mã Cử Hành cùng xuất hiện tại Băng Vương Tinh? Chuyện này rất kỳ quặc, hắn nhất định phải đi. Vừa là ma luyện cuối cùng trước khi thành thần, vừa là giải đáp nghi ngờ trong lòng. Người của vận mệnh thần điện bài Vu Mã Cử Hành tại Hư Thần Cung. Thiên vận ti tư không hứa Như Lai, truyền đạo tâm niệm này vào tai thần nữ Bàn Nhược mới tấn chức. Bàn Nhược rời thần nữ điện, đi về phía Hư Thần Cung, một trong 12 thần cung. Hư Thần Cung là nơi thần bí nhất của vận mệnh thần điện, không xây ở vận mệnh thần sơn, mà xây trong không gian hư vô, phải thông qua truyền tống trận trong thần điện mới có thể đến. Hoa. Bàn Nhược bước ra khỏi truyền tống trận, đến bên ngoài Hư Thần Cung, vừa vặn thấy một đạo kiếm quang bay ra từ tòa cung điện nguy nga cổ xưa. Đạo kiếm quang này chói mắt, chém đứt một thiên nô vạn tử nhất sinh cảnh làm hai đoạn. Thiên nô này không bị phong ấn tinh thần lực, trong tay nắm giữ chí tôn thánh khí ngũ thải thạch kiếm, chiến lực cường đại, hoàn toàn không thể so sánh với Ly Đế trên chiến trường thú thiên. Tiếc rằng, đối thủ của hắn càng mạnh. Bành! Bành! Hai đoạn tàn thể rơi xuống đất, khó mà nối liền. Đồng thời, vết thương huyết nhục nhanh chóng hư vô hóa, dần biến mất. Bà Nhược liếc nhìn thiên nô nằm dưới đất, nhận ra thân phận hắn là một đại thánh của vận mệnh thần điện, tu vi đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh hậu kỳ, tương đối cường hoành. Tiếc rằng, bị phát hiện là nội ứng bàn cổ giới, biến thành thiên nô, chịu đủ tra tấn. Ai có thể một kiếm chém đứt hắn, kẻ tay cầm chí tôn thánh khí? Chẳng lẽ là đại thánh vô thượng cảnh của Hư Thần Cung? Bà Nhược nhanh chóng thấy bóng người xuất kiếm. Người kia bước ra từ cửa lớn thần cung, tay cầm ảnh đang kiếm mỏng như cánh ve, từng bước xuống cầu thang, đến bên thiên nô kia. Là Khuyết. Bàn Nhược không phải lần đầu thấy Khuyết, nhưng Khuyết lúc này, so với trên chiến trường thú thiên, khác một trời một vực. Khí thế cường đại khiến nàng khó thở. Kiếm ý sắc bén, như thể hắn là hóa thân của kiếm đạo. Ta nói rồi, nếu ngươi đỡ được ba kiếm, ta sẽ tha cho ngươi. Tiếc rằng, ngươi không đỡ nổi kiếm đầu tiên. Khuyết ánh mắt đạm mạc, ảnh đang kiếm vung lên, lập tức, bất hủ thánh khu của đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh biến thành bột mịn, bay lên như bụi đất. Cuối cùng, ngay cả bụi đất cũng tan biến trong hư vô, không còn gì, kể cả thánh nguyên. Bàn Nhược kích phát minh hà, vần quanh thân thể, hóa giải áp lực lớn mà Khuyết mang lại, nói, tu vi của ngươi bây giờ, không giống thiên vấn cảnh sơ kỳ. Ảnh đang kiếm biến mất trong tay Khuyết, hắn nhặt ngũ thải thạch kiếm trên đất, nói, tâm cảnh ta không tì vết, đạo tâm kiên định, không gì có thể tự hỏi, thiên vấn cảnh không phải bích chướng tu hành của ta. Sau khi đột phá thiên vấn cảnh, đi bước thứ 5, ta đạt tới thiên vấn cảnh trung kỳ. Đi 15 bước, đạt tới thiên vấn cảnh hậu kỳ. 15 bước, phá hai cảnh. Bà Nhược kinh ngạc thán phục, khó trách thiên vận ti suy tính ra người đánh bại Vu Mã Cử Hành ở Hư Thần Cung. Nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Khuyết mới có thể đăng đỉnh thế tục, vãn hồi thể diện cho vận mệnh thần điện. Tâm cảnh đơn thuần, một lòng tu luyện hư vô kiếm đạo, Khuyết không suy nghĩ chuyện khác, đạt tới hoàn cảnh không ai sánh bằng. Một người một kiếm, không cần gì khác. Thiên tài khác, hoặc hạt giống chân thần, trước mặt hắn đều tầm thường. Khuyết tiếp tục, ta tưởng có thể đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong, nên tiếp tục tiến lên. Đến bước thứ 99, khi cảnh giới sắp đột phá, Trương Nhược Trần xuất hiện trong đầu ta, cùng hai vấn đề. Vấn đề gì? Bàn Nhược hỏi. Khuyết nói, ở cùng cảnh giới, ta có thắng được thiên tài nguyên hội cấp không? Nếu không mất đế phẩm thánh ý đan, ta có ngưng tụ được thánh ý thứ 10 không? Hai vấn đề này đều liên quan đến Trương Nhược Trần. Vậy ngươi phải tìm Trương Nhược Trần để đột phá cảnh giới. Bàn Nhược hỏi. Khuyết gật đầu, Trương Nhược Trần là truyền nhân tu di thánh tăng, ta và hắn nhất định sẽ có một trận chiến. Ngũ thải thạch kiếm ta có được trên chiến trường thú thiên, tặng cho ngươi. Đây là chí tôn thánh khí. Bàn Nhược kinh ngạc, khó giữ bình tĩnh. Khuyết nói, chí tôn thánh khí thì sao? Với ta nó là chướng ngại, là nghiệt chướng cản trở tu hành. Hơn nữa, Trương Nhược Trần có thể tùy tiện tặng chí tôn thánh khí, sao ta lại không? Ngươi muốn thắng hắn cả về mặt tâm cảnh, kỳ thật tâm cảnh hắn không bằng ngươi. Bàn Nhược nhận ngũ thải thạch kiếm, hai ngón tay ngọc lướt trên thân kiếm, ngũ thải quang hoa đại thịnh, tiếng kiếm reo kinh thiên động địa, quả là kỳ kiếm cái thế. Khuyết lắc đầu, ta không muốn thắng hắn ở mọi mặt, ta chỉ muốn học tập đối thủ, làm những gì đối thủ làm, thể nghiệm tâm lý của hắn. Chỉ khi hiểu rõ đối thủ, ta mới có nắm chắc lớn hơn để đánh bại hắn. Trương Nhược Trần là trở ngại cuối cùng để ta đột phá vạn tử nhất sinh cảnh, cũng là thử thách lớn nhất của ta. Thử thách lớn nhất? Theo ta biết, Trương Nhược Trần chưa tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn, còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Bàn Nhược nói. Khuyết nói, không. Hắn là đại địch lớn nhất của ta từ khi tu luyện, ta có thể khinh thị bất kỳ ai, nhưng không khinh thị hắn. Ta biết, ngươi đến vì chuyện của Vu Mã Cửu Hành, nhưng ngươi không biết, Vu Mã Cửu Hành không quan trọng bằng Trương Nhược Trần trong lòng ta. Với đại thánh khác, tu luyện thiên vấn cảnh là để viên mãn tâm cảnh, khiêu chiến bản thân. Nhưng với ta đã chiến thắng bản thân, mục tiêu duy nhất là đánh bại Trương Nhược Trần ở cùng cảnh giới. Nếu ngươi chuẩn bị đầy đủ mà vẫn không thắng được? Bàn Nhược hỏi. Khuyết nói, không thắng được cũng là một đáp án. Ta muốn một đáp án. Vì đáp án này, ta sẽ dốc hết toàn lực. Bàn Nhược mơ hồ cảm thấy, Trương Nhược Trần có một địch nhân lớn nhất ở thiên vấn cảnh. Trác Vũ Nông bại trận, quả thực khiến uy danh vận mệnh thần điện bị đả kích nghiêm trọng. Tử vong thần cung dẫn đầu hành động, tử vong hắc bào đại tế tự phái thập đại cường giả vong linh thập sát đến băng vương tinh, chỉ để giết Vu Mã Cửu Hành, diệt trừ mầm móng gây náo động thế tục. Vu Mã Cửu Hành có lẽ không đáng để thần linh để mắt, nhưng hắn là hòn đá dấy lên ngàn cơn sóng, khiến cường giả đỉnh cao dưới thần cảnh của địa ngục giới tâm hồ chấn động, cùng nhau nhìn về băng vương tinh. Thần nữ lâu ở băng vương tinh, thuộc băng hoàng giới vực, nhưng không xây trong băng hoàng thánh thành. Thần nữ lâu cách băng hoàng thánh thành ngàn dặm, bởi vì sự tồn tại của nó, tu sĩ tụ tập càng nhiều, cuối cùng phát triển thành một tòa thành. Thần nữ thành. Thần nữ thành là tòa thánh thành thứ 18 của băng vương tinh, cũng trải rộng đại thánh minh văn, thần văn, đạo tỏa, chỉ là quy mô nhỏ hơn thánh thành thật nhiều. Người vào thành phải có tu vi ngư long cảnh. Trương Nhược Trần không đến được Thiên La thần quốc, bị Cô Xạ Tỉnh bắt đến thần nữ thành. Trước khi vào thành, Trương Nhược Trần nói với Cô Xạ Tỉnh, ngươi ăn mặc và trang điểm thế này, xuất hiện quá nhiều nơi rồi, Bạch Khanh Nhi thông minh thế nào, sao đoán không ra thân phận của ngươi. Ngươi vừa vào thành sẽ bị phát hiện. Thế là, Cô Xạ Tỉnh thay áo xanh cư sĩ, mặc váy lưu tiên đỏ chót. Vốn là nữ giả nam trang, nàng tháo búi tóc, mái tóc đen buông xuống. Khuôn mặt trở nên yêu giả câu hồn, ngực đầy đặn ửng lên kiêu hãnh, toàn thân tỏa ra khí tức dụ hoặc. Cô Xạ Tỉnh mị thái ẩn tình, ngẩng cằm tuyết trắng, làm vẻ lưu nhân, hai tay ngọc chỉnh lý vạt áo Trương Nhược Trần, cười, Nhược Trần công tử, người thấy thế này được không? Tiểu Hắc mắt nhìn thẳng, không nhịn được nói, bản hoàng. Đừng nói Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần cũng không ngờ Cô Xạ Tỉnh biến hóa lớn đến vậy, một nhíu mày một nụ cười, đều khiến nam nhân không kiềm chế được, dục hỏa ngập trời. Trước kia, bất kỳ nam nhân nào thấy nàng, cũng không sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Bây giờ, một con nhím được thấy nàng, cũng không chịu nổi. Trương Nhược Trần nhớ lại, ở lễ đính hôn, Cô Xạ Tỉnh cùng đám khuê mật La Sa cùng nhau, chính là dáng vẻ yêu mị nhu tình này. Trương Nhược Trần ngửi mùi thơm trên người nàng, nhìn gần khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt dời xuống nơi không nên nhìn, nhưng tự nhủ phải lý trí, nàng rất nguy hiểm. Ngươi nói gì đi chứ, ta còn đợi ngươi trả lời, ngươi cứ nhìn mãi, không phải động lòng rồi chứ. Còn nói ngươi không có mục đích khác. Cô Xạ Tỉnh cười không ngừng, ngực theo đó nổi sóng. Trương Nhược Trần hít sâu, nói, trong người ngươi có hai linh hồn. Một người biến hóa sao lại lớn vậy? Đúng đó, người ngươi thấy trước kia là tỷ tỷ ta, Cô Xạ Tỉnh. Ta tên là Cô Xạ Hoang Hoang. Cô Xạ Tỉnh gật đầu, nói nghiêm túc. Trương Nhược Trần giật mình, thì ra là thế. Ngươi tin thật à, ngươi dễ lừa quá. Tiểu Sa Sa thông minh thế, sao lại tìm được một vị hôn phu ngốc nghếch như vậy? Ngốc thì thôi, nàng còn tưởng ngươi là bảo, ta không thấy ngươi có gì tốt. Đi thôi, còn đứng ngay ra đó làm gì, nói ngươi ngốc, ngươi còn không phục. Cô Xạ Tỉnh cười xinh đẹp với Trương Nhược Trần, sau đó, chắp tay sau lưng, cười như chuông bạc, nhún nhảy vào thần nữ thành. Trương Nhược Trần nhìn Tiểu Hắc, ta ngốc sao? Không, ngươi không ngốc, cô gái này quá yêu nghiệt, vừa rồi bản hoàng cũng suýt tin. May bản hoàng thông minh hơn ngươi một chút, không tin hoàn toàn. Tiểu Hắc chân thành nói đêm đó, Trương Nhược Trần cùng Cô Xạ Tỉnh bí mật tiến vào thần nữ lâu dò xét, đáng tiếc lại không thu hoạch, ngay cả nơi ở của Bạch Khanh Nhi cũng không tìm ra. Bạch Khanh Nhi đã ẩn nấp, rất có thể không còn ở trong thần nữ lâu. Trên khuôn mặt trắng nõn yêu mị của Cô Xạ Tỉnh lộ ra vẻ khổ não. Trương Nhược Trần không quá muốn trực tiếp giao chiến với Bạch Khanh Nhi, cố ý nói, nếu cực phẩm bản nguyên thần tinh ở trong tay nàng, đương nhiên nàng sẽ tìm bản nguyên thần điện, biết đâu đã rời băng vương tinh. Cô Xạ Tỉnh nũng nịu nói, không thể nào. Dù chúng ta không tìm thấy nàng, nhưng Tài Quyết Ti và Thiên Mệnh Ti chắc chắn đang theo dõi, nàng hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, muốn tìm bản nguyên thần điện, chỉ dựa vào cực phẩm bản nguyên thần tinh là chưa đủ, cần bản nguyên trưởng khống giả tham gia. Mấy vị bản nguyên trưởng khống giả của địa ngục giới đều đang bị giám thị tại La Tổ Vân Sơn giới, Bạch Khanh Nhi chưa thể liên lạc với họ. Trương Nhược Trần hỏi, nói vậy, Bạch Khanh Nhi vẫn còn trên băng vương tinh. Rất có thể, ở ngay trong thần nữ thành. Cô Xạ Tỉnh đáp. Trương Nhược Trần nói, vậy chúng ta hiện tại gặp hai phiền phức, thứ nhất, không tìm thấy Bạch Khanh Nhi. Thứ hai, nếu Bạch Khanh Nhi vẫn ở trong thần nữ thành, dù tìm thấy nàng, chúng ta cũng không dám ra tay. Bởi vì, thần nữ thành là địa bàn của thần nữ thập nhị phương, trong thành không chỉ cao thủ nhiều như mây, mà còn chắc chắn có trận pháp lợi hại. Trừ phi, có thể dụ nàng ra khỏi thành. Nhưng điều đó còn khó hơn. Cô xạ tỉnh sóng mắt lưu chuyển, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười động lòng người, nói, Bạch Khanh Nhi giấu rất kỹ, nhưng tu sĩ dưới trướng nàng lại không khó tìm, chắc chắn có người biết nơi ẩn thân của nàng. Như vậy đi, vấn đề thứ nhất giao cho ta giải quyết. Vấn đề thứ hai, giao cho ngươi. Là thời không chưởng khống giả, ngươi hẳn là có cách. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, nếu ngươi có thể tìm ra nơi ẩn thân của Bạch Khanh Nhi, ta có thể thử một chút. Chờ tin tức của ta. Cô xạ tỉnh thân thể mềm mại uyển chuyển, hóa thành từng sợi hào quang màu hồng phấn, bay ra ngoài cửa sổ, thanh âm theo đó đi xa. Thanh âm của thất thủ lão nhân từ trong càn khôn giới truyền ra, tu vi của Bạch Khanh Nhi khó lường, trí kế hơn người, chủ động khiêu khích nàng không phải là hành vi sáng suốt, huống chi thần nữ thành là địa bàn của nàng. Bây giờ ma nữ kia đã đi, người tranh thủ thời gian nghĩ cách thoát thân. Thất thủ lão nhân từng giao thủ với Bạch Khanh Nhi, biết rõ sự khủng bố của nàng, trong lòng đã e ngại. Trương Nhược Trần đương nhiên không muốn mạo hiểm cùng cô xạ tỉnh, nhưng nếu bây giờ đào tẩu, chẳng khác nào phí công. Quan trọng là, cô xạ tỉnh nắm giữ một giọt máu của hắn, dù muốn trốn cũng không được. Cô xạ tỉnh dám đi thăm dò Bạch Khanh Nhi, hẳn là có nắm chắc nhất định. Hơn nữa, ta cũng muốn biết, tu sĩ đánh cấp 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, có phải là Bạch Khanh Nhi hay không? Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm tư. Thất thủ lão nhân rất muốn nói cho Trương Nhược Trần, 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh đã bị hắn đánh tráo, toàn bộ nằm trong tay hắn. Nhưng hắn đã nói dối Trương Nhược Trần, giờ nói ra sự thật, khó tránh khỏi Trương Nhược Trần không giận dữ. Dù không giận dữ, cũng có thể giết hắn diệt khẩu, trở thành người duy nhất nắm giữ cực phẩm bản nguyên thần tinh. Trước cứ giấu giếm, đợi rời băng vương tinh, thoát khỏi càn khôn giới, ta sẽ lập tức đào tẩu. Đến lúc đó, vũ trụ bao la, dù vận mệnh thần điện lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc tìm được ta. Thất thủ lão nhân nghĩ vậy, và nảy ra một ý nghĩ độc ác, chỉ cần rời băng vương tinh, tốt nhất là xử lý luôn Trương Nhược Trần, cướp đoạt tất cả của hắn. Tại băng vương tinh, hắn còn không dám làm vậy. Dù sao, Tài Quyết Ti, Thiên Mệnh Ti, và rất nhiều tu sĩ đại thế lực đều đang tìm hắn. Chỉ có trốn trong càn khôn giới, không thể bị suy tính, hắn mới có thể mang thiên quá hải. Nơi này là một cứ điểm của La Tổ Vân Sơn giới trong thần nữ thành. Trương Nhược Trần mở đồng hồ nhật quỷ, lấy hỗn độn tầm ti, tiếp thiên thần mộc, thái nhất tổ thạch phấn. Những vật liệu luyện khí hiếm có, chuẩn bị luyện chế một loại không gian quyển tụ. Đa trọng không gian quyển tụ. Tuy thời không bí điển cũng có thể xem như nhiều tầng không gian, nhưng nó chủ yếu dùng để khốn cấm. Còn đa trọng không gian quyển tụ mà Trương Nhược Trần luyện chế, không chỉ có 36 tầng không gian, mà mỗi tầng không gian đều có sức mạnh công kích khác nhau. Thời gian trôi qua. Trong phạm vi đồng hồ nhật quỷ bao phủ, đã qua hơn nửa năm. Trương Nhược Trần khắc xuống đạo không gian minh văn cuối cùng, lập tức, trên quyển tụ hiện ra thánh quang chói mắt, từng tầng không gian huyễn ảnh, như bọt khí, triển khai. Hoa. Tất cả không gian huyễn ảnh biến mất, co vào quyển tụ. Xong rồi. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, giơ tay vồ lấy, đa trọng không gian quyển tụ bay vào tay. Một bóng hồng lóe lên. Cô xạ tỉnh mang theo một tu sĩ, bước vào cửa lớn, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Nàng nhìn chằm chằm quyển tụ trong tay Trương Nhược Trần, hỏi, đây là thủ đoạn không gian ngươi luyện chế, để đối phó Bạch Khanh Nhi. Với không gian tạo nghệ hiện tại của ta, đây là quyển tụ mạnh nhất ta có thể luyện chế, tiêu hao không ít vật liệu quý hiếm. Không nói có thể đối phó Bạch Khanh Nhi, nhưng vây khốn nàng nhất thời nửa khắc, chắc không thành vấn đề. Đáng tiếc quyển tụ chỉ dùng một lần, nếu không có thể cho ngươi thử trước uy lực của nó. Ánh mắt Trương Nhược Trần dời xuống, nhìn tu sĩ trong tay cô xạ tỉnh, khẽ ồ một tiếng, hắn là Ma Thiên Bộ Tộc, Hoàng Hư Huyết Đế. Bành một tiếng, cô xạ tỉnh ném Hoàng Hư Huyết Đế xuống đất như chó chết. Trương Nhược Trần đã nói với cô xạ tỉnh về việc Hoàng Hư Huyết Đế bị Bạch Khanh Nhi thu phục. Nhưng một đại thánh thiên vấn cảnh lại dễ dàng bị cô xạ tỉnh bắt ra, khiến Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Cô xạ tỉnh nói, ta đã thẩm vấn qua, cái gọi là huyết đế, lại là một kẻ ý chí yếu kém, khai hết bí mật. Bạch Khanh Nhi đúng là còn ở thần nữ thành, nhưng không ở thần nữ lâu, mà ở Cơ Phong Thánh Phủ. Ta đã điều tra thánh phủ này, nó thuộc về Cơ Phong Thánh Thành của Dực Giới, Huyết Thiên Bộ Tộc. Ngươi đã thẩm vấn ra kết quả, còn bắt hắn về làm gì? Nếu là ta, hắn đã tan thành mây khói. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tỉnh dò xét Trương Nhược Trần từ trên xuống dưới, cười hì hì, ta có một diệu pháp, có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ. Trương Nhược Trần không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra, ngươi muốn ta biến thành Hoàng Hư Huyết Đế. Không sai, đó là mục đích ta dẫn hắn về. Ta biết, các ngươi bất tử huyết tộc cần hút máu tu sĩ, mới có thể hoàn toàn biến thành tu sĩ đó. Cô Xạ Tĩnh nói, ta không hứng thú với huyết dịch. Trương Nhược Trần nhíu mày, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát Hoàng Hư Huyết Đế, cởi huyết khải trên người hắn, mặc lên mình. Ngay sau đó, hình dáng thân thể nhanh chóng biến đổi, thể hình bành trướng, khí chất trở nên trương dương hơn. Trương Nhược Trần học ngữ khí của Hoàng Hư Huyết Đế, thanh âm trầm hậu mà phách lối, cười nói, ngươi thấy bộ dạng hiện tại của bản đế, có thể giấu giếm được Bạch Khanh Nhi không? Hoàng Hư Huyết Đế không dám cuồng vọng như vậy trước mặt Bạch Khanh Nhi. Cô Xạ Tĩnh ngồi lên bàn, cười ha ha không ngừng, đôi chân ngọc thon dài vắt chéo, khiến cho hình dáng tuyết đồn ẩn hiện dưới váy đỏ, dụ hoặc tới cực điểm. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, giả bộ kinh sợ, khom người, run giọng, cô nương nói chí lý. Ngươi dù giả bộ giống, nhưng không có ký ức của Hoàng Hư Huyết Đế, vẫn sẽ bị Bạch Khanh Nhi nhìn thấu. Nhưng ngươi không cần phải đóng quá lâu, có thể dùng thân phận này tiến vào Cơ Phong Thánh Phủ, gặp Bạch Khanh Nhi là đủ rồi. Cô Xạ Tĩnh eo nhỏ nhắn như một cây cung, từ trên bàn nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất, cánh tay trắng như ngó sen, khoác lên cánh tay Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp ẩn tình, ôn nhu nói, từ giờ trở đi, ta là cơ thiếp mới thu của Huyết Đế đại nhân tại Băng Vương Tinh, tên là Hoang Hoang. Như vậy không hay lắm đâu. Quá rõ ràng, hay là ta thu ngươi vào Tử Kim Hồ Lô trước, gặp Bạch Khanh Nhi rồi thả ra. Trương Nhược Trần cảm thấy cô Xạ Tĩnh trở nên táo bạo, tính cách này có thể đấu một trận với La Sa. Cô Xạ Tĩnh ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngươi muốn trấn áp ta trong Tử Kim Hồ Lô. Đương nhiên không, ngươi hiểu lầm. Trương Nhược Trần ưỡn ngực, ôm eo thon của cô Xạ Tĩnh, cười lớn một tiếng, đi thẳng ra ngoài, ha ha. Đi thôi, Hoang Hoang, theo bạn để bái kiến Bạch cô nương. Sắp ra khỏi cửa, Trương Nhược Trần chợt nhớ ra điều gì, xoay người, một đoàn tịnh diệt thần hỏa bay ra, rơi lên Hoàng Hư Huyết Đế, thiêu hắn thành tro tàn. Tay khẽ vẫy, một viên thánh nguyên bay vào tay Trương Nhược Trần. Cô Xạ Tĩnh duỗi bàn tay trắng nõn, hoạt bát nói, Huyết Đế đại nhân, viên thánh nguyên này cho nô gia được chứ? Trương Nhược Trần đương nhiên biết, cô Xạ Tĩnh không thể nào tặng không một thánh nguyên thiên vấn cảnh cho hắn, đành phải giả bộ phóng khoáng, đặt thánh nguyên vào lòng bàn tay nàng, đương nhiên là cho ngươi, mỹ nhân của ta. Tiểu Hắc sững sờ, không ngờ Trương Nhược Trần nhập vai nhanh như vậy, cắn răng, thấp giọng trách mắng, gian phu dâm phụ, một đôi gian phu dâm phụ không biết xấu hổ. Trương Nhược Trần vừa đến bên ngoài Cơ Phong Thánh Phủ, đã có một thánh vương bước nhanh ra nghênh đón. Vị thánh vương này là Cơ Vấn Võ, người từng gặp Trương Nhược Trần trên huyết linh thuyền đến Băng Vương Tinh. Cơ Vấn Võ khom người, gặp qua Huyết Đế đại nhân. Ánh mắt Cơ Vấn Võ hơi ngước lên, nhìn thấy mỹ nữ váy đỏ được Huyết Đế ôm trong ngực, lập tức tư duy trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy mỹ nữ kia đẹp như cửu thiên thần nữ Hà Phàm. Đồng thời, nàng như dục vọng hóa thân, có thể câu hồn nam nhân. Hắn nuốt nước bọt, đau khổ nghĩ, thật khiến người hâm mộ, đến Băng Vương Tinh mới mấy ngày, Hoàng Hư Huyết Đế đã có được một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Tương lai của ta cũng phải tu luyện đến đại thánh cảnh, trở thành một tôn huyết đế. Nghĩ vậy, Cơ Vấn Võ lại không kìm được nhìn cô Xạ Tĩnh, lập tức bị mê đến thần hồn điên đảo, không nghe rõ Hoàng Hư Huyết Đế nói gì với hắn. Hắn bất giác dẫn Hoàng Hư Huyết Đế vào thánh phủ, đến gần bờ Thiên Tâm Hồ, nơi ở của Bạch Khanh Nhi. Trên đường đi, Trương Nhược Trần âm thầm quan sát hoàn cảnh trong thánh phủ, trong lòng kinh nghi. Trong Cơ Phong thánh phủ gần đây khắc rất nhiều trận pháp minh văn. Nếu không phải hắn biến thành Hoàng Hư Huyết Đế, muốn đến bờ Thiên Tâm Hồ mà không bị phát hiện là rất khó. Bạch Khanh Nhi rất cẩn thận, nơi này bố trí tỉ mỉ, muốn thoát thân rất khó, chúng ta phải cẩn thận. Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm cho cô Xạ Tĩnh. Tinh thần lực của ngươi quá yếu, đừng tùy tiện truyền âm. Cô Xạ Tĩnh nói. Trương Nhược Trần im lặng, với tinh thần lực cấp 65 của hắn, lại bị chê thấp. Nhưng nghĩ lại, đến cả tinh thần lực cấp 69 của thất thủ lão nhân cũng không làm gì được Bạch Khanh Nhi. Tinh thần lực cấp 65 của hắn, trước mặt nàng, có lẽ không đáng kể. Trương Nhược Trần vung tay, nói với Cơ Vấn Võ, người lùi xuống trước đi, bản đế có chuyện bí mật bẩm báo với cô nương. Cơ Vấn Võ trước khi đi vẫn không quên nhìn cô Xạ Tĩnh, mới lưu luyến không rời lui xuống. Hắn không có gan tranh giành nữ nhân với Hoàng Hư Huyết Đế. Giữa sắc đẹp và tính mạng, hắn chọn tính mạng. Bên bờ Thiên Tâm Hồ có một tòa lâm viên màu trắng, bao phủ trong sương mù, phi diêm điếu giác ẩn hiện, kỳ hoa dị thảo tỏa ra hương thơm mê người. Người đến gặp ta, vì chuyện gì? Thanh âm ôn nhu của Bạch Khanh Nhi từ trong sương mù truyền ra, cực kỳ mênh mông xa xăm. Trương Nhược Trần vội khom người hành lễ, bẩm báo cô nương, ta tra được tung tích của Hạ Du. Sàng sạc. Gió nhẹ thổi qua. Trong sương mù, hiện ra một con đường rộng ba thước, thông thẳng đến cửa lâm viên. Không nghi ngờ gì, ngoài con đường này, những nơi khác đều có trận pháp công kích, đi nhầm sẽ lâm vào tử vong. Trương Nhược Trần định dẫn cô xạ tỉnh đi qua. Đôn đốt. Một đạo lôi hỏa màu đỏ từ trong xương trắng bay ra, đánh về phía Trương Nhược Trần như chớp giật. Lôi hỏa quá nhanh, Trương Nhược Trần không thể tránh né, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy ngực bị đánh mạnh, ngũ tạng lục phủ rung chuyển, thân thể bay ra ngoài. Một kích này rất đáng sợ, nhưng chưa đủ làm bị thương Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần phải giả vờ bị thương nặng, gian nan bò dậy, che ngực, hỏi, cô. Cô nương, đây là... Ý gì? Đây là cái giá ngươi phải trả vì quên quy củ. Ai bảo ngươi dẫn nữ nhân đến đây? Thanh âm của Bạch Khanh Nhi vẫn dễ nghe, nhưng lại vô cùng băng lãnh. Trong băng lãnh, mang theo sát khí. Ào! Hai tôn đại thánh bất tử huyết tộc cùng hơn 10 giáp sĩ xông đến, bao vây Trương Nhược Trần và cô xạ tỉnh. Khi nhìn thấy cô xạ tỉnh, bọn hắn đều cảm xúc mãnh liệt, hai mắt nóng rực, mỹ nữ tuyệt sắc như vậy quá hiếm thấy, như thượng thiên ban cho. Đồng thời, nàng như dục vọng hóa thân, có thể câu hồn. Thanh âm Bạch Khanh Nhi truyền ra, đưa nàng đi, xử tử. Hoàng Hư, người không có ý kiến chứ? Ánh mắt Trương Nhược Trần và cô xạ tỉnh nhìn nhau. Thanh âm cô xạ tỉnh truyền vào tai Trương Nhược Trần, đừng bận tâm ta, ngươi vào gặp nàng trước, tùy cơ ứng biến. Lúc này tuyệt đối không được lộ thân phận, nếu không trận pháp trong thánh phủ khởi động, chúng ta ai cũng không thoát được. Chờ ta tiêu diệt bọn chúng, sẽ đến hội hợp với ngươi, hy vọng ngươi có bản lĩnh chống đỡ đến lúc đó. Cô xạ tỉnh bị mang đi, Trương Nhược Trần bình tĩnh, nhưng tâm trạng tồi tệ, gần như mang tâm chịu chết, đi về phía Lâm Viên. Không còn cách nào, với tâm trí và thủ đoạn của Bạch Khanh Nhi, Trương Nhược Trần nghi ngờ nàng có thể nhìn thấu hắn ngay khi nhìn thấy. Nhưng hắn không còn cách nào khác, lúc này trốn chỉ chết nhanh hơn. Không được, không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ cách. Trương Nhược Trần chậm rãi bước đi, mỗi bước đi đều suy nghĩ. Nhưng hắn nhanh chóng đến cửa Lâm Viên, quay lại, sau lưng trở nên trắng xóa, con đường đã biến mất. Không còn đường lui muốn giấu giếm Bạch Khanh Nhi, trước hết phải khiến nàng phân tâm. Mà sự tình, vật khiến Bạch Khanh Nhi phân tâm lại ít ỏi vô cùng, ta phải suy nghĩ kỹ một chút. Trương Nhược Trần cất bước vào Lâm Viên, trong lòng đã có ý nghĩ. Bạch Khanh Nhi không thi triển Tàng Thiên Đại Pháp che giấu khí tức. Trên người nàng không có hắc sa, mà là váy tím trắng tinh không tì vết, hai tay sáng lụa trắng, toàn thân thánh quang lượn lờ, nhàn nhã gảy sáu bồn hoa lan. Sáu bồn hoa lan đều mọc ra lá cây xanh biếc, nở rộ cánh hoa đỏ rực. Hương hoa thanh nhã mà kéo dài. Trương Nhược Trần nhanh chóng liếc qua, lập tức phát hiện sự quỷ dị của sáu bồn hoa lan. Từng mảnh cánh hoa lớn lên giống như đầu lâu, phát ra không chỉ hương hoa mà còn có tử vong chi khí. Phệ hồn lan. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên từ ngữ này, lập tức cảm thấy rợn cả tóc gáy. Bạch Khanh Nhi quả nhiên tà đến lợi hại. Bề ngoài nàng băng thanh ngọc khiết, không vướng bụi trần, tựa như linh nữ tiên cung. Thế nhưng việc làm lại kinh hồn tán đảm, tâm hồn còn tà hơn cô xạ tỉnh mấy phần. Bạch Khanh Nhi không quay người, đưa lưng về phía hắn, tay cầm thước dài trúc đao, xới đất trong bồn hoa. Bên cạnh, hai vị thị nữ 17, 18 tuổi tú mỹ hầu hạ. Hai nữ đều là tuyệt sắc nhân gian, sánh ngang thánh nữ đại tông cổ phái, tu vi khiến Trương Nhược Trần nhìn không thấu. Đương nhiên, đó là do Trương Nhược Trần không dám vận dụng tinh thần lực và chân lý chi nhãn. Trương Nhược Trần học ngữ khí Hoàng Hư Huyết Đế, không người nói, cô nương, Hạ Du đã đi bất tử thần điện. Nói như vậy, Trương Nhược Trần coi là thật đã đến băng vương tinh. Bạch Khanh Nhi nhất trúc đao, hai tròng mắt vẫn nhìn hoa lan trong bồn tử sa, càng xem càng thấy đẹp. Trương Nhược Trần kinh ngạc, cô nương làm sao biết Trương Nhược Trần tới băng vương tinh? Nếu không phải nghe Trương Nhược Trần phân phó, Hạ Du sao đột nhiên rời đi? Ta đoán, nàng hẳn là đi bất tử thần điện tránh họa. Trương Nhược Trần nói, cô nương cực kỳ thông minh, lời nói rất đúng. Thuộc hạ còn có một đạo tin tức trọng yếu hơn muốn bẩm báo. Chuyện gì? Bạch Khanh Nhi hỏi. Trương Nhược Trần đáp, có người phát hiện tung tích thất thủ lão nhân tại băng vương tinh. Lại có việc này. Bạch Khanh Nhi dường như để ý, xoay người, đôi mắt đẹp đến mức không tầm thường nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Ánh mắt có vẻ nhu hòa, nhưng lại mang theo sự xuyên thấu, khiến Trương Nhược Trần cảm thấy toàn thân như bị kim châm. Dù đối thoại với thần linh, Trương Nhược Trần cũng không có cảm giác này. Thật là một nữ tử đẹp đến mức vượt quá bình thường. Khó trách Vu Mã Cửu Hành cường giả như vậy cũng si mê nàng. Khí chất thanh nhã, thanh thuần này, cộng thêm tác phong tàn nhẫn hoàn toàn không hợp, càng khiến nam nhân sinh lòng hiếu kỳ, muốn đọc hiểu, nhìn thấu nàng. Trương Nhược Trần không dám đối diện, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức cúi đầu, có tu sĩ phát hiện hắn tại Đỗ Thành Tây Nhất Thánh Thành. Có thể xác định không? Bạch Khanh Nhi hỏi. Không thể xác định. Không thể xác định, người cũng dám đến bẩm báo. Ánh mắt Bạch Khanh Nhi trong nháy mắt lạnh lẽo như đau. hàn khí thấu xương từ cổ áo và ống tay áo rót vào khải giáp, khiến Bất Hủ Thánh Khu của Trương Nhược Trần cống đến như khối băng. Nàng này, hỉ nộ vô thường, tính tình thật không tốt. Trương Nhược Trần vùi đầu thấp hơn, luôn miệng nói, thuộc hạ lập tức đi thăm dò. Trương Nhược Trần định nhân cơ hội này bỏ chạy, nhưng vừa lùi một bước, hàn khí trên người Bạch Khanh Nhi liền thu hồi, không cần. Chuyện nhỏ như vậy, ta sẽ sai tu sĩ thần nữ lâu đi thăm dò. Ngươi khoan hãy đi, ta còn có một việc cần ngươi hỗ trợ. Trong lòng Trương Nhược Trần lo lắng, nhưng vẫn phải tỏ vẻ ung dung, có thể vì cô nương làm việc là vinh hạnh của ta. Thị nữ bên trái Bạch Khanh Nhi nói, Thương Nguyệt, thả đám nô lệ ta vừa mua ra. Thiếu nữ tên Thương Nguyệt lấy ra lá bùa từ trong tay áo, kẹp giữa hai ngón tay dài nhọn, phun ra một ngụm thánh khí vào lá bùa. Lập tức, từng vị nô lệ tu vi thánh cảnh từ trong lá bùa bay ra. Âm. Âm. Từng nô lệ mang còng tay xiềng chân, tổng cộng 74 vị. Ngay lúc này, trong lâm viên bỗng nhiên âm phong nổi lên, vang lên những tiếng kêu quái dị khiến người nổi da gà, tựa như lệ quỷ tỏa hồn, hung ma ăn thịt người, yêu thú xuất thế. Những quái thanh kia phát ra từ sáu bồn hoa lan. Trên gương mặt tú lệ kinh diễm của Bạch Khanh Nhi hiện lên nụ cười thanh nhã, đừng nóng vội, những thức ăn này đều là của các ngươi. Tay phải nàng nhẹ nhàng nhấc lên, lập tức 74 vị nô lệ trên mặt đất toàn thân run rẩy, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từng đạo hồn ảnh từ trong cơ thể họ bay ra. Trong sáu bồn hoa lan nhô ra sáu đầu lâu dữ tợn, nuốt hết thánh hồn của họ. 74 vị nô lệ thánh cảnh lập tức mất đi sinh mệnh, mềm nhũn ngã xuống đất. Trong đôi mắt Thương Nguyệt hiện lên vẻ chán ghét. Bàn tay trắng như tuyết vung lên, một đoàn tịnh diệt thần hỏa màu trắng thiêu 74 vị nô lệ thánh cảnh thành tro bụi, chỉ còn lại 74 mai thánh nguyên. Tu vi nàng này còn trên Phỉ Nhĩ Thiên Đinh và Hoàng Hư Huyết Đế. Trương Nhược Trần nhìn ra một chút mánh khóe, trong lòng kinh ngạc. Điều kinh ngạc là bên cạnh Bạch Khanh Nhi có quá nhiều cường giả, đã có thể so sánh với một đại thế giới như Quảng Hàn giới. Bạch Khanh Nhi nhìn chằm chằm những đóa hoa trong chậu nở rộ càng thêm xinh đẹp, sáu bồn hoa lan này của ta đều là giống sống vượt qua một nguyên hội kỳ, chỉ ăn thánh hồn tu sĩ thánh cảnh. Hơn nữa, không thể dùng linh tuyền tưới, phải dùng máu tươi đại thánh. Hoàng Hư Huyết Đế, ngươi dùng huyết dịch đại thánh, giúp ta tưới một lần, được chứ? Trương Nhược Trần thầm mắng, nàng này thật sự âm hiểm cay nghiệt. Trong lòng hắn đồng tình với Phỉ Nhĩ Thiên Đinh và Hoàng Hư Huyết Đế, làm thuộc hạ Bạch Khanh Nhi quá khó khăn, không biết lúc nào sẽ bị nàng đùa chết. Trương Nhược Trần sợ hãi, cô nương, huyết khí rất quan trọng với bất tử huyết tộc chúng ta, nếu sói mòn nhiều, tu vi sẽ giảm sút. Ngươi không nguyện ý, ngươi vừa nói có thể làm việc cho ta là vinh hạnh của ngươi. Bạch Khanh Nhi nhíu đôi mày lá liễu, lộ vẻ không vui. Thị nữ Thương Hạ lạnh lùng nói, ta thấy, chi bằng giết hắn, không chỉ dùng máu tươi của hắn tưới hoa lan cô nương yêu thích, còn dùng thánh hồn của hắn cho sáu bồn hoa lan ăn no. Bạch Khanh Nhi không những không phản đối, mà còn lộ vẻ động lòng. Một đại thánh thiên vấn cảnh tính mệnh, trong mắt nàng kém xa sáu bồn hoa lan. Không, chỉ có thể làm đồ ăn cho sáu bồn hoa lan. Trương Nhược Trần hiện tại đâm lao phải theo lao, dùng huyết dịch tưới hoa lan là việc không thể. Huyết dịch vừa ly thể, thân phận nhất định bại lộ. Nhưng không tưới cũng là đường chết. Ký thác hy vọng vào cô xạ tỉnh càng không đáng tin, phải tự mình nghĩ cách. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn vào chiếc nhẫn không gian hỗn độn trùng trên ngón tay. Đồng thời, đa trọng không gian quyển tụ trượt ra khỏi tay áo, giấu trong tay trái. Xem ra kiếm khí chuẩn bị cho Nghê Tuyên phải dùng sớm lên người yêu nữ Bạch Khanh Nhi này. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị động thủ, khóe miệng Bạch Khanh Nhi hơi nhếch lên. Được rồi, Nhược Trần công tử danh xưng nguyên hội cấp thiên tài, nếu giết như vậy thì đáng tiếc. Trong Tinh Mâu, Thương Nguyệt và Thương Hạ đều lộ vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần hơi giật mình, lập tức khôi phục tự nhiên, không còn khúng núng, đứng thẳng người, thở dài, thì ra ngươi đã sớm nhìn ra. Bạch. Bạch. Thương Nguyệt và Thương Hạ, mỗi người bay ra một thanh thánh kiếm. Một kiếm thiêu đốt thần diễm, một kiếm phóng thích hàng băng thánh khí. Hai nữ thân hình biến hóa, như thuấn di, xuất hiện hai bên Trương Nhược Trần, dùng kiếm ý khóa chặt hắn. Bạch Khanh Nhi nói, không hổ là Trương Nhược Trần, thân hãm tuyệt cảnh mà vẫn trấn định. Trương Nhược Trần đối diện nàng, ngươi làm sao nhìn thấu ta? Từ lần đầu ta thấy ngươi, ta đã biết ngươi không phải Hoàng Hư Huyết Đế. Ngươi biến hóa rất huyền diệu, ngụy trang khí chất giống y đúc. Nhưng Hoàng Hư Huyết Đế tính cách, thấy chân diện mục của ta, nhất định tham lam nhìn nhiều lần. Còn ngươi chỉ nhìn một chút rồi cúi đầu. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần tự giảo, ta nên nhìn nhiều vài lần. Ngươi bây giờ nhìn lâu như vậy, vẫn chưa đủ sao? Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nói, chỉ một chi tiết nhỏ, sợ là ngươi không thể phán đoán Hoàng Hư Huyết Đế là giả, càng không thể phán đoán ta biến hóa thành hắn. Vừa nói, Trương Nhược Trần biến về dáng vẻ ban đầu. Cho nên, ta thăm dò ngươi. Ngươi không dám dùng máu tươi tưới phệ hồn lan, đó là chứng cứ tốt nhất. Nàng tiếp tục, ban đầu, ngươi bảo ta thăm dò tung tích thất thủ lão nhân, hẳn là muốn khiến ta phân tâm. Đáng tiếc, chiêu này bại lộ thân phận ngươi. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao? Vì biết ta hứng thú với thất thủ lão nhân không quá 10 người, mà mỗi người đều là nô bộc và thuộc hạ của ta. Chỉ có một người ngoại lệ, đó là Trương Nhược Trần ngươi. Vì tại vận mệnh thần vực, ngươi dùng tử kim hồ lô thu thương bạch tử, lầm thu thất thủ lão nhân ẩn trong thi thể hình thiên. Bạch Khanh Nhi mắt dao động, cười nói, cho nên, chính ngươi hở, khiến ta nhìn thấu thân phận. Trương Nhược Trần thầm kêu lợi hại, biến hóa thuật không vấn đề, nhưng lại bị Bạch Khanh Nhi bắt được sơ hở trong chi tiết. Nàng này còn lợi hại hơn dự đoán của hắn 3 phần. Không. Không thể theo tiết tấu của nàng. Nàng muốn đánh tan lòng tự tin của ta, rồi khống chế ta như Phỉ Nhĩ Thiên Đinh và Hoàng Hư Huyết Đế, biến ta thành nô bộc. Trương Nhược Trần toát mồ hôi lạnh, không muốn nói thêm với nàng. Công. Tiếng kiếm reo vang. Trầm Nguyên cổ kiếm bay ra, xuất hiện trong tay Trương Nhược Trần. Nguyên hội cấp thiên tài mà không giữ được bình tĩnh. Thật ra, chúng ta chưa chắc là địch nhân. Ánh mắt Bạch Khanh Nhi hướng Thương Nguyệt và Thương Hạ, ra hiệu bằng ánh mắt. Hai nữ lập tức thu hồi thánh kiếm, hai luồng kiếm ý khóa chặt Trương Nhược Trần tiêu tán. Trương Nhược Trần như trút được 2 ngọn núi. Nhược Trần công tử là quý khách, chuẩn bị trà. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi hại ta suýt chết trong tay Tài Quyết Ti, lại hãm hại ta đánh cắp 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, khắp nơi muốn đẩy ta vào chỗ chết. Chúng ta sao không phải địch nhân? Trà của địch nhân, ta không uống. Nhược Trần công tử biết cực phẩm bản nguyên thần tinh, ai nói cho ngươi? Thất thủ lão nhân. Bạch Khanh Nhi hỏi. Trương Nhược Trần đáp, không thể trả lời. Bạch Khanh Nhi nhẹ lắc đầu, Nhược Trần công tử đừng tin thất thủ lão nhân, lão gia hỏa này tâm cơ cực sâu, đa mưu túc trí, phải đề phòng. Không cần cô nương hao tâm tổn trí, ta tự có phán đoán. Trương Nhược Trần nói. Thương Nguyệt bưng khay thanh tinh, chậm rãi đi tới. Trong khay có một bình trà, một bộ chén trà. Nàng đặt khay lên bàn đá trong lâm viên, mỉm cười, công tử xin mời. Trương Nhược Trần do dự, nên thoát thân hay tiếp tục kế hoạch, kéo dài thời gian chờ cô xạ tỉnh đến. Trong lâm viên, không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Vừa rồi có mấy đạo tinh thần lực dò xét qua người hắn. Nếu hắn bỏ chạy, Trương Nhược Trần không có niềm tin tuyệt đối. Thương Nguyệt nói, Trương Nhược Trần danh tiếng lẫy lừng, Huyết Tuyệt Chiến Thần và Phúc Lộc Thần Tôn đều xem trọng tuyệt đại kỳ tài, mà lại không có đảm lượng. Thương Nguyệt thất vọng. Một thị nữ cũng dám dùng phép khích tướng với ta, ta coi thường thần nữ thập nhị phương. Trương Nhược Trần nói. Thương Nguyệt cười, Nhược Trần công tử nhãn lực cao minh, ta không phải thị nữ, mà là đại đệ tử của sư tôn. Trương Nhược Trần không hứng thú liếc mắt đưa tình với địch nhân trong lúc sinh tử, uống trà không cần thiết, Bạch cô nương có gì cứ nói thẳng. Tốt. Ta chỉ có một yêu cầu, giao cực phẩm bản nguyên thần tinh và thất thủ lão nhân cho ta, từ nay về sau, chúng ta không còn là địch nhân, người muốn rời đi lúc nào cũng được. Nếu công tử còn để bụng chuyện cũ, Khanh Nhi nguyện tự mình kính một chén trà tạ tội. Bạch Khanh Nhi hạ tư thái rất thấp. Tư thái nàng càng thấp, Trương Nhược Trần càng cảm thấy nguy cơ. Trương Nhược Trần cười lớn, Bạch cô nương xem ta là đồ ngốc. Đưa cực phẩm bản nguyên thần tinh và thất thủ lão nhân cho ngươi, chẳng khác nào ta mất vốn liếng cuối cùng, làm sao còn sống sót. Bạch Khanh Nhi thở dài, nếu không vạn bất đắc dĩ, Khanh Nhi sao dám giết ngươi. Vạn nhất Huyết Tuyệt Chiến Thần và Phúc Lộc Thần Tôn ra, đối với Khanh Nhi và thần nữ thập nhị phường là tai họa. Câu này nghĩa là, chỉ cần xử lý sạch sẽ, để Huyết Tuyệt Chiến Thần và Phúc Lộc Thần Tôn không ra, người có thể không kiên kỵ giết ta. Trương Nhược Trần không mắc mưu, nàng này không đáng tin. Bạch Khanh Nhi mất kiên nhẫn, không muốn ngụy trang nữa, lạnh lùng nói, ta biết, giữ ngươi không dễ. Ngươi cũng hiểu, muốn thoát thân là khó hơn lên trời. Vậy thì cược một ván. Cược thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Khanh Nhi nhẹ vung tay. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương cao lớn bước ra từ trong lâm viên, đứng sau lưng nàng, dùng đôi mắt tràn ngập địch ý khóa chặt Trương Nhược Trần. Bạch Khanh Nhi hé môi, ngạo nghễ, thật ra, ta khinh thường nguyên hội cấp thiên tài, không chỉ ngươi và Diêm Vô Thần, mà cả Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên. Nhưng ta nghe nói, ngươi quyết chiến với Diêm Vô Thần, bộc phát chiến lực đại thánh gần vô thượng cảnh, khiến ta kinh ngạc. Nhưng đó dù sao cũng là truyền ngôn, ta không tin truyền ngôn. Truyền ngôn thường sai. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi chỉ Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, tu vi hắn đạt vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, nếu ngươi thắng hắn, chứng tỏ ngươi xứng với danh nguyên hội cấp thiên tài. Ta quý tài, dù đối phương là địch, cũng tha chết. Lời này ta không tin. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng hôm nay sẽ tha cho ngươi. Ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Khanh Nhi nói, nếu ngươi đánh bại Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, chứng minh thiên phú của ngươi, hôm nay, ta thả ngươi đi. Nhưng ta đảm bảo, trong 3 tháng, nhất định bắt ngươi 2 lần nữa. Nếu ta làm được, từ nay về sau, ngươi thần phục ta. Trương Nhược Trần, ngươi dám cược không? Trương Nhược Trần cười, muốn 3 lần bắt ta, ngươi tự phụ hơn ta tưởng. Ta muốn biết, nếu ngươi không làm được thì sao? Bạch Khanh Nhi thấy Trương Nhược Trần có ý đáp ứng, lập tức vui vẻ. Huyết Tuyệt Chiến Thần khắp địa ngục giới giúp ngươi thông gia, thiệp mời đều gửi đến thần nữ thập nhị phường, còn chỉ đích danh muốn ta gả cho ngươi. Nếu ta không 3 lần bắt được Trương Nhược Trần ngươi, chứng tỏ ngươi có bản lĩnh, ta sẽ đáp ứng chiến thần, cũng không thiệt thòi. Ngươi thấy, cược này công bằng không? Đương nhiên, ngươi phải qua cửa Vân Hoàng Thiết Huyết Vương trước. Nếu ngươi không đánh bại hắn, chứng tỏ ngươi không xứng với danh nguyên hội cấp thiên tài, càng không có giá trị sống. Huyết Tuyệt Chiến Thần tứ xứ vung vén chuyện thông gia cho hắn, Trương Nhược Trần đã nghe thấy, cũng không hề giật mình. Về phần thiệp mời thông gia được đưa đến thần nữ thập nhị phường, điểm danh Bạch Khanh Nhi, Trương Nhược Trần tin tưởng. Huyết Tuyệt Chiến Thần làm việc luôn thẳng thắn, có thể cho hộ điện linh tôn của Thất Tinh Đế cung cái tên Hoang Thiên, vậy thì việc gả con gái Hoang Thiên đại thần cho ngoại tôn của mình, dường như cũng là một chuyện đại khoái nhân tâm. Có lẽ, Huyết Tuyệt Chiến Thần thập phần mong đợi nhìn thấy bộ dáng nổi trận lôi đình của Hoang Thiên đại thần. Cùng Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, một cường giả vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong giao phong, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không làm chuyện không biết tự lượng sức mình như vậy. Hắn đối với thực lực của mình có nhận biết rõ ràng, sẽ không cuồng vọng và coi trời bằng vung như Bạch Khanh Nhi. Một người nếu mất đi tự mình hiểu rõ, thường thường sẽ tự mình bành trướng. Nếu bành trướng quá mức, dù thông minh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ chết rất thảm. Trương Nhược Trần từng có kinh nghiệm đối kháng với đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh. Ban đầu ở Vận Mệnh Thần Sơn, Tam Khuyển Linh Tôn chỉ bằng vào đạo vực, liền có thể ép hắn nhất định phải điều động thế giới chi lực của càn khôn giới mới có thể gánh vác. Cho nên, Trương Nhược Trần rất rõ ràng, lấy tu vi hiện tại của mình, không mượn dùng thế giới chi lực, đừng nói là cùng đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong giao thủ, coi như cùng đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh sơ kỳ giao phong, cũng đều rất khó thủ thắng. Bách gia cảnh và thiên vấn cảnh là một khoảng cách đại cảnh giới. Thiên vấn cảnh và vạn tử nhất sinh cảnh lại là một khoảng cách đại cảnh giới. Lúc trước, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần quyết chiến, đích thật là bộc phát ra lực lượng tiếp cận đại thánh vô thượng cảnh. Nhưng đó là dưới tình huống bản thân cũng suýt chết mới làm được. Trương Nhược Trần tuyệt đối không muốn trải qua lần nữa. Và nhất lần này vận khí không đứng về phía hắn thì sao? Thế nhưng Vân Hoàng Thiết Huyết Vương lại khác, hắn là đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, mỗi một kích đều có thể đạt tới lực lượng mạnh nhất dưới đại thánh vô thượng cảnh. Đây là một trận chiến không có khả năng thủ thắng, Trương Nhược Trần minh bạch, Bạch Khanh Nhi cũng đồng dạng minh bạch. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại đáp ứng vụ cá cược này. Trong mắt Bạch Khanh Nhi hiện lên một đạo vẻ ngoài ý muốn, nàng nói, Nhược Trần công tử đối với mình càng như thế tự tin, không hổ là hậu duệ của Huyết Tuyệt Chiến Thần. Ta cũng không phải tự tin vào bản thân, chẳng qua là muốn cưới Bạch cô nương làm thiếp. Đây là chuyện chiến thần hy vọng ta làm được, đương nhiên phải ra sức đánh cược một lần. Trương Nhược Trần mỉm cười nói. Nguyên nhân chân chính Trương Nhược Trần đáp ứng đồ ước, thật ra là muốn hết khả năng kéo dài thời gian. Về phần cưới Bạch Khanh Nhi, coi như nàng chủ động lấy lại lời nói, Trương Nhược Trần cũng kính nhi viễn chi. Có vài nữ nhân, dính vào không được. Bạch Khanh Nhi cười một tiếng, lập tức đi hướng bàn đá, từ bên cạnh Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đi qua, ngón tay ngọc nhẹ nhàng cua cua, nói, muốn cho Nhược Trần công tử cơ hội thủ thắng, vậy thì ngươi dùng 1 thành lực lượng. Ta tự phong 9 thành tu vi. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương kết xuất một đạo chỉ ấn, hướng 9 đại khiếu huyệt trên toàn thân điểm tới. Lập tức, tuyệt đại đa số thánh đạo quy tắc trong cơ thể đều như đông cứng, mất đi hoạt tính, trở nên ảm đạm. Dù vậy, số lượng thánh đạo quy tắc hắn có thể điều động vẫn vượt qua 13 tỷ đạo thánh đạo quy tắc của Trương Nhược Trần không chỉ gấp 10 lần. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn Bạch Khanh Nhi, thấy nàng không có ý định lập huyết thệ cho trận đồ ước này, lập tức càng thêm xác định phỏng đoán trong lòng. Nàng căn bản không để cái gọi là đồ ước vào lòng, để Vân Hoàng Thiết Huyết Vương xuất thủ, không ngoài 2 mục đích. Mục đích thứ nhất, lấy chiến đấu làm danh, để Trương Nhược Trần buông xuống cảnh giác, tìm kiếm cơ hội trong nháy mắt bắt giữ hoặc giết chết hắn. Mục đích thứ hai, mượn tay Vân Hoàng Thiết Huyết Vương dò xét bí mật trên tu vi của Trương Nhược Trần. Nàng rất rõ ràng, có chút bí mật, dù bắt giữ Trương Nhược Trần cũng ép hỏi không ra. Nhưng khi dồn Trương Nhược Trần đến bờ vực sinh tử, hắn sẽ tự mình bộc lộ ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần biến đổi, đột nhiên nói, không được, nơi này quá nhỏ hẹp, làm sao thi triển được. Chi bằng đổi chiến trường đến vũ trụ hư không bên ngoài Băng Vương Tinh. Không cần phiền toái như vậy, ta cho các ngươi mở chiến trường. Bạch Khanh Nhi ngồi tại cạnh bàn đá, đổ nửa tách trà đang uống ra ngoài. Giọt nước rơi xuống đất. Một giọt nước, hóa thành một tòa hồ. Không nhiều không ít, trong lâm viên xuất hiện 50 tòa hồ nước, không hẹn mà hợp số lượng đại diễn. Thiên địa dưới chân Trương Nhược Trần, trong bất tri bất giác triển khai, trở nên mênh mông. 50 tòa hồ nước đều sóng biết dập dần, liên miên ngàn dặm, hương trà thơm ngát. Tác đậu thành binh, vẫy nước thành hồ. Cô nương không cần phiền toái như vậy, bản vương chỉ cần triển khai đạo vực, liền có thể vây chết hắn. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, thể nội tuôn ra hơn 100 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, ngừng hóa thành đạo vực. Chỉ một thoáng, một tòa chiến trường tang thương, lờ mờ, huyết tinh, hiển hóa ra. Trong đạo vực chiến trường này, có tàn phá thành trì, đốt phong hỏa sơn nhạc, minh kỳ tung bay trong gió, đầy đất thi hài và bạch cốt. Đạo vực chiến trường bao phủ Trương Nhược Trần trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liền cảm ứng được một lực lượng còn khủng bố hơn cả khi Tam Khuyển Linh Tôn dùng 9 tòa quỷ thành ép thể. Giữa thiên địa, phản phất có vô số quy tắc muốn xâm nhập cơ thể hắn, ăn mòn huyết nhục. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương dù tự phong 9 thành tu vi, vẫn hơn Tam Khuyển Linh Tôn. Gần như trong nháy mắt, Trương Nhược Trần lập tức mượn thế giới chi lực của Càn Khôn giới, tách ra quy tắc đạo vực che đậy trên người, trên thân hiện ra một đạo công đức quang hoa. Lưu quang công đức khải giáp mặc vào người. Bạch. Hắn cấp tốc lui nhanh, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm. Ầm ầm. Vị trí Trương Nhược Trần vừa đứng, bị một ngụm chiến khí phun ra từ miệng Thiết Huyết Vương, trùng kích đến chia năm xẻ bảy. Mảnh khu vực này, từng đạo đạo tỏa, đại thánh minh văn, thần văn tùy theo hiển hóa, hóa giải dư âm chiến đấu, không thể tác động đến khu vực rộng hơn. Thương Nguyệt thở nhẹ một tiếng, là công đức khải giáp vạn lần vận tốc âm thanh, Trương Nhược Trần lại có kỳ bảo như vậy. Có gì kỳ quái? Tại Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần giết không biết bao nhiêu anh tài của thiên đường giới, bảo vật lấy được đâu chỉ có công đức khải giáp vạn lần vận tốc âm thanh. Thương Hạ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trong chiến trường, mắt lấp lóe ánh sáng, phản phất nhìn thấy một tòa bảo khố thần tàng hình người. Thương Nguyệt nói, sư tôn, ta rất hiếu kỳ, Trương Nhược Trần chỉ là tu vi bách gia cảnh mà thôi, vì sao không trực tiếp bắt hắn xuống? Lấy tu vi của sư tôn, có thể vẫy nước thành hồ, vậy Trương Nhược Trần và Vân Hoàng Thiết Huyết Vương cũng chỉ là đồ chơi trong chén của người mà thôi. Bạch Khanh Nhi không trả lời, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm chiến trường giao thủ của hai người. Thương Hạ lạnh lùng nói, Thương Nguyệt, người đánh giá quá thấp Trương Nhược Trần. Hắn tuy chỉ là tu vi bách gia cảnh, nhưng phía sau lại là Huyết Tuyệt gia tộc. Huyết Tuyệt chiến thần và huyết hậu, làm sao có thể không chừa cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Trương Nhược Trần dám một thân một mình xông Cơ Phong Thánh Phủ, lại đến đây, liền nói rõ hắn có nắm chắc rời đi. Thương Nguyệt có chút khinh thường nói, lấy tu vi của sư tôn, Trương Nhược Trần dù có thủ đoạn bảo mệnh, cũng không đáng nhắc đến. Trừ phi Huyết Tuyệt chiến thần và huyết hậu chân thân giáng lâm thì còn tạm được. Đáng tiếc hai vị bọn họ đã đi Ngọc Hoàng giới. Thương Hạ nói, Trương Nhược Trần nếu dễ bắt như vậy, đã sớm chết rồi, không thể sống đến bây giờ. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương hẳn là có thể bứt ra bí mật trên người hắn. Trong sương mù của lâm viên, đi ra từng đạo thân ảnh cường đại, có lão ẩu tóc bạc phơ, có hồn linh quỷ khí âm trầm, còn có đại thánh thần bí có khí tức không kém gì Vân Hoàng Thiết Huyết Vương. Đều không ngoại lệ, từng người tu vi cao thâm, thổ khí hóa mây, lực lượng mạnh mẽ bá đạo. Ai có thể nghĩ tới trong một tòa thánh phủ nho nhỏ lại ẩn tàng nhiều cường giả đại thánh đến vậy. Dù là một tòa cổ tộc cũng khó mà so sánh. Một vị lão ẩu mặt đầy khe rãnh, thanh âm khàn khàn nói, cô nương rốt cuộc muốn thăm dò cái gì, vì sao còn chưa xuất thủ? Lẽ nào cô nương cho rằng Trương Nhược Trần thật có thực lực đánh bại Vân Hoàng Thiết Huyết Vương? Dù Vân Hoàng Thiết Huyết Vương chỉ dùng một thành tu vi, cũng không thể bị một đại thánh bách gia cảnh đánh bại. Thân hình lão ẩu tuy già nua, thậm chí có chút mục nát, nhưng đôi mắt vẫn sáng tỏ, có nhật nguyệt tinh thần vận chuyển trong mắt, diễn hóa ra quỷ tích huyền bí. Đại thánh mặc áo trắng nói, Trương Nhược Trần mang 13 phần một vạn vận mệnh áo nghĩa, cô nương nếu giết hắn, hấp thu áo nghĩa của hắn, thực lực nhất định tiến thêm một bước. Ta thấy trên người Trương Nhược Trần không chỉ có vận mệnh áo nghĩa, hơn phân nửa còn có chân lý áo nghĩa. Trong một đoàn quỷ hỏa vang lên thanh âm âm trầm. Bạch Khanh Nhi một mực trầm mặc suy ngẫm rốt cuộc mở miệng, các ngươi đều quá nông cạn, thấy chỉ là mặt ngoài. Ta muốn hiểu rõ huyền bí căn bản nhất trên người Trương Nhược Trần. Hắn tu thành thánh ý nhị phẩm quá dễ dàng, điều này không bình thường. Dù Huyết Tuyệt chiến thần và Hoang Thiên tu luyện thánh ý nhị phẩm cũng không dễ dàng như hắn. Ngoài ra, ta còn có mấy nghi vấn. Năng lực khôi phục vết thương của Trương Nhược Trần vì sao lại nhanh như vậy? Không phải đệ tử chân lý thần điện, vì sao lại có thể tu luyện ra tinh hải vô ngạn chân lý giới hình? Hắn vượt qua tầng thứ 10 chân lý chi hải, rốt cuộc đạt được cái gì? Những bí mật này, chỉ có khi bức hắn đến bờ vực sinh tử, hắn mới có thể bộc lộ ra. Bắt hắn, ép hỏi không ra. Nói xong những lời này, thanh âm Bạch Khanh Nhi truyền vào chiến trường, vang lên trên không trung. Trương Nhược Trần, nếu ngươi đánh bại Vân Hoàng Thiết Huyết Vương một thành thực lực, đánh cược của chúng ta vẫn hữu hiệu. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn đi, ta tuyệt không ép ở lại. Trong chiến trường, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đã liên tục đánh ra 137 kích, nhưng mỗi lần Trương Nhược Trần đều bằng tốc độ né tránh. Trong lòng Vân Hoàng Thiết Huyết Vương cực kỳ tức giận. Rõ ràng đã áp chế Trương Nhược Trần trong đạo vực, đổi lại đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh khác đã sớm mặc cho hắn xâm lược, không thể trốn đi đâu được. Khốn nổi Trương Nhược Trần có công đức khải giáp vạn lần vận tốc âm thanh, đạo vực cũng vô pháp áp chế hắn. Chỉ biết trốn, ngươi còn muốn thủ thắng. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương trầm giọng nói. Trương Nhược Trần phi thân rơi xuống trung tâm một tòa hồ nước, đứng trên mặt nước, toàn thân công đức quang mang lấp lánh nói, ngươi là đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, ta chỉ là một tiểu nhân vật bách gia cảnh. Ta vì sao không thể trốn? Trương Nhược Trần căn bản không nghĩ đến chuyện chiến đấu, sở dĩ mặc công đức khải giáp là để tận khả năng kéo dài thời gian. Tốt. Đã như vậy, bản vương liền để ngươi không thể trốn đi đâu được. Ánh mắt Vân Hoàng Thiết Huyết Vương trở nên lạnh lùng, chiến trường hiển hóa trong đạo vực, từng đạo thánh đạo quy tắc hiện ra ánh sáng, xoay cuốn lẫn nhau, hóa thành không biết bao nhiêu trăm triệu đạo xiềng xích. Rầm rầm. Xiềng xích quy tắc từ xa đến gần, không ngừng thu nhỏ phạm vi bao phủ. Trương Nhược Trần vung tay, chém ra một khe hở không gian, bổ vào xiềng xích quy tắc. Xiềng xích quy tắc vỡ ra một lỗ thủng khổng lồ, nhưng chỉ trong nháy mắt, lỗ thủng liền ngưng hợp lại. Trương Nhược Trần cao mày, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương không cần đạo vực áp chế hắn, mà là hóa thánh đạo quy tắc thành lồng giam giam cầm hắn, kể từ đó, ngược lại khiến hắn không thể không chính diện một trận chiến. Cô xạ tỉnh ma nữ này, sao còn chưa tới? Trương Nhược Trần thầm than trong lòng, rất không muốn bại lộ thực lực, chỉ hy vọng địch nhân có thể khinh thị hắn. Không còn cách nào, chỉ có thể một trận chiến. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương gọi ra một cây cốt mâu, trên cốt mâu có thần văn xen lẫn, hiển nhiên do thần cốt luyện chế thành. Chỉ cần tiện tay vung lên, cốt mâu liền tuôn ra tử khí cuồn cuộn, hóa thành một đám mây tử vong bao trùm toàn bộ lồng giam. Trương Nhược Trần đứng trên mặt hồ, không hề sợ hãi, mượn thế giới chi lực liên tục không ngừng, rót vào thần long bạch cốt tiên. Đùng. Thần long bạch cốt tiên rút kích mà ra, tiếng long ngâm chấn thiên động địa vang lên theo. Trên roi, dày đặc chí tôn minh văn và vương cấp minh văn đồng thời hiển hiện, bộc phát ra uy năng kinh khủng không gì sánh kịp, đánh sụp mây tử vong, giống như xé bầu trời thành hai nửa. Sắc mặt Vân Hoàng Thiết Huyết Vương biến hóa, huy động cốt mâu, cùng thần long bạch cốt tiên đụng nhau một kích, thân hình tùy theo lùi lại. Dư âm chiến đấu khiến 50 tòa hồ nước đồng thời nhấc lên bọt nước ngập trời. Từng vị cường giả trong lâm viên, bao gồm hai đệ tử Thương Nguyệt và Thương Hạ của Bạch Khanh Nhi, đều lộ vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần đánh lui Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, quá bất khả tư nghị. Bọn họ chưa từng chứng kiến tận mắt trận chiến giữa Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, đương nhiên không tin những lời đồn khoa trương đến cực điểm kia. Nhưng sự thật rõ ràng xảy ra trước mắt, lại khiến họ không thể không tin. Nguyên hội cấp thiên tài đáng sợ như vậy sao? Bách gia cảnh đã có thể đối kháng vạn tử nhất sinh cảnh. Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Khanh Nhi hiện lên nụ cười, ít nhất chứng minh lời đồn Trương Nhược Trần gánh chịu một tòa đại thế giới là sự thật, chứ không phải tin đồn. Không sai, chỉ cần mượn dùng thế giới chi lực, Trương Nhược Trần mới có thể mạnh như vậy. Dù Trương Nhược Trần có được bán thần chi thể, cũng không thể gánh chịu được một tòa đại thế giới. Thương Nguyệt nói. Thương Hạ lắc đầu nói, các ngươi đều quên Trương Nhược Trần còn có một thân phận quan trọng, truyền nhân thời không, truyền nhân tu di thánh tăng. Nếu hắn có không gian áo nghĩa, việc gánh chịu một tòa đại thế giới liền trở nên khả năng. Trong lâm viên vang lên từng tiếng hít khí lạnh. Một đại thánh có thể ẩn chứa ba loại hằng cổ chi đạo áo nghĩa. Vô số ánh mắt giờ phút này đều trở nên nóng rực như lửa, hận không thể xâm nhập chiến trường, xé Trương Nhược Trần thành mảnh nhỏ, cướp đoạt áo nghĩa trên người hắn. Trên gương mặt diễm lệ của Thương Nguyệt lộ ra thần sắc tâm động đến cực điểm, kích động nói, Trương Nhược Trần thật là một tòa bảo tàng thần cấp, nếu hắn ngã xuống, tất cả chúng ta đều có thể chia được không ít chỗ tốt. Giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt áo nghĩa. Giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt chí tôn thánh khí. Giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt thần thạch. Ngoài trừ Bạch Khanh Nhi vẫn không hề bận tâm, các tu sĩ khác trong lâm viên đều tiến vào trạng thái điên cuồng. Thần long bạch cốt tiên chính là chuẩn chí tôn thánh khí, lấy cột sống thần long rèn đúc mà thành, dựng dục ra đại lượng chí tôn minh văn. Trương Nhược Trần mượn càng khôn giới chi lực, liên tục không ngừng rót vào trong roi, gần trăm vạn đạo minh văn kích hoạt. Trong cốt tiên tiếng long ngâm không dứt, trên thân roi bày biện ra thần long hư ảnh, tản mát ra chỉ có thần cấp sinh linh mới có uy thế khủng bố. Ầm ầm. Một roi vung ra, như là thần long cuộn trời bay ra, dẫn tới phong vũ lôi điện. Cảm thấy thần uy đáng sợ, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương không thể không nghiêm túc đối đãi, sắc mặt nghiêm nghị, đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc quay chung quanh thân thể xoay tròn, hình thành lốc xoáy phong bạo, cùng thần long bạch cốt tiên rút kích mà đến đụng nhau cùng một chỗ. Bành! Một tiếng, hộ thể quy tắc bị đánh tan, thân thể khôi ngô của Vân Hoàng Thiết Huyết Vương hướng nơi xa ném đi ra ngoài. Trên người hắn áo giáp cực kỳ huyền bí, hóa giải tuyệt đại bộ phận lực lượng của thần linh bạch cốt tiên, không có thụ quá nặng thương tích, rơi vào mặt đất về sau, cấp tốc ngừng lui thế. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương chính là vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem bất hủ thánh thể chuyển hóa làm vô thượng pháp thể, nhục thân lực phòng ngự tự nhiên không phải bình thường. Cái gọi là vô thượng pháp thể, chỉ là tu sĩ thánh đạo quy tắc trải rộng toàn thân, dung nhập mỗi một chỗ bộ phận thân thể, dù là một sợi tóc, một giọt máu cũng ẩn chứa đếm mãi không. Hết quy tắc. Chính mình là quy tắc hóa thân, huyết nhục cũng là quy tắc một bộ phận. Làm đến một điểm kia, chính là đại thánh vô thượng cảnh. Đúng là như thế, vô thượng cảnh đại thánh thường thường so vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh cường đại hơn nhiều lần, cho dù Trương Nhược Trần lúc trước lấy tính mệnh tương bính, mượn tới vô cùng vô tận thế giới chi lực, cũng chỉ là bị đánh giá chiến lực tiếp cận vô thượng cảnh. Cùng chân chính vô thượng cảnh đại thánh so sánh, vẫn như cũ còn có khoảng cách. Lại đến. Trong mắt Vân Hoàng Thiết Huyết Vương nén giận, làm đã từng là một thành viên của Thiết Huyết Minh Kỵ Minh Điện, lại bị một cái bách gia cảnh tiểu bối đánh lui, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Trong tay hắn cốt mâu do màu trắng chuyển hóa là màu đen, thả ra u mang, khiến cho cả tòa chiến trường hóa thành đêm tối. Dạ Mạc Hàng Lâm, Thiên Quân Nhất Sát. Thân ảnh Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đột nhiên biến mất, trong màn đêm, từng tòa tàn phá cung điện, tường thành, tế đàn, cây khô, núi đá, lấy tốc độ như lưu tinh, từ thiên khung rơi xuống. Trương Nhược Trần song đồng thật sâu co rụt lại, từ trong ngực lấy ra tàn sơn ma kính. Trong kính ma kính bay ra từng tòa nguyên nga viễn cổ ma sơn, sàn sát cao tới vạn mét, khí thế bàn bạc, lại kiên cố không thể gãy, đem thế giới tàn phá từ trên trời rủ xuống tới đánh cho hóa thành bột mịn. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương từ thế giới tàn phá hậu phương hiện ra, bị chí tôn chi lực của tàn sơn ma kính cuốn vào tiến vào trong trùng điệp ma sơn. Oanh! Oanh! Hắn không ngừng vung ra cốt mâu, đánh cho từng tòa ma sơn vì đó lắc lư, muốn phá vỡ ma kính từ đó xông ra. Nhưng, chí tôn thánh khí như thế nào dễ dàng như vậy có thể đối kháng? Mặc hắn chiến lực như thế nào cường đại, từng tòa ma sơn chính là hằng cổ đứng vững, như là ma tôn khai tịch bất hủ thế giới, cho dù bị đánh nát một mảng lớn, cũng có thể nhanh chóng lần nữa khôi phục. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương phi thân rơi xuống một tòa ma sơn đỉnh chóp, nhìn ra xa trời cao, lạnh lẽo mà nói, cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài, nguyên lai dựa vào là chỉ là chí tôn thánh khí sao? Bản vương nếu là trong tay nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí, người sớm đã tan thành mây khói. Trương Nhược Trần thanh âm đạm mạc, đáp lại một câu, không có chí tôn thánh khí, cũng đừng có nói mạnh miệng như vậy. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương tức giận đến nghiến răng, có chí tôn thánh khí thì ngon, liên tục rống lên ba tiếng tốt, mới nói, chí tôn thánh khí cũng chưa chắc có thể trấn áp hết thảy, tại tuyệt đối tu vi cảnh giới trước mặt, hết thảy chiến khí cũng có thể phá đi. Thiết Huyết Chiến Hồn. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương thi triển ra chỉ có Minh Điện Thiết Huyết Minh Kỵ mới có thể tu luyện vạn tử nhất sinh cấp thánh thuật, trên thân chiến ý trào ra ngoài, ngừng hóa thành một tôn người mặc hắc giáp cự nhân. Cự nhân không ngừng trở nên càng cao hơn lớn, như là muốn nứt vỡ trời cao. Ngay tại khống chế tàn sơn ma kính Trương Nhược Trần, sắc mặt hơi biến đổi, thì thầm, vạn tử nhất sinh cấp thánh thuật. Ầm ầm. Tàn sơn ma kính đung đưa, từng tòa ma sơn sụp đổ, khó có thể chịu đựng Thiết Huyết Chiến Hồn trùng kích. Bạch Khanh Nhi lấy nửa chén nước trà hiển hóa ra ngoài chiến trường, xuất hiện rạn nứt hiện tượng, 50 tòa hồ nước bị chí tôn thánh khí cùng lực lượng Thiết Huyết Chiến Hồn trùng kích đến phản phất muốn khô cạn. Nàng duỗi ra một ngón tay, cách không điểm một cái. Lập tức, chiến trường một lần nữa ổn định lại, rạn nứt địa phương tự động chữa trị. Trương Nhược Trần trong lòng biết, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương vận dụng vạn tử nhất sinh cấp thánh thuật, sớm muộn sẽ đánh xuyên qua trùng điệp ma sơn. Một khi để hắn thoát khốn, còn muốn sử dụng tàn sơn ma kính đem hắn vây khốn, đem khó như lên trời. Tốt, như ngươi mong muốn, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, lực lượng của ta. Lực lượng toàn thân Trương Nhược Trần đều tuôn hướng chân trái, kích phát hỏa diễm thần văn ẩn chứa trong diễm thần thối. 80 triệu đạo thần văn đã bị luyện hóa đều hiện ra, phóng xuất ra quang mang chói mắt. Tại thời khắc này, cả tòa chiến trường, bao quát lâm viên bên ngoài chiến trường, đều bị quang mang thần văn chiếu lên không cách nào mở to mắt, giống như một vòng liệt nhật cỡ nhỏ, ẩn chứa hủy diệt thiên địa lực lượng. Trương Nhược Trần một cước bước ra, xâm nhập trùng điệp ma sơn. Cuồn cuộn thần uy từ dưới chân tuôn ra, giống như thần linh xuất thế, một cước đạp về phía Thiết Huyết Chiến Hồn so ma sơn còn cao lớn hơn. Trương Nhược Trần muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn đối cứng vạn tử nhất sinh cấp thánh thuật? Thương Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp viết đầy kinh ngạc. Muốn chết à, ngay cả chí tôn thánh khí đều ép không được vạn tử nhất sinh cấp thánh thuật, hắn vậy mà muốn dựa vào bản thân lực lượng đi đối kháng. Bạch Khanh Nhi lắc đầu, nói, các ngươi sai, các ngươi chẳng lẽ không có cảm ứng được cổ thần uy nhiếp nhân tâm phách kia trong chiến trường? Cái chân kia của Trương Nhược Trần là thần linh chi thối, ẩn chứa vô tận thần lực. Hắn hiện tại đã sơ bộ nắm giữ lực lượng thần chi thối. Ầm ầm. Thanh âm kinh thiên động địa vang lên. Năng lượng nóng bỏng mà cuồng bạo từ trong chiến trường tuôn ra, xông vào trong lâm viên. Một cước này của Trương Nhược Trần đạp phá thiết huyết chiến hồn, phá hủy từng tòa hồ nước trong chiến trường, dáng người như là chân thần xuất thế làm cho Vân Hoàng Thiết Huyết Vương trong miệng ho ra máu, cấp tốc lui nhanh. Cho dù hắn mặc có thiết huyết khải giáp, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ tốt thần lực của Diễm Thần Thối. Nửa chén nước trà biến thành chiến trường, 50 tòa hồ nước toàn bộ biến mất, bị thần diễm sấy khô. Trong chiến trường, khắp nơi đều là hỏa diễm đang thiêu đốt, đem đại địa thiêu đến xích hồng. Soạt. Trương Nhược Trần một tay cầm thần long bạch cốt tiên, một tay cầm tàng sơn ma kính, cướp đoạt đến quyền chủ động, hướng Vân Hoàng Thiết Huyết Vương phát động luân phiên công kích, làm cho hắn không ngừng lùi lại. Một bên công kích, Trương Nhược Trần một bên lấy tinh thần lực cùng Tiểu Hắc trong càn khôn giới câu thông. Ta cùng Vân Hoàng Thiết Huyết Vương bạo phát chiến đấu kịch liệt như thế, khẳng định kinh động cả tòa Cơ Phong Thánh Phủ, thế nhưng là cô xạ tỉnh nhưng đến nay không có hiện thân. Có thể thấy được ma nữ kia không thể tin, muốn thoát thân chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Thực lực của ngươi đến cùng như thế nào, có nắm chắc hay không giết ra ngoài? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc tràn đầy tự tin, nói, thực lực của bản hoàng ngươi còn không biết. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương này, bản hoàng muốn diệt hắn chỉ cần một ánh mắt. Còn Bạch Yêu Nữ, bản hoàng đánh nàng 10 cái cũng không nói chơi. Thật. Trương Nhược Trần có chút không tin. Tiểu Hắc ho khan hai tiếng, lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là, vừa rồi bản hoàng bằng vào tinh thần lực cường đại vô địch dò xét một phen, phát hiện trong lâm viên xuất hiện nhiều vị đại thánh cường giả. Có câu nói là song quyền đánh không lại bốn tay, bản hoàng hay là áp lực rất lớn. Trương Nhược Trần như bị nghẹn lại, tâm thẳng hướng chìm xuống. Quả nhiên, ai cũng không đáng tin cậy, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, đi chết đi. Trương Nhược Trần từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú, ném ra ngoài. Đang đứng ở hạ phong Vân Hoàng Thiết Huyết Vương biến sắc, coi là đó là huyết tuyệt chiến thần hoặc là huyết hậu ban cho Trương Nhược Trần tuyệt sát thần phù. Thế là, hắn lần nữa thi triển ra thiết huyết chiến hồn, đem cốt mâu cắm trên mặt đất, toàn lực ứng phó phòng ngự. Phù lục rơi xuống, như là màn đêm buông xuống, đem Vân Hoàng Thiết Huyết Vương bao phủ tại trong một vùng tăm tối. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì tuyệt sát thần phù, mà là hắc ám ngục giới phù Trương Nhược Trần mua sắm từ tinh hải thế giới với giá 100 mai thần thạch một tấm, thuộc về một loại phù lục khốn cấm. Đủ để đem vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đều vây khốn một lát. Trong lâm viên bố trí rất nhiều trận pháp, Trương Nhược Trần muốn bằng vào thủ đoạn không gian, vượt qua không gian đào tẩu căn bản chính là việc không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là bằng vào không gian hỗn độn trùng. Không gian hỗn độn trùng nếu là muốn đi, lại nhiều trận pháp cùng thủ đoạn giam cầm đều không thể vây khốn. Trương Nhược Trần đang muốn dự định phóng xuất ra không gian hỗn độn trùng, vượt qua trùng động rời đi, thanh âm của cô xạ tỉnh vang lên trong đầu hắn, cho ta chế tạo cơ hội, ta muốn thử dò xét Bạch Khanh Nhi. Nghe được thanh âm của nàng, Trương Nhược Trần hơi thở dài một hơi, ma nữ này rốt cuộc đã đến, không cần lại một mình phấn chiến. Không gian hỗn độn trùng mặc dù có thể gặm ăn ra trùng động, thế nhưng là tốc độ rất chậm, cơ hội Trương Nhược Trần muốn đuổi tại Bạch Khanh Nhi xuất thủ trước đào tẩu phi thường xa vời. Nếu cô xạ tỉnh đến, như vậy hết thảy đều có thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành, không cần thiết sử dụng chiêu hạ sách này. Tinh hải vô ngạn. Trương Nhược Trần giả ra thần sắc như không có chuyện gì xảy ra, đem chân lý giới hình phóng xuất ra, cùng lúc đó, không ngừng diễn hóa thần ma trấn ngục thánh thuật cao giai cấp thiên vấn, một tôn thần ma hư ảnh thăng lên tại phía sau hắn. Thần ma hư ảnh cùng chân lý giới hình nhanh chóng dung hợp một chỗ. Trong mảnh khu vực hắc ám ngục giới phù bao trùm vang lên tiếng thét dài của Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, sau đó một đạo ánh sáng tử vong đánh xuyên hắc ám, từ bên trong thoát khốn mà ra. Phá cho ta. Tiếng gào của Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đem lực lượng hắc ám tàn thừa của phù lục đều đánh sơ xác, tan thành mây khói. Chính là lúc này. Thần ma trấn ngục cùng chân lý quy tắc hợp nhất, bộc phát ra sức mạnh công kích gấp 10 lần, do Trương Nhược Trần đánh ra ngoài, và chạm hướng Vân Hoàng Thiết Huyết Vương. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương chỗ nào nghĩ đến, lực công kích gấp 10 lần của Trương Nhược Trần bộc phát ra đúng là đáng sợ như thế, so lực lượng chí tôn thánh khí đều muốn càng thêm kinh người, căn bản không kịp giải trừ phong ấn trên người, đành phải dốc hết toàn lực đâm ra một mâu. Lấy công làm thủ. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương không hổ là trong đại thánh cường giả số 1, nhãn lực cực chuẩn, công bằng vừa vặn đánh trúng địa phương yếu ớt nhất của thần ma trấn ngục. Thế nhưng là, tại lực công kích gấp 10 lần trùng kích vào, hắn mặc dù phá hết thần ma trấn ngục, nhưng như cũ bị thương nặng, bay ra ngoài xa xa, đụng vào tiếng trong một tòa hồ khô cạn, ném ra một cái hố thiên thạch tới. Trương Nhược Trần đang định tiếp tục xuất thủ, thế nhưng là vùng chiến trường này lại giống như là khí vân đồng dạng tán đi. Đại địa cùng bầu trời rộng lớn biến mất, hắn cùng Vân Hoàng Thiết Huyết Vương về tới trong lâm viên, chiến đấu mới vừa rồi như là một trận ảo mộng. Không cần tái chiến, Trương Nhược Trần là ngươi thủ thắng. Bạch Khanh Nhi nói. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương bị thương không nhẹ, ngón tay ở trên người chỉ vào giải trừ phong ấn, lập tức khí tức suy yếu đi xuống lần nữa khôi phục, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Trong mắt của hắn tràn ngập không cam lòng cùng ngoan ý, cắn răng nói, cô nương, ta còn không có thua, ta muốn cùng hắn tiếp tục đánh. Thua, chính là thua. Bạch Khanh Nhi lãnh đạm nói. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương nói, ta vừa rồi tự phong chính thành tu vi. Ngươi coi như tự phong chính thành tu vi, vẫn như cũ là vạn tử nhất sinh cảnh, mà đối thủ của ngươi chỉ có bách gia cảnh. Trong hai con ngươi Bạch Khanh Nhi tuôn ra hàn quang. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương không dám nhìn thẳng hai mắt của Bạch Khanh Nhi giờ phút này, lập tức cúi đầu, nói, vâng, ta thua rồi. Trương Nhược Trần trông thấy trong lâm viên nơi xa, trong sương mù, đứng đấy lần lượt từng bóng người. Những tu sĩ này từng cái đều rất cường đại, ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Đặc biệt là Thương Nguyệt Đại đệ tử của Bạch Khanh Nhi, khi nhìn hắn trong mắt tràn ngập quang mang cực nóng, phản phất muốn đem hắn ăn hết đồng dạng. Mặc dù Vân Hoàng Thiết Huyết Vương tự phong chính thành tu vi, thế nhưng là Trương Nhược Trần có thể đem nó đánh bại, hiển nhiên là vượt quá dự kiến của những tu sĩ này, không thể không một lần nữa xem kỹ hắn. Đùng, đùng, đùng. Bạch Khanh Nhi vỗ nhẹ ngọc thủ, đứng dậy, như là mỹ nữ đồ quyển đồng dạng đứng tại bên cạnh cái bàn đá, cười nói, ta hiện tại có chút tin tưởng những truyền ngôn kia, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương thế mà không thể thăm dò ra ngươi sâu cạn, ngươi thật sự vượt quá ta dự liệu cường đại. Trương Nhược Trần nói, như vậy, ta hiện tại có thể đi rồi. Bạch Khanh Nhi lắc đầu. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, tựa hồ sớm có đoán trước, nói, nữ nhân nói, quả nhiên không tin được. Không. Ngươi muốn đi, ta không ngăn cản ngươi. Nhưng là ngươi đến đem vận mệnh áo nghĩa, chân lý áo nghĩa, không gian áo nghĩa lưu lại mới được. Ánh mắt Bạch Khanh Nhi thanh tịnh như nước, thanh âm cũng rất nhu hòa, thế nhưng là lại mang theo ngữ khí mệnh lệnh không dung kháng cự. Từng vị cường giả trong lâm viên lần lượt đi về phía trước ra mấy bước, hình thành thế vây kín. Từng đạo thánh uy cường đại trong lúc vô hình hướng Trương Nhược Trần ép tới, muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Trương Nhược Trần vẫn trấn định như cũ, nói, ta chỉ có vận mệnh áo nghĩa, ở đâu ra chân lý áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa. Lại nói, coi như ta có áo nghĩa, dựa vào cái gì muốn cho ngươi. Bạch cô nương sẽ không thật đã đem chính mình xem như người Trương gia đi. Sắp chết đến nơi còn dám chiếm tiện nghi của sư tôn, người nếu không có không gian áo nghĩa thân thể làm sao có thể gánh chịu được một tòa đại thế giới. Thương Nguyệt nói. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện ra một đạo vẻ cân nhắc, chính là lúc này, một đạo thần diễm kiếm quang lấy tốc độ như tia chớp, đâm thẳng hướng ngực của hắn. Là Thương Nguyệt xuất thủ. Tu vi của nàng sau một thành thực lực của Vân Hoàng Thiết Huyết Vương còn cường đại hơn, thánh kiếm trong tay là một kiện thần di cổ khí, thi triển kiếm pháp huyền bí tuyệt luân, cùng Tịnh Diệt Thần Hỏa hòa là một thể, kiềm cố kiếm đạo cùng hỏa diễm chi đạo hai nhà chiều dài. Một kiếm ra, giống như thần dương rơi đại địa. Một người đệ tử đều lợi hại như vậy, tu vi của Bạch Khanh Nhi đến mạnh đến cái tình trạng gì? Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên đạo suy nghĩ này. Hắn phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, thế nhưng là chỉ có thể cảm ứng được hỏa diễm cùng thánh kiếm, không cảm ứng được vị trí của Thương Nguyệt. Lập tức hiểu được, nàng này căn bản không phải nhân loại, cũng không phải sinh linh huyết nhục, hẳn là kiếm linh, hoặc là tiên thiên hỏa linh nhau. 10 tiếng hổ khiếu, đồng thời vang lên. Trương Nhược Trần một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay đánh ra 10 cái tán kim bạch hổ hư ảnh, lòng bàn tay tuôn ra kim mang, đem kiếm quang cùng thần diễm quang mang úp tới, đảo ngược tuôn ra. Thương Nguyệt tuy mạnh, thế nhưng, mượn càng khôn giới lực lượng, Trương Nhược Trần lại càng mạnh. Long tượng. Không, phải nói là long hổ bàn nhược chưởng, chưởng lực bá đạo mà hùng tráng khỏe khoắn, chí cương chí mãnh. Chưởng lực đánh tan Tịnh Diệt Thần Hỏa, lập tức thân ảnh Thương Nguyệt hiển hóa ra ngoài, cấp tốc hướng về sau lùi lại, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, chuyển từ trắng thành xanh, trong mắt không còn khinh thị, trở nên thận trọng không ít. Không có chân chính giao thủ qua, tu sĩ cảnh giới cao, vĩnh viễn không nhìn trúng tu sĩ cảnh giới thấp. Bởi vì nhận thức của một người tu sĩ, mấy trăm năm, mấy ngàn năm đã cố hóa, cảnh giới cao nghiền ép cảnh giới thấp chính là thường thức, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến tới. Cho dù sự thật bày ở trước mặt, nội tâm kỳ thật cũng không thừa nhận. Tự như phàm nhân, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng, một cái hài nhi vừa ra đời, có thể một quyền đấm chết một tên tráng hán. Cho dù phát sinh ở trước mắt, cũng sẽ không tin. Chỉ có mình bị một quyền đấm chết thời điểm, mới có thể tin. Thương Nguyệt giờ phút này hiển nhiên tin, trong lòng không thể không thừa nhận, nguyên hội cấp thiên tài, hoàn toàn chính xác không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, không cách nào theo lẽ thường phán đoán. Đương nhiên, điều này cũng làm cho nàng càng thêm vững tin, trên thân Trương Nhược Trần nhất định có không ít áo nghĩa. Bạch. Bạch.

quả nhiên có thể tùy tiện ngược. Bành! Thiết trượng Quy Vương gia nhìn như là từ đằng xa vung ra, thế nhưng lại dễ dàng phá vỡ không gian, nện ở đỉnh đầu Tiểu Hắc, đưa nó đổ nhào trên mặt đất, đầu cùng chân đều không thấy, chỉ còn một đoàn gai màu đen. Trương Nhược Trần thật rất muốn nhấc Tiểu Hắc lên cuộc một trận, đến lúc nào rồi còn dám khinh thị đối thủ. Hắn hết sức rõ ràng, đa trọng không gian quyển tụ khốn không được Bạch Khanh Nhi bao lâu, lại không thoát thân, hôm nay sợ là thật sẽ nằm tại chỗ này. Sau khi đem không gian hỗn độn trùng bị thương thu hồi lại, Trương Nhược Trần nhấc lên Tiểu Hắc như chó chết, cấp tốc hướng bên ngoài lâm viên phóng đi. Nào biết, cột đá ở vị trí đại môn lâm viên đứng, đột nhiên sống lại, nhô ra một cánh tay đá chưởng, hướng Trương Nhược Trần bắt đi qua. Không tốt, lại còn có dấu cao thủ. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy, lúc thạch thủ chưởng thăm dò qua, dưới chân đại địa tại chìm xuống phía dưới, bầu trời đang xoay tròn. Thạch thủ chưởng giống như gồm có toàn bộ thiên địa, kín không kẽ hở, cho dù Trương Nhược Trần đánh ra thần long bạch cốt tiên, cũng vô pháp phá vỡ một cái khe, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm ngón tay hình dạng bầu trời sập áp xuống tới. Đây là một cái cường giả so Vân Hoàng Thiết Huyết Vương càng thêm lợi hại, rất có thể đạt đến vô thượng cảnh. Một đầu khác, lâm viên chỗ sâu dâng lên đếm mãi không hết đường vân quang mang, ngưng tụ thành một thanh kim quang chói mắt đao, hướng Cô Xạ Tỉnh vung chém xuống đi. Tử Linh Tế. Cô Xạ Tỉnh hai tay kết ấn, dưới chân dâng lên một tòa tế đàn hình tròn, mà khí tử linh màu đỏ tiêu tán mà ra, tế tự thanh âm phản phất truyền từ viễn cổ đến đương thời, từng tôn thần ma hư ảnh khôi phục, chống lên thần kích, đánh về phía kim đao. Phốc phốc. Kim đao không gì không phá, chém chết thần ma hư ảnh, phá vỡ đại thành thần thông Cô Xạ Tỉnh thi triển, đánh vào trên người nàng. Cô Xạ Tỉnh như diều đứt dây đồng dạng ném đi bên dưới tế đàn, toàn thân máu me đầm đìa, vô thượng pháp thể bị kim đao trọng thương, quy tắc thánh đạo thể nội trở nên hỗn loạn không chịu nổi, bị đao đạo quy tắc không ngừng chặt đứt. Pháp thể của nàng gần như sụp đổ, sinh cơ từng bước bị phá hủy. Không hổ là Vu Mã Cửu Hành, quả nhiên lợi hại. Thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng rung rẩy, đã không còn vũ mị lúc trước, trên mặt cũng mất đi dáng tươi cười, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ ẩn chứa ý chí bất khuất, chiến ý không có bị một đao này đánh bại. Cho dù vạn tử vô sinh, cũng muốn đi tìm kiếm khả năng tồn tại sinh cơ, đây là đạo lý mỗi một cái tu sĩ vượt qua vạn tử nhất sinh cảnh đều hiểu. Trụ tướng quân giống Quy Vương gia, đều từng được Hoang Thiên Đại Thần tự mình chỉ điểm, tu vi đạt tới vô thượng cảnh. Vừa ra tay, thiên địa quy tắc đều tùy theo cải biến, bầu trời hóa thành năm ngón tay hình dạng, đại địa không ngừng lún xuống, không gian kết cấu xuất hiện quỷ dị biến hóa, cho dù là Trương Nhược Trần, không gian chưởng ác giả, cũng khó mà định trụ không gian. So với vô thượng cảnh đại thánh, cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng. Tiểu Hắc bị đánh phản phất như chó chết, thời khắc mấu chốt thở ra hơi, bỗng dưng như bị thần kinh đồng dạng hét lớn một tiếng, dám đánh lén bản hoàng, tội chết. Nó từ trong tay Trương Nhược Trần tránh thoát ra ngoài, hai mắt khép mở, có chói mắt thần quang bắn ra. Móng vuốt giữa trời vung lên, hình thành ba đạo hỏa diễm quang ngấn, bổ ra bầu trời hình năm ngón tay từ trời giáng xuống. Ầm ầm. Hơn vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc va chạm, bày biện ra thế giới tiêu tan. Đấu chuyển tinh di, thần linh vẫn lạc. Vân vân, dị tượng kinh người. Hai mắt trụ tướng quân mở to, như bị sét đánh, thu hồi thạch thủ, thân hình cao lớn hướng về sau lui nhanh. Thật là lợi hại con nhím, chẳng lẽ là viễn cổ thần chủng. Trụ tướng quân giơ bàn tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay bằng đá, xuất hiện ba đạo đường vân màu đen, sâu đạt một tấc. Cần biết, thạch thân của nó chính là thần khoáng tinh túy, có thể rèn luyện ra vật liệu thần kim luyện chế chí tôn thánh khí. Bởi vậy có thể thấy được, một trảo vừa rồi của Tiểu Hắc là bực nào khủng bố. Cô lậu quả văn ngu xuẩn, bản hoàng chính là bất tử. Thứ vị. Bất tử thứ vị sao? Tốt, rất tốt, mặc dù bản tướng quân chưa nghe nói qua viễn cổ thần chủng như ngươi, thế nhưng kể từ hôm nay, nhất định nhớ kỹ. Trụ tướng quân thận trọng nói ra. Tiểu Hắc lười cùng nó giải thích, vuốt vuốt đỉnh đầu bao, xoay người, nhìn về phía sau lưng, một đôi hỏa nhãn nhìn hầm hầm Quy Vương gia đuổi theo tới, rống to nói, bản hoàng muốn lấy máu tươi của ngươi rửa sạch sỉ nhục vừa rồi. Hôm nay đã là không chết không thôi chi cục, chiến. Chiến. Chiến. Chiến ý cuồn cuộn hóa thành chiến vân, tại đỉnh đầu Tiểu Hắc tụ tập. Quy Vương gia sững sờ, hai con mắt đậu xanh kích cỡ tương đương quay tròn chuyển động, nói, ta là Thạch. Bản hoàng chẳng cần biết ngươi là ai, coi như sau lưng ngươi đứng đấy một tôn thần linh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bản hoàng ghét nhất chính là loại phế vật đánh không lại, liền muốn dùng bối cảnh đè người này như ngươi. Run rẩy đi, rùa đen. Khí thế Tiểu Hắc lần nữa kéo lên một đoạn. Quy Vương gia có chút nhục chí, ngậm miệng lại, thầm nghĩ trong lòng, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là muốn nói, ta là Thạch tộc đại thánh, bản thể chính là trầm tích trên triệu năm không gian phỉ thúy, căn bản không có huyết dịch. Ngươi coi như muốn bằng vào máu tươi của ta rửa sạch sỉ nhục, cũng làm không được a. Tiểu Hắc gặp Quy Vương gia một mực đối với nó nháy mắt ra hiệu, cảm thấy đối phương đang gây hấn với nó, trong lòng giận dữ, đang muốn xông lên một trận chiến, lại bị Trương Nhược Trần một phát bắt được cái đuôi kéo trở về. Đừng cản bản hoàng muốn đánh cho nó thần hình câu diệt. Tiểu Hắc tức giận, quát tháo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, đừng để ý đến bọn hắn, tranh thủ thời gian phá trận, rời khỏi nơi đây, Vu Mã cửu hành ở trong lâm viên. Cái gì? Tiểu Hắc trong nháy mắt tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát tình thế, quả nhiên phát giác được khí tức Vu Mã cửu hành, nói, tên này, đao đạo đạt tới thần chi cảnh, đã đăng phong tạo cực, nguyên hội cấp thiên tài không vào vô thượng cảnh, chính là đương thời vô địch. Mau trốn, lập tức trốn. Gặp được nguy hiểm, Tiểu Hắc so với ai khác đều chạy nhanh, như một làn khói, hướng lâm viên chạy ra ngoài. Trụ tướng quân xuất thủ chặn đường, bị nó huy động liên tục cửu trảo tung bay ra ngoài, hoành ngã xuống đất, trên thạch thân đều là vết cào. Trương Nhược Trần theo sát sau lưng Tiểu Hắc, trong lòng cuối cùng nhiều một chút lực lượng. Tiểu Hắc tuy cực không đáng tin cậy, bất quá, tu vi khôi phục về sau, đích thật là cho thấy thực lực phi phàm. Hai tôn thạch tộc vô thượng cảnh đại thánh tọa Hạ Bạch Khanh Nhi, hiển nhiên đều là có tư chất thành thần kỳ chủng, thế nhưng trước Tiểu Hắc lại đi không ra 10 hiệp. Khi Tiểu Hắc cùng trụ tướng quân giao thủ, giữa thiên địa phun trào thánh đạo quy tắc, giống như hai tòa biển cả va chạm. Hơn 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc Trương Nhược Trần tu luyện so sánh cùng nhau, giống như một tòa hồ nước nho nhỏ, trong khoảnh khắc liền sẽ bị nuốt hết. Sau khi kiến thức được chênh lệch với vô thượng cảnh đại thánh, động lực trong lòng Trương Nhược Trần tăng nhiều, âm thầm thề, lần này nếu thoát thân, nhất định tìm ẩn đứng lên, không tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn, tuyệt không xuất thế. Chỉ khi tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn, bán thần chi thể hoàn toàn phóng xuất ra, mới có thể chịu đựng lấy càng nhiều thế giới chi lực. Khi đó, hắn mới có được khả năng một trận chiến với vô thượng cảnh đại thánh. Đương nhiên, nhục thân bán thần bản thân liền phi thường cường đại, có thể lực áp vô thượng cảnh đại thánh, đáng tiếc, tu vi bách gia cảnh của hắn còn không cách nào hoàn mỹ phát huy ra mà thôi. Cảnh giới. Khi cảnh giới đến, mới có thể điều khiển lực lượng càng thêm cường đại. Rầm rầm. Âm thanh sập nát kinh thiên động địa, tại trong lâm viên vang lên. Sắc mặt Trương Nhược Trần tùy theo biến đổi, hướng Quy Vương gia chỗ phương vị nhìn thoáng qua. Không gian tạo nghệ Quy Vương gia cao thâm, khi Tiểu Hắc cùng trụ tướng quân giao thủ, phá vỡ tường không gian tiểu thế giới, đem đa trọng không gian quyển tụ đánh nát. Lập tức, trong lâm viên không gian tiểu thế giới sụp đổ hơn phân nửa. Bao quát Bạch Khanh Nhi, tất cả đại thánh cường giả thoát khốn mà ra. Bọn hắn nhiều cường giả như vậy bị một cái bách gia cảnh đại thánh vây khốn, trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, trong mắt sát cơ lộ ra, đuổi hướng Tiểu Hắc cùng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, trốn chỗ nào, tiếp ta một chiêu thiên quân nhất sát. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương từ trong một đám cường giả dẫn đầu xông ra, cầm trong tay cốt mâu ném ra. Trên cốt mâu minh văn phát ra ánh sáng, lập tức một tòa thế giới tàn phá hư ảnh hiển hiện, cùng cốt mâu cùng một chỗ phi hành, lấy tốc độ không có gì sánh kịp, trong khoảnh khắc bay tới sau lưng Trương Nhược Trần. Đây là một kích Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đánh ra với tu vi đỉnh phong vạn tử nhất sinh cảnh, không có tự phong tu vi. Như bị đánh trúng, đừng nói Trương Nhược Trần, liền xem như đại thánh mới vào vạn tử nhất sinh cảnh, cũng sẽ bị một mâu đánh cho tan thành mây khói, hồn linh không còn. Càng nguy hiểm, Trương Nhược Trần càng bình tĩnh tỉnh táo, suy nghĩ trở nên không minh. Mặc dù không quay đầu, quỷ tích cốt mâu lại tại trong đầu hắn rõ ràng bày biện ra tới. Nhờ Lưu Quang công đức khải giáp có vạn lần vận tốc âm thanh, tốc độ Trương Nhược Trần vậy mà so cốt mâu nhanh hơn một chút. Hoa! Hắn vừa sải bước ra, xông vào lâm viên, tiến vào trong trận pháp bên ngoài lâm viên. Vừa bước vào trận pháp như đồ quyển đồng dạng triển khai, đem hắn vây ở trong một tòa thế giới như sa mạc. Thế giới sa mạc không có ánh sáng, đen kịt một màu. Cốt mâu cùng thế giới tàn phá bay vào thế giới trận pháp sa mạc, theo đuổi không bỏ. Trương Nhược Trần tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, đột nhiên quay người, lấy tàn sơn ma kính hộ thể, lại đem tử kim hồ lô cùng vạn chú thiên châu đánh ra. Ba kiện chí tôn thánh khí đồng thời phóng xuất ra chí tôn chi lực, như ba vầng mặt trời mọc, quang hoa bỗng mắt xuyên thấu thế giới trận pháp sa mạc, truyền ra cơ phong thánh phủ, chiếu sáng cả tòa thần nữ thành. Bành. Bành. Bành. Uy lực cốt mâu không thể địch nổi, đem tử kim hồ lô cùng vạn chú thiên châu đụng bay ra ngoài, đánh xuyên từng tòa ma sơn tàn sơn ma kính hiển hóa, cùng mặt kính đụng vào nhau. Trương Nhược Trần cùng tàn sơn ma kính cùng nhau ném đi ra ngoài. Hắn toàn lực ứng phó thôi động lực lượng không gian, mới hóa giải tàn kình cốt mâu, không thụ quá nặng thương thế. Lại có thể tiếp được ta một kích toàn lực. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đuổi vào thế giới trận pháp sa mạc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhãn thần trở nên trầm lãnh, sát ý càng đậm. Mới bách gia cảnh đã như vậy khó đối phó, chờ Trương Nhược Trần đột phá đến thiên vấn cảnh, chẳng phải là mình muốn thua với hắn. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương một phát bắt được phần đuôi cốt mâu, quy tắc lít nhà lít nhít trong thể nội tuôn ra, hóa thành một mảnh hải dương quy tắc, cùng cốt mâu hòa là một thể, bổ ngang hướng Trương Nhược Trần. Ngăn cản kích thứ nhất Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, Trương Nhược Trần đã dốc hết toàn lực, nơi nào còn dư lực ngăn cản kích thứ hai. Nhưng Trương Nhược Trần không có như vậy nhận mệnh, thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một hạt điểm sáng. Tránh không khỏi, người đã bị hải dương quy tắc của ta khóa chặt, không phải thu nhỏ thân thể liền có thể tránh đi. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương giọng mỉa mai cười nói. Trong điểm sáng kia, một vòng tay chiếu lấp lánh bay ra. Vòng tay xoay tròn cấp tốc, càng biến càng lớn, đường kính chừng ba trượng, đem Vân Hoàng Thiết Huyết Vương cùng hải dương quy tắc hắn thả ra, đều quét sạch đến vòng nội bộ. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương vung ra cốt mâu, mất đi phương hướng, đánh vào mặt đất, đem sa mạc đánh cho lún xuống. Điểm sáng lóe lên cái, thân hình Trương Nhược Trần một lần nữa hiển hiện, nhìn Vân Hoàng Thiết Huyết Vương bị vây ở trong vòng tay, ánh mắt lộ ra một đạo ngoài ý muốn. Chỉ thấy Vân Hoàng Thiết Huyết Vương lặp đi lặp lại tái diễn một động tác, giơ lên cốt mâu, bổ về phía mặt đất. Phi thường quỷ dị. Một đám đại thánh cường giả đuổi theo từ phía sau đều bị một màn này kinh sợ, đúng là bỗng nhiên tại nguyên chỗ, không lập tức tiến lên. Bạch Khanh Nhi nhận ra vòng tay vây khốn Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, nói, trụ phồn trạc của Ngự Khâu Thần Tử, thế mà đã rơi vào trong tay của ngươi. Lại là trụ phồn trạc, truyền thuyết, Ngự Khâu Thần Tử vừa mới bước vào vô thượng cảnh, bằng vào vòng tay này cùng Vu Mã đại nhân đánh thành ngang tay. Cường giả bí ẩn áo trắng nói. Bạch Khanh Nhi nhẹ gật đầu, nói, đây là một kiện vận mệnh bảo vật, cũng là một kiện thời gian bảo vật, bất kỳ tu sĩ nào bị vây ở trong đó đều sẽ lâm vào thời gian tuần hoàn. Đáng tiếc, tạo nghệ vận mệnh Trương Nhược Trần còn chưa đủ cao, nếu không hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng vận mệnh trụ phong trạc, để Vân Hoàng Thiết Huyết Vương tự giết chính mình. Món bảo vật này, ta đến thu lấy. Cường giả bí ẩn áo trắng cực kỳ tâm động, cách không bắt ra ngoài, một cái đại thủ do tử khí ngưng tụ thành, bắt trên trụ phong trạc. Trụ phong trạc tuy mạnh, thế nhưng dù sao chỉ là một kiện binh khí. Dưới áp chế đại thủ tử khí, tốc độ xoay tròn vòng tay càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Mắt thấy trụ phong trạc liền bị lấy đi, cô xạ tỉnh xâm nhập thế giới trận pháp sa mạc, từ trong tầng mây phá không bay ra, một chỉ đánh nát đại thủ tử khí cường giả bí ẩn áo trắng ngưng tụ, lấy tay bắt lấy trụ phong trạc. Trụ phong trạc rơi vào trong tay nàng trong nháy mắt, phát ra quang hoa vận mệnh phóng đại, giống như hóa thành một cái thần luân. Cô xạ tỉnh rơi xuống Trương Nhược Trần cách đó không xa, chân ngọc lâm vào cát vàng, ánh mắt không nhìn Bạch Khanh Nhi bọn người, mà là vô cùng kiên kỵ nhìn lấy thiên khung, nói, dùng lực lượng thời gian giúp ta. Không cần đoán cũng biết, khẳng định Vu Mã Cửu Hành đuổi tới. Tốt. Trương Nhược Trần biết tình thế nguy cấp, cũng là quả quyết, thời không thần võ ấn ký giữa mi tâm nổi lên, cấp tốc chuyển động, hình thành một đạo cánh cửa không gian, tuôn ra thế giới chi lực liên tục không ngừng. Trong khoảnh khắc, khí tức bạo phát ra trên thân Trương Nhược Trần đạt tới trung kỳ, thậm chí cấp bậc hậu kỳ vạn tử nhất sinh cảnh. Bất quá, từng đạo vết nứt màu đỏ ngòm xuất hiện tại mi tâm hắn, đầu lâu phản phất muốn chia năm xẻ bảy, hiển nhiên đạt đến cực hạn hắn có thể tiếp nhận. Quy tắc thời gian trong cơ thể hắn đều bay ra, tương dung cùng thế giới chi lực càng không giới, rót vào trụ phong trạc. Xoẹt xoẹt. Chỉ một thoáng, vô số thời gian ấn ký điểm sáng tuôn ra trong trụ phong trạc, hóa thành quang vũ, đem thân thể mềm mại uyển chuyển của cô xạ tỉnh bao phủ, đồng thời hướng tứ phương lan tràn, bao trùm cả tòa thế giới trận pháp sa mạc. Thế giới sa mạc trở nên mộng ảo mà quỷ đẹp. Ầm ầm. Vu Mã Cửu Hành đạp phá vân tầng trận pháp, xuất hiện ở trong hư không, từng bước một đi tới. Cảnh tượng kỳ dị ửng đỏ ráng chiều xuất hiện tại bầu trời chỗ hắn, thân hình cao lớn mà tuấn mỹ, hất lên mái tóc dài màu đỏ rực, toàn thân phun ra mị lực dương cương có thể làm cho thiên hạ nữ tính vì đó mê luyến. Cường đại, tuấn mỹ, bá khí dương cương, lại có một cổ mị lực đặc biệt kín đáo không lộ ra, trong nháy mắt để Thương Nguyệt cùng Thương Hạ chi nữ tính tu sĩ không thể chuyển dời ánh mắt, tựa như nam tính tu sĩ nhìn thấy tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, kìm lòng không được bị hấp dẫn, hâm mộ đến không cách nào tự kềm chế. Vu Mã Cửu Hành nhất quán thần bí, Thương Nguyệt cùng Thương Hạ cũng là lần đầu nhìn thấy chân thân hắn. Một đôi tinh khí sung mãn của Vu Mã Cửu Hành rơi trên người cô xạ tỉnh, nói, thời thế hiện nay, chỉ có Trác Vũ Nông, đệ nhất cường giả vận mệnh thần điện, tiếp nhận một đao của ta mà không chết. Hôm nay lại nhiều một vị, truyền nhân La Tổ Vân Sơn giới không để cho ta thất vọng. Cô xạ tỉnh giơ lên cái cầm quật cường, nói, không thể một đao giết chết ta, có thể thấy được đao của ngươi cũng không lợi hại như trong truyền thuyết. Nếu không phải đánh với Trác Vũ Nông một trận, chịu một chút thương thế, kỳ thật giết ngươi không cần sử dụng đao thứ hai. Ánh mắt Vu Mã Cửu Hành sắc bén, phản phất trong thiên hạ không có bất kỳ sự tình gì có thể dao động ý chí của hắn, mở ra tay phải, lập tức, quy tắc đao đạo lít nha lít nhít ngưng tụ tại lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh đao màu vàng. Đao còn chưa chém ra. Các tu sĩ ở đây lại đều cảm giác thánh hồn mình phản phất đã bị chém trúng, con mắt trở nên mù mù, đầu đau đớn muốn nứt. Bạch. Kim đao bay ra, chém xuống. Cô Xạ Tĩnh nắm lấy thời cơ, đem trụ phồn trạc ném ra, kéo lấy một đạo cái đuôi lưu quang thật dài, và chạm hướng kim đao bổ xuống từ thiên khung. Đi. Cô Xạ Tĩnh một phát bắt được cổ tay Trương Nhược Trần, bay hướng biên giới thế giới trận pháp sa mạc. Vòng tay. Muốn mạng, hay là muốn vòng tay? Chờ ngươi bước vào vô thượng cảnh, lại đi thu hồi cũng không muộn. Sắc mặt cô Xạ Tĩnh tái nhợt, đại thánh huyết dịch trên thân không ngừng nhỏ xuống, mỗi hô hấp một lần, khí tức liền sẽ suy yếu một phần. Cô Xạ Tĩnh có thể tiếp một đao của Vu Mã Cửu Hành mà không chết đã phi thường không tầm thường, có thể xếp vào dưới thần cảnh vị trí ghế cường giả đỉnh cao. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch bảo mệnh mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt, than nhẹ một tiếng, thôi động lưu quang công đức khải giáp, trở tay bắt lấy cổ tay hư nhược cô Xạ Tĩnh, bay ra ngoài. Tiểu Hắc đã phá mất hơn phân nửa trận pháp thế giới sa mạc, nói, lại cho bản hoàng tranh thủ một chút thời gian, lập tức có thể phá mất trận pháp. Không còn kịp rồi, hôm nay, các ngươi đều phải lưu tại nơi này. Thanh âm Bạch Khanh Nhi vang lên. Từng hạt cát vàng trên mặt đất tự động bay lên, như vòng xoáy đồng dạng xoay tròn, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh màu trắng uyển chuyển hàm súc, xuất hiện đến trước mắt Trương Nhược Trần cùng cô Xạ Tĩnh. Bạch Khanh Nhi đứng tại chỗ bất động, chỉ là hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua, lập tức, một đầu tinh hà màu trắng rơi xuống, liên miên không biết bao nhiêu dài vạn dặm, hướng Trương Nhược Trần cùng cô Xạ Tĩnh chém đi qua. Cũng không phải là tinh hà chân chính. Thế nhưng khi tinh hà rơi xuống, vốn là 10 phần rộng lớn thế giới trận pháp sa mạc lại một lần nữa bị kéo duỗi. Trong mắt Trương Nhược Trần, tinh hà màu trắng cùng tinh hà chân chính không có khác nhau, do hơn vạn ngôi sao hội tụ thành, mỗi một hành tinh đều đường kính vạn dặm, có sơn hà biển hồ hình dáng ở phía trên hiện ra. Biết rõ là tinh hà giả, nhưng như cũ để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng rung động, phản phất toàn bộ vũ trụ đều có thể bị nàng điều khiển lưu hay không lưu được, không phải do ngươi quyết định. Trên gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, cô Xạ Tĩnh lần nữa lộ ra nụ cười thản nhiên. Cho dù đã là nỏ mạnh hết đà, cực kỳ suy yếu, nàng vẫn như hồng mai đóng đông, nghênh lấy tinh hà nghiền ép mà đến. Là La Tổ Vân Sơn giới truyền nhân, há có thể không có ác chủ bài. Một bức đồ quyển từ trong tay áo nàng bay ra. Đồ quyển được luyện chế từ da thần thú. Dưới sự thúc dục của tử linh ma khí từ cô Xạ Tĩnh, nó tiến vào hư không, chậm rãi triển khai. Trên đồ quyển, vẽ cảnh diễm dương chiếu cửu châu. Xoạt. Hai tay cô Xạ Tĩnh hơi nâng, 10 ngón trong suốt như băng tinh. Lập tức, ánh sáng màu đỏ rực tuôn ra từ trong đồ quyển, tản mát ra thần hà lóa mắt. Một vòng mặt trời rực rỡ, tựa hàng tinh, xông ra từ trong thần hà, từ từ bay lên. Đây là Ngụy Thần chi lực. Hẳn là trong bức chiến đồ kia, ẩn chứa năng lượng khủng bố, một kích toàn lực của một tôn ngụy thần. Trong sa mạc, đám đại thánh cường giả đuổi theo sát, từng người trợn to hai mắt, kinh hãi đến cực điểm. Chỉ có ngụy thần mới có thể bộc phát ra lực lượng của một viên hành tinh. Cường giả áo trắng bí ẩn lắc đầu nói, không đáng sợ đến vậy đâu. Nếu là một viên hành tinh chân chính, đừng nói trận pháp cơ phong thánh phủ, ngay cả đạo tỏa, minh văn đại thánh, thần văn trong cả tòa thần nữ thành, đều sẽ trong nháy mắt nóng chảy phá diệt. Một kích toàn lực của ngụy thần, một tòa thánh thành đều sẽ hủy diệt biến mất. Ngụy thần nếu tự bạo, có thể so với một viên hành tinh bạo tạc, có thể phá hủy cả viên băng vương tinh. Hành tinh bay ra từ diễm dương chiếu cửu châu, đầm cháy tinh hà, thẳng hướng Bạch Khanh Nhi phóng đi. Đám tu sĩ đại thánh sau lưng Bạch Khanh Nhi, nào dám tiến lên, nhào nhào trốn xa, tránh quang mang hành tinh. Trong đó, hai vị đại thánh bách gia cảnh lui tránh không kịp, bị chùm sáng phát ra từ hành tinh đánh trúng. Một vị, sau lưng xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng chậu rửa mặt. Vị còn lại, nửa người trực tiếp hòa tan biến mất. Trước mặt cô Xạ Tĩnh, một đại thánh vô thượng cảnh, tính mệnh của đại thánh bách gia cảnh lộ ra cực kỳ yếu ớt, không khác gì phàm nhân. Ngươi ngay cả thủ đoạn liều mạng đều dùng đến rồi sao? Bạch Khanh Nhi nhìn chằm chằm hành tinh bay tới, trên khuôn mặt trắng sáng như tuyết không có bất kỳ gợn sóng nào. Nàng đang muốn xuất thủ, cảm ứng được điều gì, lập tức thu hồi một nửa lực lượng đang vận chuyển. Phía sau nàng, một thanh kim đao vung ra. Đao mang như thác nước từ thiên ngoại rủ xuống, đánh vào hành tinh, chém rách nó ra. Vô số hỏa diễm, giống như phân giải thiên thạch, rơi xuống các nơi trong sa mạc. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương bị một đoàn tàn lửa từ hành tinh vỡ vụn đánh trúng, trong nháy mắt trọng thương, máu tươi ói không ngừng. Xoẹt xẹt. Đồ quyển diễm dương chiếu cửu châu vỡ nát. Cho dù là gia thần thú, cũng không chịu nổi đau khí của Vu Mã Cửu Hành. Sa mạc phía dưới đồ quyển, bị đau khí vỡ ra một đạo hẻm núi sâu không thấy đáy, cát vàng không ngừng trượt xuống trong hẻm núi. Trận pháp cấu thành thế giới sa mạc bị một đao này trọng thương, vô số minh văn trận pháp đứt gãy, trở nên rất không ổn định. trận pháp xuất hiện hiện tượng vỡ tan. Tiểu Hắc phá giải tầng minh văn trận pháp tốt nhất, trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ mừng rỡ, cười hắc hắc, xong, trận pháp phá hết. Trương Nhược Trần cùng cô xạ tỉnh lại không cười nổi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vu Mã Cửu Hành đang từ đằng xa đi tới. Trận pháp phá hết thì sao? Có Vu Mã Cửu Hành ở đây, bọn hắn không thể đi nổi. Vu Mã Cửu Hành cầm trụ phồn trạc trong tay, trong ánh mắt mang theo một vòng suy tư. Sâu xa và hồi ức, nói, 300 năm trước, chính là tại băng vương tinh này, ta đã có một trận chiến với Ngự Khâu Thần Tử. Lúc ấy, hắn mới vào vô thượng cảnh, còn ta đã đạt tới đỉnh phong vô thượng cảnh, có thể xưng bán thần. Hắn tinh thần phấn chấn bàn bạc, phong mang tất lộ, chấp chưởng vận mệnh thần điện, toàn bộ địa ngục giới không ai không phục. Còn ta, mặc dù cảnh giới cao hơn hắn, quỳ chấn hắc ám thế giới, đáng tiếc trước vô thượng quang mang của hắn, lại lộ ra vô nghĩa. Năm đó, ta ôm nhuệ khí trong lòng, chỉ muốn đánh bại thần tử vận mệnh thần điện, từ đó chứng minh bản thân, dương danh thiên đình và địa ngục. Đáng tiếc, Ngự Khâu Thần Tử dù chỉ mới vào vô thượng cảnh, cũng đã có thần thông vô địch thiên hạ. Ta dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Ta biết, nhiều nhất qua vài chục năm nữa, ta nhất định thua hắn, thế là liều mạng tu luyện, thậm chí xông vào một vài di tích thời cổ, nơi thần linh đều coi là cấm địa. 30 năm trước, thần thông ta đại thành, đao đạo nhập thần, tràn đầy tự tin xuất quan, muốn đánh bại hết thảy cường giả của thiên đình và địa ngục, lấy tư thái vô địch thiên hạ, bước vào thần cảnh, trở thành một trong những nhân vật đại biểu của nguyên hội này. Đáng tiếc, Ngự Khâu Thần Tử, đối thủ ta muốn đánh bại nhất, lại độ kiếp thất bại, hóa thành một hạt bụi trong cửu thiên. Vu Mã Cửu Hành không hề cảm thấy cao hứng vì cái chết của Ngự Khâu Thần Tử, ngược lại lâm vào vô tận thất lạc, trong lòng tiếc nuối khôn nguôi. Sở dĩ, 30 năm qua, hắn đều không độ kiếp phá thần cảnh, chính là vì chưa gặp được đối thủ tương thất địch, có thể sánh ngang Ngự Khâu Thần Tử, không cách nào bù đắp tiếc nuối và sự không trọn vẹn trong tim. Khiêu chiến Trác Vũ Nông, chính là muốn đền bù tiếc nuối trong lòng. Đáng tiếc, Trác Vũ Nông vẫn còn kém một đoạn, không thể so sánh với Ngự Khâu Thần Tử năm xưa, Phong Trần Kiếm Thần cũng không phải là đối thủ hắn vẫn luôn tìm kiếm. Còn nhớ năm đó tuyết, chỉ vì áo xanh trắng. Hôm nay tuyết cũng tại, lạnh tận người trong thiên hạ. Vu Mã Cửu Hành thu lại cảm xúc phức tạp của mình, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người Trương Nhược Trần, nói, theo lý thuyết, ta vốn nên cho ngươi cơ hội trưởng thành, để ta kiến thức chiến lực của thiên tài nguyên hội cấp ở vô thượng cảnh. Đáng tiếc, ta không phải loại người thích cố tình làm hiểm. Có thể giết chết ngươi hiện tại, cần gì phải đợi đến tương lai. Đám tu sĩ ở đây đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không ngờ rằng, một tồn tại như Vu Mã đại nhân lại muốn đích thân xuất thủ đánh giết Trương Nhược Trần, một tu sĩ bách gia cảnh. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền ngầm hiểu. Vu Mã đại nhân nhất định là vì áo nghĩa trên người Trương Nhược Trần. Chỉ cần cướp đoạt được những áo nghĩa kia, thực lực của hắn nhất định sẽ bước lên đỉnh cao hơn, trở thành nhân vật đại biểu của nguyên hội này, từ đó được xếp vào sách sử của các đại thần điện, được người ghi khắc thiên thu vạn đại. Ánh mắt mọi người nhìn Trương Nhược Trần đều trở nên hờ hững, không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhìn một người chết, cần gì cảm xúc? Kể cả cô xạ tỉnh, cũng có ánh mắt như vậy, thở dài, ta đánh giá thấp đảm phách của Vu Mã Cửu Hành. Hắn, dưới tình huống thụ thương, còn dám đợi ở thần nữ thành, một nơi thu hút sự chú ý, lần này, hại khổ ngươi rồi. Bất quá, trên đường chịu chết, ngươi cũng sẽ không tịch mịch, dù sao còn có chúng ta cùng ngươi. Tiểu Hắc, vốn luôn phách lối, giờ phút này cũng không nói được lời phách lối. Không còn cách nào, Vu Mã Cửu Hành quá mạnh. Có lẽ, chỉ có nữ đế ở vô thượng cảnh mới có thể đánh bại hắn. Các đại thánh vô thượng cảnh khác, có thể đón hắn một đao, đã có thể xưng là cường giả đỉnh phong dưới thần cảnh. Cho dù Ngự Khâu Thần Tử còn tại thế, Phong Trần Kiếm Thần chưa phá cảnh, cũng chưa chắc đã có thể bại hắn. Vượt quá dự kiến của tất cả tu sĩ, Trương Nhược Trần không hề tuyệt vọng và chịu thua, ngược lại cười một tiếng dài, chiến ý trên thân phóng đại, nói, muốn giết ta, đâu chỉ có ngươi. Thiên hạ đệ nhất thì sao? Chiến là được. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm tối tăm rậm rạp, chân đạp sa mạc, sải bước hướng Vu Mã Cửu Hành trực diện phóng đi. Khí thế một đi không trở lại trên thân hắn, khiến cho những đại thánh có tu vi cao hơn hắn, tự nhận mạnh mẽ hơn hắn ở đây đều chấn động. Đổi lại là bọn họ, có dám có dũng khí nghênh chiến Vu Mã Cửu Hành? Không. Khi Vu Mã Cửu Hành đứng trước mặt bọn họ, chiến ý, lòng tự tin, tôn nghiêm, ý chí của bọn họ đã bị phá vỡ. Có thể xưng là thiên tài nguyên hội cấp, quả nhiên có chỗ hơn người. Gã này. Cô xạ tỉnh muốn ngăn Trương Nhược Trần lại, nhưng đã muộn một bước. Tiểu Hắc vốn định nhân cơ hội này đào tẩu, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định này, cắn răng một cái, thân thể như nhím bạo liệt ra, phóng xuất ra bất tử thần hỏa, hiện hóa ra bản thể bất tử điểu, đuổi sát theo Trương Nhược Trần. Kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, sắp đến lúc sống chết trước mắt, sao có thể có đạo lý một mình đào tẩu. Trên khuôn mặt hình dáng rõ ràng của Vua Mã Cửu Hành lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, đến hay lắm, ngươi, thiên tài nguyên hội cấp này, cũng không khiến ta thất vọng. Nhưng, ngươi còn quá yếu. Muốn giao thủ với ta, ít nhất phải đợi đến khi ngươi bỏ được hai chữ thiên tài, mới có tư cách. Đáng tiếc, ngươi đã không còn cơ hội. Trương Nhược Trần bước vào ngàn trượng quanh Vua Mã Cửu Hành, trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, đại địa dưới chân hóa thành núi đao, không khí biến thành đao khí. Thiên địa quy tắc biến mất, chỉ còn quy tắc đao đạo. Dù sao thì thần nữ thành không phải là thánh thành chân chính, áp chế đối với tu sĩ thánh cảnh sẽ nhỏ hơn rất nhiều, so ra kém tay nhất thánh thành, bởi vậy, lĩnh vực tuyệt đối quy tắc của Vua Mã Cửu Hành có thể bao trùm ra bên ngoài ngàn trượng. Cho dù Vua Mã Cửu Hành đứng tại chỗ bất động, bằng vào lĩnh vực tuyệt đối quy tắc cũng có thể giết chết đại thánh bất hủ cảnh và bách gia cảnh. Trương Nhược Trần chống lên không gian chân vực, lĩnh vực hư thời gian, giới hình chân lý, xông vào lĩnh vực tuyệt đối quy tắc của Vua Mã Cửu Hành. Quy tắc đao đạo ở khắp mọi nơi, như thánh đao chân chính, xẻ ra tam trọng lĩnh vực của Trương Nhược Trần, không ngừng chém lên lưu quang công đức khải giáp trên người hắn, phát ra từng tiếng oanh minh. Cho dù tốc độ Trương Nhược Trần rất nhanh, trong nháy mắt xông ra mấy trăm trượng, nhưng vẫn bị quy tắc chi lực chém hơn vạn đao. Quy tắc chi đao không thể chém ra công đức khải giáp, nhưng từng đạo chấn kình lại xuyên qua áo giáp, đánh trúng nhục thân Trương Nhược Trần. Hơn vạn đạo lực lượng đao kình rơi xuống, trực tiếp đánh cho thân thể Trương Nhược Trần trong khải giáp bè bét máu thịt. Oanh, oanh. Trương Nhược Trần đánh ra từng giọt ám thời không vật chất, bằng vào hắc ám, thời gian, không gian ba loại lực lượng, phá hủy quy tắc đao đạo, cưỡng ép mở ra một con đường. Lại tiến lên hơn 300 trượng, khoảng cách Vua Mã Cửu Hành đã không đến trăm trượng. Từ khi Trương Nhược Trần bước vào lĩnh vực tuyệt đối quy tắc, đến khi xông đến trước mặt Vua Mã Cửu Hành, kỳ thật chỉ dùng trong nháy mắt, tốc độ nhanh vô cùng. Trương Nhược Trần lại có thực lực xuyên qua lĩnh vực tuyệt đối quy tắc, đến gần Vua Mã đại nhân, kẻ này thật đáng sợ. Lão ẩu tóc trắng sinh ra lòng kiên kỵ, nói. Thương Nguyệt hừ nhẹ nói, mượn nhờ ngoại lực mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Hơn nữa, hắn chỉ là đến trước mặt Vua Mã đại nhân, đã chịu trọng thương, còn đâu ra lực lượng xuất thủ. Ta thấy, hắn đúng là lấy trứng chọi đá, thật quá ngu xuẩn. Công. Tiếng kiếm reo kinh tai vang lên. Trương Nhược Trần giơ cánh tay lên, lập tức trầm uyên cổ kiếm trong nháy mắt tiến vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, một kiếm đâm ra. Một đóa hoa chói lọi nở rộ quanh người hắn. Cánh hoa do quy tắc không gian tạo thành, lại có ấn ký thời gian điểm sáng lấp lóe ở phía trên. Chính là thời không kiếm ý Trương Nhược Trần tu luyện ra. Không gian và thời gian tại thời khắc này phản phất đông kết và đình chỉ còn đạo kiếm quang sáng chói tới cực điểm kia, vạch phá lĩnh vực tuyệt đối quy tắc của Vua Mã Cửu Hành, thẳng hướng lồng ngực của hắn đâm tới. Vua Mã Cửu Hành hai tay chắp sau lưng, ánh mắt chằm chằm vào vết kiếm màu đỏ dài một thước trên trầm uyên cổ kiếm, thản nhiên nói, một đạo kiếm khí chân thần, đây chính là thủ đoạn bảo mệnh thần linh huyết tuyệt gia tộc ban cho ngươi. Trương Nhược Trần không ngờ rằng, mục đích thật sự mình liều mạng ẩn tàng, cùng thủ đoạn sau cùng, lại bị Vua Mã Cửu Hành nhìn thấu, trong lòng không khỏi hơi loạn. Người này, không chỉ có tu vi chiến lực vô địch thiên hạ, mà tâm trí cũng là nhất đẳng tồn tại. Mặc cho ai gặp phải địch nhân như vậy, cũng không thể giữ được trấn định. Thần linh không được nhúng tay vào thế tục, quả nhiên chỉ là một câu nói suông. Vua Mã Cửu Hành nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói, nhưng, nắm giữ một đạo kiếm khí chân thần cũng vô dụng, bởi vì ngươi căn bản không đâm trúng ta. Kiếm khí chân thần, cuối cùng chỉ có trong tay chân thần mới có thể phát huy ra lực lượng. Ngươi còn kém xa, như hài đồng múa đại đao, miễn cưỡng xách nổi, lại chém không trúng người. Vua Mã Cửu Hành không nghĩ phải mạo hiểm đón kiếm khí chân thần, bởi vậy lùi về sau một bước. Chỉ là một bước, lại lùi ngàn trượng, lập tức khiến cho tất cả cố gắng trước đó của Trương Nhược Trần hóa thành hư không. Trương Nhược Trần đã sớm bị quy tắc chi đao trọng thương, còn có khả năng xông ra ngàn trượng trong lĩnh vực tuyệt đối quy tắc sao? Ta là truyền nhân thời không, là chưởng khống giả không gian, hết thảy trong không gian đều nên do ta khống chế mới đúng. Khoảng cách ngàn trượng xa xôi sao? Không, không xa xôi, đối với ta mà nói, nó gần ngay trước mắt. Trương Nhược Trần khép mắt lại một chút, lần nữa mở ra, trong con mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt này, tạo nghệ không gian của hắn đạt đến một tầng cảnh giới khác. Trong mi tâm, lực lượng kỳ dị tuôn ra từ thời không thần vỏ ấn ký, giống hệt chân lý áo nghĩa và vận mệnh áo nghĩa. Vâng. Không gian áo nghĩa. Thời khắc này, Trương Nhược Trần đương nhiên không có thời gian nghĩ lại, tại sao không gian áo nghĩa lại giấu trong thời không thần vỏ ấn ký. Trương Nhược Trần, đi theo ta, ngươi bây giờ không phải đối thủ của Vua Mã Cửu Hành. Tiểu Hắc đuổi theo tới, nhô ra một móng vuốt, muốn cưỡng ép mang Trương Nhược Trần đi. Móng vuốt rõ ràng bắt được Trương Nhược Trần, nhưng khi thu hồi lại phát hiện trong trảo không có gì. Đi đâu rồi? Tu vi của bản hoàng như thế, mà lại không bắt được hắn. Tiểu Hắc sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngay phía trước Vu Mã Cửu Hành xuất hiện một vòng trăng trong sáng, Trương Nhược Trần không biết từ lúc nào, không biết sử dụng phương pháp gì, lại đứng tại trung tâm trăng tròn, một kiếm đâm về ngực Vu Mã Cửu Hành. Thời gian kiếm pháp tầng thứ 5, Huy Nguyệt Như Ca. Hắn đạt tới đại viên mãn. Tiểu Hắc vừa mừng vừa sợ. Bạch Khanh Nhi và cô Xạ Tĩnh, hai nữ cường giả số một dưới thần cảnh, giờ phút này trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có được một đạo kiếm khí chân thần, không tính là bản sự. Một kiếm đánh trúng Vu Mã Cửu Hành, Trương Nhược Trần mới thực sự thể hiện được năng lực của mình, không bôi nhọ Minh Vương và kiếm của Minh Vương. Sắc mặt Vu Mã Cửu Hành trở nên thận trọng vô cùng, bởi vì hắn cảm nhận được mình bị lực lượng không gian và thời gian mạnh mẽ khóa chặt. Ngoài ra, còn có một cổ kiếm ý không gì sánh bằng, như định hải thần châm đâm vào trong cơ thể, khiến hắn không thể di động bước chân. Không ngờ rằng, cuối cùng vẫn phải đón một kiếm này. Trong mắt Vu Mã Cửu Hành, duệ mang phóng đại, hai tay cùng lúc ấn ra. Vù vù. Trong lĩnh vực tuyệt đối quy tắc, không biết bao nhiêu trăm triệu đạo quy tắc đao đạo hóa thành vô tận kim đao, như một dòng sông đao liên tục không ngừng, bay thẳng về phía kiếm của Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Không ai có thể trông thấy tình huống ở nơi đao kiếm quyết đấu. Nơi đó, quang mang sáng tỏ, có thể chọc mù mắt đại thánh. Diện tích không gian lớn sụp đổ, đạo tỏa, minh văn đại thánh, thần văn không biết bị hủy bao nhiêu. Bạch Khanh Nhi xuất thủ, bảo vệ toàn bộ đại thánh trong lâm viên, bằng không bọn họ dù không bị đao khí hỗn loạn giết chết cũng sẽ rơi vào không gian hư vô. Đợi đến khi không gian khôi phục, tu vi đỉnh tiêm đại thánh rốt cục có thể thấy rõ thân ảnh của Trương Nhược Trần và Vu Mã Cửu Hành. Chỉ thấy, đao đạo quy tắc Vu Mã Cửu Hành điều động bị kiếm khí Minh Vương lưu lại cho Trương Nhược Trần đánh tan. Mũi trầm uyên cổ kiếm trực tiếp đâm vào ngực hắn, đồng thời vẫn tiếp tục đâm sâu hơn. Như muốn một kiếm giết hắn. Hai tay Vu Mã Cửu Hành đặt lên thân kiếm trầm uyên cổ kiếm. Bỗng nhiên, từng sợi tóc dài màu đỏ rực như cương châm dựng ngược lên, khí thế trên thân lại tăng lên một đoạn, quát, kiếm khí chân thần đã hao hết, người không giết được ta đâu. Hắn thu tay lại, thể nội bộc phát ra kình khí cường hoành vô địch, tay phải hóa đao, vùng chém về phía Trương Nhược Trần. Bản hoàng đến gặp ngươi một lần. Tiểu Hắc, thân thể như cú mèo, toàn thân thiêu đốt bất tử thần diễm, móng vuốt to lớn đột nhiên đánh ra, có thần âm viễn cổ bất tử điểu từ trong cơ thể nó truyền ra. Móng vuốt và bàn tay phải của Vu Mã Cửu Hành va chạm, lập tức sa mạc trận pháp thế giới triệt để sụp đổ, giống như toàn bộ thiên địa đều hủy diệt. Tiểu Hắc bay rớt ra ngoài, nhưng một móng khác lại bắt lấy Trương Nhược Trần, mang hắn đi theo. Thân ảnh Vu Mã Cửu Hành thoáng một cái, lùi về sau một bước, nhìn con cú mèo đang chạy trốn, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù hắn bị kiếm khí Minh Vương trọng thương, đồng thời dẫn động vết thương cũ trong người, chưởng đao vừa rồi vung ra không phát huy được toàn lực, thế nhưng con cú mèo kia vẫn trở thành một trong số ít kẻ có thể đánh lui hắn một bước sau khi tu vi đại thành. Nhìn nó trốn được còn rất tinh thần, dường như không hề bị thương. Có ý tứ, đúng là một con bất tử điểu cửu tử niết bàn trùng sinh. Vu Mã Cửu Hành đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, đứng tại chỗ, mặc cho kiếm thương ở ngực chảy máu, lấy ra một thanh cổ đao thanh đồng rỉ sét loang lỗ. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chiến binh sau khi tu vi đại thành. Đao bị âu yếm đến mức sinh ra vết rỉ. Đã rất lâu hắn không dùng nó giết người. Tử vong thần cung, vong linh thập sát, đều xúc động. Vận mệnh thần điện lại coi trọng ta như vậy, không biết ta nên cao hứng hay nên đau đầu. Vu Mã Cửu Hành nâng đao mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt và ngạo nghễ. Ánh mắt hắn lướt qua, 10 đám bóng ma hình dáng khác biệt đang từ 10 hướng khác nhau từ xa đến gần. Trước khi Trương Nhược Trần thôi động ba kiện chí tôn thánh khí, chiến đấu trong Cơ Phong Thánh Phủ đã kinh động toàn bộ thần nữ thành, đồng thời tin tức bằng tốc độ nhanh nhất truyền khắp 10 thất giới vực của Băng Vương Tinh. Ngươi và Trác Vũ Nông sau khi giao thủ nên che giấu, an dưỡng cho khỏi hẳn vết thương mới đúng, không nên đợi tại thần nữ thành, một nơi nguy hiểm như vậy. Bây giờ, ngươi lại bị một đại thánh bách gia cảnh trọng thương, hiển nhiên là vận mệnh đã định, hôm nay ngươi sẽ ngã xuống nơi đây. Một sát nói. Hắn từ trong bóng tối bước ra, là một vị thiên sứ mọc ra 12 chiếc cánh chim màu trắng. Chỉ có thần trong thiên sứ mới có được 12 cánh. Hắn gọi Vũ Sát, là thần thi của một thiên sứ ngụy thần thiên đường giới vẫn lạc tu luyện thành tái thế thân. Hắn vừa là thi tu đại thánh vô thượng cảnh, vừa giữ lại một phần thần hồn của ngụy thần, thậm chí trong người còn có nửa khối thần nguyên. Từ xưa đến nay chưa từng có ai khiến tử vong thần cung đồng thời khởi động thập sát đồng loạt ra tay, ngươi là người duy nhất. Kim Sát cũng từ trong bóng tối bước ra, hắn giống như một tôn Phật Đà, trên thân kim quang sáng lạn, 108,000 Phật văn chìm nổi dưới chân, đại diện cho 108,000 loại thuộc pháp hắn tu luyện sa mạc trận pháp thế giới hủy đi, trong Cơ Phong Thánh Phủ, ven hồ lâm viên sương trắng tán đi, hiển lộ ra từng tòa đình đài lầu cát. Vong linh thập sát đạp phá thánh phủ phủ tường, chân đạp dày đặc tại mặt đất đại thánh minh văn, đem Vu Mã Cửu Hành vây ở trung tâm. Từng tấm phù lục tại thánh phủ biên giới chỗ bay lên, đang dệt ra mạn nhện đồng dạng phù văn, phòng bế mảnh không gian này. Điều khiển phù lục là Vũ Sát trong thập sát. Nàng khoác hắc bào thùng thình, có đen nhánh nồng đậm tóc dài, nhưng không có thân thể. Trong áo bào đen, chỉ có một đoàn sương mù cùng một đôi con mắt màu đỏ như máu. Mất đi đa trọng không gian quyển tụ cùng trận pháp che giấu, thánh uy bạo phát ra trong cơ phong thánh phủ, lập tức kinh động cả tòa thần nữ thành, vô số tu sĩ tu vi cảnh giới hơi thấp nhịn không được run rẩy, quỳ sát đến trên mặt đất. Thần nữ lâu ở vào trung tâm thần nữ thành, cung điện sân nhà hợp thành phiến. Vốn là địa phương náo nhiệt phồn hoa, lại trong nháy mắt không một âm thanh. Vô luận là quý khách đến thần nữ lâu tầm hoang tác nhạc, hay là những nữ tử hoa nhường nguyệt thẹn kia, tất cả đều cảm nhận được 10 đạo rung động tâm linh tử vong lực lượng phát ra trên thân vong linh thập sát, như là mùa đông hàn khí, mát thấu toàn thân. Quỷ chủ con thứ năm, Linh, đẩy ra khắc hoa tử một cửa sổ, nhìn về phía phương hướng cơ phong thánh phủ. Chỉ thấy, khu vực này bị 800 đạo sáng loáng phù lục bao trùm, bọc thành bát hình. Linh nội tâm chấn động không thôi, thì thầm, tử vong thần cung vong linh thập sát, vậy mà đồng thời xúc động, chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe thấy. Vong linh thập sát rất lợi hại phải không? Có thể hay không hơn được Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương, hoặc là Trương Nhược Trần như thế cường giả đỉnh cao. Bên cạnh, một vị bán thánh cảnh mỹ cơ, tò mò hỏi. Trong mắt Linh hiện ra một vòng mỉa mai, nói, kiến thức của ngươi quá nhỏ bé, chỉ có thể nhìn thấy tu sĩ trên thú thiên chiến trường. Lại không biết, bọn hắn chỉ có thể coi là nhân vật đại biểu ưu tú nhất ngàn năm này. Ngàn năm, đối với đại thánh mà nói, hay là quá ngắn ngủi một chút. Nhân tộc bán thánh thọ nguyên, cũng liền 200-300 năm. Bất tử huyết tộc, là sát tộc bán thánh, thọ nguyên muốn lâu một chút, nhưng cũng rất khó vượt qua 500 năm. Lấy tuổi tác cùng tu vi bán thánh, có thể nhìn thấy cùng nghe nói, tự nhiên chỉ có nhân vật trong ngàn năm. Vị này bán thánh mỹ cơ, thậm chí cũng không biết thân phận cùng tu vi linh, chỉ biết là hắn là một vị đại nhân vật khó lường. Hồng Cận không biết Hối Sóc, Huệ Cô không biết Xuân Thu. Diêm Hoàng Đồ cùng Vô Cương ngươi nói trong miệng, lại tu luyện 500 năm, đều chưa hẳn có tư cách giao thủ cùng vong linh thập sát. Trương Nhược Trần. Hắn là thời gian trưởng khống giả, có lẽ phải nhanh một chút đi. Cứ việc tu vi linh cũng đạt tới vô thượng cảnh, thế nhưng là, lúc nâng lên vong linh thập sát, ánh mắt vẫn như cũ cực kỳ ngưng trọng. Vong linh thập sát là tử vong thần cung hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng được đến, chỉ vì giết chóc mà sinh, trên công đức chiến trường, là tồn tại thiên đình vạn giới đại thánh nghe tin đã sợ mất mật. Dù là chỉ là nhất sát trong đó, dưới thần cảnh cũng khó gặp đối thủ. Thập sát đồng loạt ra tay, là sự tình không thể tưởng tượng. Vu Mã Cửu Hành hoàn toàn chính xác coi là nhân vật đại biểu nguyên hội này thế giới hắc ám, đáng tiếc, phạm vào sai lầm trí mạng, như thế nào hắn có thể khiêu khích quyền uy vận mệnh thần điện. Hắn nếu không có thụ thương, có lẽ còn có cơ hội thoát thân. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có một con đường có thể đi, phá thần cảnh, độ thần kiếp. Thế nhưng là tại dưới tình huống thụ thương độ kiếp, tỷ lệ thành công, lại có mấy thành. Linh nhẹ nhàng lắc đầu, vì Vu Mã Cửu Hành thở dài. Vu Mã Cửu Hành là một cường giả có can đảm hướng vận mệnh thần điện tuyên chiến, có được dũng khí mà đại thánh vô thượng cảnh khác không có đủ, cùng tâm niệm khiêu chiến không thể nào. Một đao phá hằng cổ, một đao hướng vận mệnh. Hắn là một người đem đao đạo đại ý chí, tu luyện tới cực hạn. Coi như hôm nay vẫn lạc, hắn cũng khẳng định sẽ bị rất nhiều tu sĩ nhớ kỹ. Chỉ là tâm khí duệ không thể đỡ của hắn, đấu chí bất khuất vận mệnh kia, đã để Linh mặc cảm. Bạch Khanh Nhi mang theo chi thánh cơ phong thánh phủ. Ngày đầu tiên thoát thân mà đi, không có bị vong linh thập sát vây khốn ở bên trong. Sắc mặt Thương Nguyệt tái nhợt giống như giấy một dạng, nói, sư tôn, làm sao bây giờ? Vong linh thập sát sao lại tới đây thần nữ thành, có thể hay không? Nàng rất muốn nói, có thể hay không thuận tiện tiêu diệt thần nữ lâu băng vương tinh. Nhưng, lời đến khóe miệng, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ở đây đại thánh khác, cũng có lo lắng giống nhau, từng cái tâm đều trĩu nặng. Vong linh thập sát xuất hiện, so với bị trăm vạn thánh quân vây quét, càng đáng sợ. Tuy nói, tử vong hắc bào đại tế tự cùng thần nữ lâu quan hệ không ít, thế nhưng là tử vong thần cung lại không phải một mình đại tế tự định đoạt. Có thể làm cho vong linh thập sát đồng thời xuất động, hơn phân nửa là một vị thần linh tử vong thần cung nào đó, tự mình hạ mệnh lệnh. Bạch Khanh Nhi nói, các ngươi không cần đem ánh mắt chăm chú vào nơi đây, bắt lấy Trương Nhược Trần, mới là chính sự. Thương Hạ, ngươi lập tức tiến về thần nữ lâu, để tất cả trận pháp sư cùng tinh thần lực thánh sư toàn bộ điều động, đem trận pháp, đại thánh minh văn, thần văn trong thần nữ thành kích hoạt, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào ra khỏi thành. Còn lại tu sĩ, toàn thành đuổi bắt Trương Nhược Trần. Đúng. Một đám tu sĩ, cùng nhau ứng thanh. Trong cơ phong thánh phủ. Vu Mã Cửu Hành cầm trong tay thanh đồng chiến đao, người cùng đao hợp, đao cùng trời hợp, trời cùng đất hợp, cùng người hợp. Người, đao, thiên, địa, tứ hợp như một. Hắn giờ phút này, phản phất không có thụ thương, khí thế kéo lên đến đỉnh điểm, nhật, nguyệt, tinh thần tại quay chung quanh hắn chuyển động, hắn như thần linh đồng dạng, hóa thành hằng tinh chi tâm, thiên địa chi tâm. Đến hay lắm, vừa vặn mượn máu cùng hồn của các ngươi, mở lại nghênh thiên phong nhận. Khí thế Vu Mã Cửu Hành lại tăng. Nghênh thiên, chính là danh tự đao trong tay hắn. Nghênh thương thiên, phá nhật nguyệt, chặt đứt hằng cổ. Đao đạo không phải hằng cổ chi đạo, thế nhưng là theo Vu Mã Cửu Hành, mỗi một người luyện đao, đều nên có quyết tâm cùng lòng tin chặt đứt hằng cổ. Hằng cổ không phá, tân quy di lập. Vận mệnh chi môn. Vận mệnh chi môn. Vận mệnh chi môn. Từng đạo thanh âm vang lên, thập sát đồng thời xuất thủ. Thập phương Vu Mã Cửu Hành, một đạo lại một đạo vận mệnh chi môn nổi lên, tách ra quang hoa chói mắt. Mười tòa vận mệnh chi môn, mỗi một đạo ánh sáng, đều là quy tắc vận mệnh. Không biết bao nhiêu trăm triệu đạo quy tắc vận mệnh, xông vào lĩnh vực tuyệt đối quy tắc Vu Mã Cửu Hành, đem quy tắc đao đạo phá tan, muốn hủy đi đao đạo một thân của hắn. Ngàn trượng, 900 trượng, 800 trượng, 200 trượng, 100 trượng. Lĩnh vực tuyệt đối quy tắc ngàn trượng Vu Mã Cửu Hành, không ngừng bị tan rã, vận mệnh chi quang liền muốn chiếu xạ đến trên người hắn, xông vào trong cơ thể của hắn. Tiếp nhận vận mệnh thẩm phán đi, tại dưới vận mệnh chi quang rọi khắp nơi, hết thảy phản nghịch, đều sẽ nhận trừng phạt. Vũ sát 12 cánh triển khai, tại dưới chiếu rọi vận mệnh chi môn sau lưng, từng cây thần vũ trở nên càng thêm trắng noãn. Như bạch ngân đúc thành, như bị quang minh gột rửa qua. Vu Mã Cửu Hành ngửa mặt lên trời cười to, thẩm phán ta. Ta có thể có làm sai bất cứ chuyện gì. Ta trên công đức chiến trường, chém giết bao nhiêu đại thánh thiên đình. Các ngươi giết ta, bất quá chỉ là muốn vãn hồi mặt mũi vận mệnh thần điện mà thôi. Mạnh được yếu thua, ta nhận. Nhưng, có lẽ có tội danh, đừng thêm tại trên người của ta, chọc giận ta, bất kỳ người nào ta cũng dám giết. Thanh đồng chiến đao nổ bắn ra bỗng mắt thanh mang, vết rỉ trên thân đao, trồng nháy mắt tróc ra. Dưới chiếu rọi 10 tòa vận mệnh chi môn vong linh thập sát, đổi lại đại thánh vô thượng cảnh khác, sớm đã trở nên cùng phàm nhân không khác, căn bản không có khả năng có sức phản kháng. Thế nhưng là, Vu Mã Cửu Hành lại chiến ý như hồng, hét lớn một tiếng, giết. Chém chính là vận mệnh. Trong tay chiến đao nhấc lên, đao quang màu xanh, phá vỡ vận mệnh chi quang, chém về phía vũ sát. Vũ sát hai tay hợp lại, điều động thần lực nửa khối thần nguyên thể nội, dưới chân tuôn ra hải dương thần lực quang minh trắng xóa hoàn toàn. Cùng lúc đó, tinh hồn thần chi tại phía sau hắn, ngưng tụ ra một tôn thần ảnh to lớn, như là chân thần xuất thế đồng dạng, đón lấy tuyệt thế một đao Vu Mã Cửu Hành. Phốc phốc. Đao Vu Mã Cửu Hành không chỗ không phá, bổ ra thần ảnh, phá vỡ hải dương thần lực, rơi vào đỉnh đầu vũ sát. Nhục thân vũ sát, từng bị ngụy thần sử dụng thần lực dựng dục vài vạn năm, không biết cỡ nào cứng cỏi. Thế nhưng là, đao quang rơi xuống, trồng nháy mắt một phân thành hai. Thần thi bị xé nứt. Thậm chí, tinh hồn thần chi vũ sát, đều bị một đao chém chết. Thần uy là thần linh giá lâm thần nữ thành. Trời ạ, ta nhìn thấy chân thân thần linh là một tôn thập nhị dực thiên sứ. Trong thần nữ thành tu sĩ đều nhìn thấy thần ảnh tinh hồn thần chi vũ sát hình thành, cảm nhận được thần uy bàn bạc, tưởng rằng thần linh giáng thế, nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Thế nhưng là, thần chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền bị một đao chém giết. Vũ sát vẫn lạc, kinh động thế lực khắp nơi, tu sĩ tu vi càng cao càng là hãi nhiên. Một tòa vận mệnh chi môn trở nên ảm đạm. Cũng không phải là vũ sát không đủ cường đại, trên thực tế, lấy tu vi của hắn có thể hoành hành vũ trụ, thần linh không ra, cơ hồ không có tu sĩ có thể giết hắn. Đáng tiếc, hắn gặp Vu Mã Cửu Hành đệ nhất thiên hạ. Tiếng gào Vu Mã Cửu Hành vang lên lần nữa, giết. Chém chính là vận mệnh. Một đạo đao quang phóng lên tận trời, toàn bộ thần nữ thành đều đang vì đó rung rẩy. Đao quang đánh nát phù lục trấn áp không gian cơ phong thánh phủ, phá vỡ trời cao, xuyên thấu tầng khí quyển băng vương tinh, bay thẳng đến trong vũ trụ. Tòa thứ hai vận mệnh chi môn ảm đạm xuống. Dệt. Chém chính là vận mệnh. Tiếng gào lại nổi lên, khí thế như hồng. Một tiếng rống này là vì tăng khí thế của mình, đồng thời cũng là cường hóa tâm niệm của chính mình. Vận mệnh không thể nghịch, ta, hết lần này tới lần khác trảm chết. Tòa thứ ba vận mệnh chi môn ảm đạm, lại có nhất sát vẫn lạc. Vụ sát khống chế 800 tấm bùa, đều phá toái, hóa thành bụi. Trong cơ phong thánh phủ, rách nát không chịu nổi, tràn ngập các loại lực lượng hỗn loạn, trong đó đao đạo lực lượng mạnh mẽ nhất. May mắn trận pháp sư cùng tinh thần lực thánh sư thần nữ lâu toàn bộ điều động, kích hoạt lên đạo tỏa, trận pháp, Minh Văn trong thành, dư ba chiến đấu, mới bị khống chế tại trong phạm vi nhất định. Dê! Chém chính là vận mệnh. Tiếng gào vu mã cửu hành, chấn động đến kiến trúc phụ cận Cơ Phong Thánh Phủ, nhào nhào tan thành mây khói. Chiến đao vung ra, phá vỡ 108,000 cái Phật văn kim sát, đem thân thể hắn chặt đứt thành hai đoạn. Quy tắc đao đạo, phá hủy tất cả hồn linh của hắn. Hai đoạn Phật thể, trở nên âm u đầy tử khí, băng lãnh như cùng khối sắt. Xuất liên tục bốn đao, liền trảm tứ sát. Đại Thánh thấy rõ chiến đấu trong Thánh Phủ, đều sợ hãi hãi nhiên, trái tim tự hồ cũng muốn bị dọa đến phá toái. Dưới thần cảnh, ngoài trừ Trác Vũ Nông, còn có tu sĩ có thể tiếp một đao vu mã cửu hành mà không chết sao? Có Đại Thánh, rung giọng hỏi ra vấn đề này. Thời điểm vu mã cửu hành cùng Trác Vũ Nông giao thủ, cũng không có sử dụng chiến binh, mà Trác Vũ Nông lại sử dụng chí tôn thánh khí. Nếu là, trận chiến kia, vu mã cửu hành sử dụng chiến đao, Trác Vũ Nông còn có thể đón hắn bảy đao sao? Nghe nói, thanh đao vu mã cửu hành này, không thể tùy tiện sử dụng. Một khi sử dụng, không uống no bụng máu cùng hồn, quyết không bỏ qua. Nếu là uống không no máu cùng hồn, sẽ như thế nào? Sẽ ăn máu cùng hồn chính hắn. Nghe nói, vu mã cửu hành vì không bị thanh đao này khống chế, đã vứt bỏ đao không cần thật lâu. Ngay cả vu mã cửu hành đều không thể khống chế, chỉ có thể bỏ đi không dùng, đao này thật đúng là đáng sợ, so ra mà vượt Atula kiếm. Thời điểm một đám đại thánh nghị luận ầm ĩ, tòa thứ năm vận mệnh chi môn ảm đạm xuống. Diêm Dục cùng Phù Tương Nữ là hai vị đại thánh Diêm La tộc cường đại nhất dưới thần cảnh, trên thần trữ quyển vận mệnh thần điện cùng Hồng Trần Tuyệt Thế bản Thiên Đình đều xếp tại cực trước. Giờ phút này, bọn hắn đứng tại lầu tháp trên tường thành thần nữ thành. Diêm Dục chống đỡ Hắc Ám Thiên Cơ tán, một tay vác tại sau lưng, ánh mắt sâu thẳm mà thâm trầm, nói: "Thế giới Hắc Ám ngược lại là ra một nhân vật không tầm thường, vu mã cửu hành so trong tưởng tượng của ta muốn mạnh hơn, vong linh thập sát không giết được hắn. Hiện tại, nên chúng ta xuất thủ." "Chúng ta vì sao muốn nhúng tay vào đi?" "Để vận mệnh thần điện cùng vu mã cửu hành đánh đến lưỡng bại câu thương, ta cảm thấy rất tốt." Phù Tương Nữ mang theo mạng che mặt thủy tinh màu lam, trong tay trắng noãn như ngọc, nắm một thanh thủy tinh cung thật dài. Diêm Dục nói, vận mệnh thần điện có đạo lý tồn tại của nó, chính là bởi vì có nó, cho nên địa ngục thập tộc có thể hòa bình chung sống, không đến mức bộc phát nội loạn, bị thiên đình vạn giới thừa lúc. Bây giờ, Ngọc Hoàng giới mở ra, chư thần đều đã rời đi, chính là thời điểm thế cục vi diệu, nhân tố vu mã cửu hành không xác định này đột nhiên xuất hiện, lộ ra quá quỷ dị một chút. "Ngươi hoài nghi là âm mưu thiên đình?" Dưới khăn che mặt Phù Tương Nữ, lộ ra sắc mặt khác thường. Diêm Dục nói, không phải ta như thế hoài nghi, là thần linh trong tộc như thế hoài nghi. Vốn vu mã cửu hành không có tư chất trở thành nhân vật đại biểu nguyên hội này, sau khi biến mất hơn 200 năm, lại có được thực lực đại biểu nguyên hội này, bản thân liền là một kiện chuyện cổ quái. Như vậy, hắn chính là một viên quân cờ trên mặt nổi, dùng để hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phù Tương Nữ nói. Diêm Dục nhẹ gật đầu, nói, không thể nói, nhất định là như vậy. Thế nhưng là, đã có thần linh, ngửi được khí tức không giống bình thường, địa ngục giới tự hồ sẽ có đại sự phát sinh. Nếu mưa gió sắp đến, như vậy, hết thảy nhân tố không ổn định, đều được phá hủy. Vô luận nói như thế nào, trước khi chư thần từ Ngọc Hoàng giới trở về, địa ngục giới nhất định không thể loạn, không thể lay động quyền uy vận mệnh thần điện. Coi như vu mã cửu hành không phải quân cờ thiên đình, cũng phải trước hết giết hắn. Chính là ý tứ này, đúng không? Không sai. Một người dù là lại ưu tú, tại trước mặt đại cục, cũng là có thể hy sinh. Đổi lại lúc khác, ta cũng rất muốn cùng cường giả như vu mã cửu hành, một trận chiến công bằng công chính. Diêm Dục nhẹ nhàng lắc đầu, cảm xúc không có quá sóng lớn động. Phù Tương Nữ nhấc lên thủy tinh cung, thon dài ôn nhu ngón tay, chậm rãi kéo ra dây cung. Xoẹt xoẹt. Quy tắc giữa thiên địa, giống như từng cây đường cong, đều hướng trên dây cung nàng hội tụ, ngưng tụ thành một chi mũi tên hơi mờ. Ngay tại trong nháy mắt quy tắc chi tiễn chỉ hướng vu mã cửu hành, hắn lập tức sinh ra cảm ứng hết chương 2396. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.